xoay người đi trấn an cửu, không biết có phải hay không nàng chính mình tâm lý nguyên nhân, bắt đầu vớt ve cửu, cùng cửu khinh thanh tế ngữ nói chuyện sau, cửu kêu đến không như vậy thê thảm. Cổ đại sản phụ sinh sản khi nghe nói muốn ăn tham bổ sung nguyên khí, nhưng này cửu ăn cái gì bổ sung thể lực. Đưa đến nó trước mặt thảo nó một ngụm cũng không ăn, quang ở đàng kia hừ hừ. Vương Tiểu Vũ tuy rằng ôn nhu trấn an cửu, nhưng là cũng là trong lòng có chút sốt ruột. Sau đó không lâu, một con tiểu dê con cái mông lộ ra tới, chậm rãi ở mẫu dương mị mị trong tiếng càng ngày càng nhiều thân thể bộ vị lộ ra tới, cuối cùng nhẹ nhàng rớt đến thảo thượng. Mẫu dương từ ái mà liếm ướt rầm rề tiểu dê con, thường thường mị mị tê ơ. Mới sinh ra tiểu dê con thoạt nhìn không sai biệt lắm 5-6 cân trọng bộ dáng, đôi mắt còn không có mở, vì trên mặt đất, bị mẫu dương liếm qua sau, dê con mau tuyết trắng, thập phần đáng yêu. Không bao lâu, nó đứng lên, đôi mắt vẫn cứ nhắm, miệng lại chiều mẫu sữa dê bao cùng đi, mãi bao hàm đến trong miệng, tiểu dê con quỳ xuống tới, vội vàng mà liếm mút sữa dê. Người vây xem chúng, nhưng mọi người đều im ắng mà, nhìn tiểu dê con từ mẫu dương trong cơ thể sinh ra, nhìn chúng nó hô động, thế nhưng không ít người hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Vạn vật đều có linh, cứu cũng trời sinh là cái hảo mẫu thân. Ban đêm độ ấm không tính quá thấp, tiểu dê con sẽ hoa ở mẫu dương trong lòng ngực ngủ, đông lạnh không, Vương Tiểu Vũ liền tính toán rời đi, không hề quấy rầy chúng nó mẫu tử ở chung. Ai ngờ nàng mới vừa đứng dậy, mẫu dương lại từng tiếng kêu đến thê lương. Vương Tiểu Vũ xoay người tiếp tục trấn an nó, thậm chí có chút rào rạt đắc ý, này mẫu dương rất thích chính mình à, đều không bỏ được chính mình đi. Đương nhiên, nàng loại này ý tưởng theo đệ nhị chỉ tiểu dê con lộ ra một chút thân mình ra tới khi đột nhiên im bặt. Nay thật là một con vĩ đại mẫu dương, nguyên lai nó hoài hai chỉ tiểu dê con. Vương Tiểu Vũ nhịn không được trong lòng vui sướng, tiểu dê con thực mau liền trưởng thành, cũng có thể cắt mau, kia đều là ấm áp áo lông a. Đệ nhị chỉ tiểu dê con còn không có liếm sạch sẽ, đệ tam chỉ tiểu dê con lại sinh ra tới. Nay thật là một đợt lại một đợt kinh hỉ, vây xem mọi người bao gồm phong bà trên mặt đều lộ mỉm cười. Ba con tiểu dê con sinh ra tới lúc sau lại đợi hồi lâu, không có động tĩnh, đệ nhất chỉ đã uống đã mãi, an tĩnh mà rúc vào mẫu dương trong lòng ngực ngủ, đệ nhị chỉ cùng đệ tam chỉ một người lẩm bẩm chỉ núm vú cao su, hút lên. Theo ông Tiểu Vũ ở Thanh Hải du lịch biết đến tiểu dê con giống nhau muốn uống mãi 2-3 tháng, giống nhau sinh ra 10 ngày về sau liền có thể ăn nồn thảo, mà mẫu dương sản mãi kỳ căn cứ chủng loại bất đồng có dài có ngắn, giống nhau đều ở 8 tháng trở lên. Tuy rằng không biết này dương là cái gì chủng loại, mẫu dương sản mãi kỳ dài hơn, nhưng là trừ 3 con tiểu dê con uống mãi ngoại, trong bộ lạc tuổi già người thể nhược đều may mắn có thể uống sữa dê lạc. Ánh Trăng nghe nói này sữa dê dinh dưỡng phong phú người cũng có thể uống. Xung phong nhận việc muốn tế sữa dê, Thanh Diệp chờ tiểu cô nương tắc một phen nộn mặt cỏ đút cho mẫu dương ăn. Ba con tiểu dê con thoạt nhìn đều thực khỏe mạnh, trừ bỏ tiểu dê con uống mãi, Ánh Trăng mỗi ngày có thể tế non nửa thùng mãi, nấu phí sau cấp phong bà, chuối tây, còn có trong bộ lạc hai cái nhiều năm bị bệnh đau tra tấn phụ nữ, cùng với hai gã thai phụ, cùng với mới sinh ra 2 tháng sữa mẹ có chút không đủ trẻ mới sinh cùng hắn mẫu thân phân đi, này mấy người mỗi ngày đều có thể uống thượng một tiểu chút chén. Sữa dê tanh vị là hoa hạ kỳ thật có không ít người là không tiếp thu được, nhưng là nữ hoa bộ lạc mọi người bởi vì đồ ăn chân quý, rất khó đến không kén ăn, cũng cảm ơn có sữa dê có thể uống. Chương 142 rốt cuộc bắt đầu hạ bá. Sữa mẹ không đủ trẻ mới sinh khóc để thời điểm thiếu rất nhiều, giấc ngủ thời gian cũng dài quá, khuôn mặt nhỏ dần dần mượt mà lên, nàng mẫu thân trên mặt lộ ra tươi cười. Những người khác nhưng thật ra một chốc nhìn không ra tới quá lớn công hiệu, nhưng là ông Tiểu Vũ rõ ràng. Sữa dê đối với các nàng thân thể chỗ tốt nhiều hơn, hiện tại có lẽ nhìn không ra tới, nhưng là bọn họ thể chất cùng miễn dịch lực sẽ tăng cường, tỉ như thời tiết biến hóa khi nguyên bản dễ dàng sinh bệnh cũng bởi vì miễn dịch lực tăng cường mà không sinh bệnh. Thì sự một kiện tiếp theo một kiện, phía trước loại đậu nành, hiện tại đã lớn lên xanh um tươi tốt, cỏ dại gì đó cơ bản nhìn không tới, bởi vì một bị phát hiện liền sẽ bị người nổ rớt. Còn có trên sườn núi phát hiện những cái đó đang ở nở hoa đậu phộng, săn thú thường xuyên muốn đổi địa phương. Nhưng cũng gặp qua một đoạn thời gian lại đến trước kia đi qua địa phương săn thú, bởi vậy ông Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng đi theo bọn họ săn thú khi cấp đậu phộng bồi quá thổ, hiện tại hoa khai thật sự tràn đầy, ông Tiểu Vũ phỏng trừng thổ hạ đậu phộng mọc không tồi. Mấy ngày trước ông Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng chuối tây 3 người ở mạc cửa phòng khẩu chỉnh một miếng đất nhỏ, đem thể cây tể thái hạt giống dài đi vào, hiện tại cũng đã mọc ra nộn nộn tiểu mầm, làm người nhìn tâm tình rất là vui sướng. Mạc bắt trở về mấy chỉ gà rừng, trước mắt trùng hợp tất cả đều là mẫu gà rừng. Trong đó có 2 chỉ thế nhưng ở cùng một ngày bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày tổng có thể ở ổ gà phát hiện một con hoặc là 2 chỉ gà rừng trứng. Không có công gà rừng, này đó trứng gà đều là ấp không ra tiểu gà rừng, bởi vậy, chúng nó đều là dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Đồng dạng, này trứng gà vẫn cứ là cho nhất yêu cầu người ăn, vị kia bú sữa kỳ phụ nữ, cùng với hai gã thai phụ. Đương nhiên, hai chỉ gà rừng cũng không thể mỗi ngày đẻ trứng, trên cơ bản chính là hai ngày có thể có ba con trứng, các nàng ba người bình quân hai ngày mới có thể một người phân một con trứng, nhưng này đặc biệt ưu đãi, làm các nàng vui vẻ ra mặt. Phân không đến sữa dê cùng gà rừng trứng mọi người nhìn mắt thèm, bọn họ từ sữa dê cùng gà rừng trứng thấy được mùa lạnh hy vọng, bọn họ trước kia vẫn luôn cho rằng con mồi nuôi sống không được, bởi vậy trước nay không suy xét quá bắt trở về nuôi trong nhà. Hiện tại mắt thấy gà rừng, thỏ hoang, cừu đều nuôi sống, hơn nữa cừu còn hạ ba con tiểu dê con, gà rừng còn bắt đầu đẻ trứng, thỏ con cũng nhìn so vừa mới bắt đầu trưởng thành chút, bọn họ cũng bắt đầu suy xét bắt sống con mồi phương pháp. Tổng không thể toàn dựa mạc một người bắt sống con mồi trở về dưỡng đi. Bẫy dập bắt đầu cải tiến, trước kia bẫy dập hố chuyên môn thả tước đến sắc nhọn cây trúc, hiện tại đổi thành lồng sắt, đặc biệt là bắt giữ gà rừng lồng sắt, làm được còn rất đại, có treo ở trên cây, có đặt ở lùn cây chung. Tuy rằng bắt giữ đến cơ hội phi thường tiểu, nhưng cũng vẫn là bắt được quá mấy chỉ, hơn nữa mạc cơ hồ mỗi ngày hoặc cách thiên bắt trở về gà rừng thỏ hoang, một hai chỉ vịt hoang, kia một tòa trúc lâu phía dưới tế tế ai ai, còn rất náo nhiệt. Vì thế đệ nhị tòa trúc lâu liền rất cần thiết kiến. Từng có kiến đệ nhất tòa trúc lâu kinh nghiệm, đệ nhị tòa trúc lâu xây lên tới ngửa quen đường cũ, thực mau liền thành lập đi lên. Lúc này phân nhà nông ẩu phân biệt không nhiều lắm hơn một tháng, ẩu đến không sai biệt lắm. Hệ thống làm mỗi ngày nhiệm vụ cấp những cái đó lương thực hạt giống cũng không ít, theo ông Tiểu Vũ phòng trừng, lúc này thời gian tương đương với hoa hạ tháng 6 10 hào tả hữu, hạ bá cần thiết lập tức bắt đầu rồi, nếu không liền bỏ lỡ thời cơ. Vì thế phân nhà nông đoái thủy hướng phía trước khai hoang trong đất bác, lúc này phía trước bị phiên đến trong đất chôn thực vật cũng đều đủ phân xanh trở thành phân bón. Lần thứ 2 phiên thổ, tinh cày, Vương Tiểu Vũ căn cứ trong ấn tượng hoặc là hệ thống nhắc nhở gieo trồng phương pháp, chỉ dẫn nữ hoa các tộc nhân đem bắp, cây đậu đũa, cải thìa, tiểu rau chân vịt, cao lương, đông chờ cây nông nghiệp giống nhau gieo đi. Chương 143 lãng phí thổ địa. Nữ hoa tộc hơn 200 khẩu người, trong đó một nửa nhiều tráng sức lao động, trừ bỏ 20-30 cái đi săn thú bên ngoài, một tổ ong đều tới tham gia hạ bá. Hạ bá hạt giống rốt cuộc hữu hạ, Vương Tiểu Vũ chỉ cần nói như thế nào làm, không mấy ngày này gần 2 tháng tới làm mỗi ngày nhiệm vụ được đến các loại hạt giống đều giống nhau gieo mà đi. Vương Tiểu Vũ tâm tình rất không tồi, bất quá có chút tiếc nuối chính là nữ hoa tộc nhân khai hoang còn dư lại thật nhiều không loại, có thể làm món chính trước mắt có thể loại cũng có thể chứa đựng lên mùa lạnh dùng ăn cũng chỉ có bắp cùng cao lương. Hơn nữa bắp cùng cao lương thu hoạch sau còn muốn suy xét lấy một ít làm hạt giống lấy bị vắng nhất, ai biết cái này khi thì đáng tin cậy khi thì không đáng tin cậy lẫn nhau lực không thế nào cường hệ thống về sau có thể hay không cấp hạt giống làm mỗi ngày nhiệm vụ khen thưởng. Đậu nành cũng miễn cưỡng có thể tính một cái, nhưng là đậu nành càng thích hợp nấu ăn, tỉ như đậu hủ, sinh đậu giá, phải dùng nó tới lấp đầy bụng là không quá hiện thực. Đậu nành trung đựng nhân thể không dễ tiêu hóa vật chất, ăn nhiều dễ dàng chế tạo độc khí, tục xưng đánh rắm. Nếu là có khoai tây hoặc là khoai lang đỏ một loại thân củ lương thực thì tốt rồi, dễ chứa đựng thả dễ dàng chắc bụng. Nếu là có hạt thóc, tiểu mạch một loại lương thực hạt giống liền càng tốt, tuy rằng không thích hợp hạ bá, nhưng là luôn có thích hợp chúng nó gieo giống thời điểm. Nếu có này đó món chính loại lương thực, nữ hoa tộc nhân ấm no vấn đề chung no, hẳn là liền không sai biệt lắm. Vương Tiểu Vũ có chút phiền muộn, nữ hoa tộc nhân cũng có chút tiếc nuối, bọn họ cực cực khổ khổ khai hoang, bây giờ còn có thật nhiều mà không có hạt giống có thể loại đâu. Nhìn đậu nành mọc khả quan, cơ hồ có thể tưởng tượng đến sau đó không lâu được mùa, nghe phu nhân nói hiện tại là hạ bá tốt nhất thời cơ, bỏ lỡ cái này thời cơ lại loại, có chút hoa màu sống xuất hoặc là kết quả xuất liền thấp rất nhiều. Chính là, ngày thường làm nữ hoa chân thần sứ giả nhiệm vụ được đến hạt giống phu nhân đều đã lấy ra tới, không còn có hạt giống á làm sao bây giờ. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, Vương Tiểu Vũ chán đến chết mà ở bờ sông đánh thủy phiêu chơi, ánh trăng tiếp khách. Sau đó không lâu tới hai cái kết bạn đến bờ sông tẩy rau dại phụ nữ, rất xa liền cùng hai người chào hỏi. Vương Tiểu Vũ hồi lấy nụ cười ngọt ngào, thuận tiện hướng các nàng trong rổ xem xét liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy các nàng trong rổ rau dại thoạt nhìn thập phần quen mắt, tựa hồ ở hoa hạ khi địa phương nào gặp qua, nhưng là nàng không xác định là cái gì thực vật. A Vượng Tẩu, ngươi này rau dại ở đâu trích? Vương Tiểu Vũ giật mình. Liên ở bờ sông rừng trúc mặt sau kia phiến ruộng dốc thượng. A Vượng Tẩu có chút thấp thỏm. Loại này rau dại không thể ăn sao? Không không không, khẳng định có thể ăn, ta trước kia cũng gặp qua, chính là nhất thời đã quên là cái gì rau dại. Nga! Ta đây mang người đi xem. A Vượng Tẩu vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình mà muốn mang Vương Tiểu Vũ đi xem kia rau dại. Vương Tiểu Vũ thấy thời gian còn sớm, muốn đi địa phương cũng không xa, sẽ không quá chậm trễ A Vượng tẩu, liền cùng nàng cùng đi, ánh trăng đương nhiên cũng đi theo. Nhìn đến trên mặt đất kia một mảnh nhỏ dây mây lá cây, Vương Tiểu Vũ càng cảm thấy đến quen thuộc, nhưng là nàng vẫn cứ không xác định. Nhìn xem lá cây, xác thật là rau dưa, nhưng không phải thường ăn rau dưa, nàng linh cơ vừa động, bắt đầu mở ra rau dại đằng đem cắt đất đào lên một ít xem. Ngoa tào! Nàng thấy cái gì? Lớn lên chỉ có đầu ngón tay đại phẩm chất khoai lang đỏ. Nàng vừa tới thời điểm còn uống qua hư hư thực thực khoai lang đỏ cùng cái gì lương thực cùng nhau nấu cháo đâu. Ha ha ha, Vương Tiểu Vũ hưng phấn mà ôm lấy A Vượng Tẩu, yêu người muốn chết. Mới vừa còn nói nếu là có khoai lang đỏ linh tinh thân củ thực vật thì tốt rồi, này liền tới khoai lang đỏ đằng. Hiện tại lúc này, là có thể dùng xuân khoai lang đỏ đằng trực tiếp loại hạ khoai lang đỏ, đến 8 tháng đế thời điểm liền có thể thu hoạch khoai lang đỏ. Chương 144 bổ sung hạt giống. A Vượng Tẩu được đến Vương Tiểu Vũ ôm cùng ái, vui vẻ vô cùng. Mà khi nàng nghe Vương Tiểu Vũ nói này dây mây cũng có thể trồng ra thân củ khoai lang đỏ, không khỏi bĩu môi, nói, thứ này tuy rằng ăn lên ngọt ngào, nhưng là nó lớn lên không tốt, loại ở trong đất có thể hay không lãng phí thổ địa a? Nói giỡn, hoa hạ thẳng đến 2018 năm đều còn ở đại lượng loại khoai lang đỏ, này sẽ lãng phí thổ địa. Bất quá, nàng cũng không có gieo trồng kinh nghiệm a, cho nên vẫn là đừng làm cho người kỳ vọng quá cao đi. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, hoang dại đương nhiên không có chúng ta chuyên môn gieo trồng nó sản lượng cao, dù sao hiện tại thổ địa cũng không bằng loại điểm khoai lang đỏ, cho dù là lớn lên không tốt, khoai lang đỏ nộn diệp chúng ta người có thể đương đồ ăn ăn, đằng có thể làm thành thức ăn chăn nuôi uy ra cầm ra súc ăn, thật sự không được, còn có thể cắt ẩu phân nhà nông, sẽ không lãng phí. Tẩu tử, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm, này ngón tay khoai sau núi còn có một mảnh nhỏ, hiện tại lớn lên hẳn là cũng rất tươi tốt. Ánh trăng duy bông tiểu tức như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngón tay khoai. Tên này. Xem ra này khoai lang đỏ lớn lên sắc thật tiểu. A Vượng Tẩu cũng gật đầu, cũng đúng, dù sao thổ địa không cũng là không, loại một loại thử xem cũng hảo. Đối với A Vượng Tẩu lo lắng bông tiểu vũ cũng không để ý, cho dù thất bại cũng không có gì tổn thất, hiện tại nữ hoa bộ lạc nhất không thiếu chính là đất chống cùng sức lao động. Lập tức quyết định buổi chiều an bài nhân thủ đánh luống, tài khoai lang đỏ. Hưởng ứng kêu gọi người rất nhiều. Khoai lang đỏ đằng lại thập phần hữu hạn, vì thế ước chừng hơn một giờ thời gian, đánh luống, cắm mầm, thi thấm thủy phân nhà nông đều hoàn thành. Chưa đã thèm A. Còn tưởng trồng trọt A. Còn có thật nhiều mà hoang A. Ngón tay khoai đều có thể loại, nói không chừng mặt khác bọn họ thường thấy đồ vật cũng có thể loại đâu. Một cái đen nhánh tráng hán lớn mật đặt câu hỏi, ta trong phòng còn có chút có thể ăn, là săn thú thời điểm lên núi thải, thoạt nhìn cùng phu nhân làm loại hạt giống không sai biệt lắm. Nếu không ta lấy tới phu nhân nhìn xem có thể hay không loại. Vương Tiểu Tức trước mắt sáng ngời, hảo. Nhà ta cũng có. Phu nhân ta cũng trở về lấy. Mồm năm miệng mười mà, đều sung phong nhận việc trở về cầm đi. Sau đó không lâu, nữ hoa tộc nhân lấy tới đồ vật, làm Vương Tiểu Tức trước mắt sáng ngời. Một cái tiểu hồng viên cùi bắp, liền cùng cà rốt không sai biệt lắm lớn nhỏ, mặt trên tiểu hồng viên bắp còn kết đến thưa thớt. Là mặt khác một loại chủng loại bắp. Cùng loại chủng loại Vương Tiểu Vũ ở hoa hạ siêu thị hẳn là gặp qua, đây là một loại tương đối dễ dàng hảo làm bắp rang bắp, vóc dáng tuy nhỏ, nhưng là tinh bột hàm lượng rất cao, hàm thiết lượng cũng càng cao. Quan trọng nhất chính là, hiện tại hạ bá hẳn là cũng là có thể. Một đống còn bị bao ra yến mạch, còn có một ít nàng không quen biết tinh tế hạt giống, có cùng cải trắng hạt giống không sai biệt lắm lớn nhỏ, bộ dáng hơi có chút biến hóa. Vương Tiểu Vũ có chút khổ sở, này đó hạt giống thoạt nhìn đều không thể ăn. Nhưng mà nữ hoa tộc nhân lại đem chúng nó đương lương thực tồn trữ lên. Bất quá thực mau nàng liền không khổ sở. Bởi vì luôn luôn trầm mặc mặc kệ nàng hệ thống quân đột nhiên lại gần một hồi phổ. Kiểm tra đo lường đến cây thầu dầu tử 30 viên. Ai ra ta đi, cây thầu dầu tử cũng có. Vương Tiểu Vũ nhớ rõ cây thầu dầu tử chính là có độc. Kiểm tra đo lường đến đậu xanh 50 viên. Kiểm tra đo lường đến yến mạch 80 viên. Kiểm tra đo lường đến hồng ngọc mễ hạt giống 60 viên. Trừ bỏ cây thầu dầu tử bên ngoài, cái khác đều là kinh hỉ. Vương Tiểu Vũ nhất nhất ghi nhớ đều là ai giao nhiều ít viên hạt giống, sau đó lại làm đại gia gieo trồng, đến nỗi cây thầu dầu tử, Vương Tiểu Vũ lặp lại giao đái vật ấy có độc, đại gia không thể lại trích tới ăn. Chương 145 Hoàng Diệp ra tới lạp. Nộp lên cây thầu dầu tử phụ nữ trên mặt có chút thất vọng, Vương Tiểu Vũ lại đối nàng nói cây thầu dầu tử tuy rằng không thể ăn, nhưng là cây thầu dầu tử cũng có một ít dược dùng hiệu quả, cho nên cũng có thể loại thượng. Kia phụ nữ trên mặt tức khắc lại vui vẻ lên. Kỳ thật hoa hạ cây thầu dầu tử ở công nghiệp thượng sử dụng cũng thực rộng khắp, chủ yếu là cây thầu dầu tử ép du dính độ cao, điểm đông cũng thấp, mại cực nóng mại giá lạnh, làm xa hoa dầu bôi trơn, còn có một ít khác sử dụng, Vương Tiểu Vũ không nhớ được, mặt khác ép quá du cây thầu dầu tử cũng có thể làm thiên nhiên phân bón. Cây thầu dầu hành ra sợi thực vật phong phú, có thể tạo giấy cũng là tơ nhân tạo nguyên liệu, Vương Tiểu Vũ cũng là biết đến, chỉ là cùng biết cây trúc, rơm côn vỏ cây linh tinh có thể tạo giấy giống nhau, nàng không biết lưu trình trình tự làm việc. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay thu hoạch pha phong, mọi người đều thực vui vẻ, người nhiều lực lượng đại, kế tiếp vẫn cứ không tốn bao lâu thời gian liền đem chúng nó loại hảo. Mà từ hôm nay khởi, nữ hoa tộc nhân biết trừ bỏ nữ hoa chân thần sứ giả ban cho hạt giống bên ngoài, bọn họ ở trên núi phát hiện một ít hạt giống cũng có thể gieo trồng, bọn họ bắt đầu kết bè kết đội lên núi tìm hạt giống. Lúc này tìm được nhiều nhất hạt giống chính là củ cải hạt giống. Vương Tiểu Vũ trong lòng cái kia vui vẻ a. Xem ra này hoang dại củ cải thực sự không ít ta. Củ cải chính là cái thứ tốt ta, cổ nhân vân, củ cải vừa lên thị, hiệu thuốc muốn đóng cửa. Tuy rằng nói được khoa trương điểm nhi, nhưng là từ xưa đến nay, được xưng là tiểu nhân sâm củ cải, ôn bổ thực hiệu quả trị liệu quả đều là bị thế nhân sở công nhận. Hơn nữa củ cải không ngừng là thổ hạ kết hành khối có thể ăn, củ cải lá cây cũng có thể dùng ăn, đồng dạng thanh nhiệt hàng hỏa hàng đường máu hàng chi. Mặt khác, củ cải hạt ra tới mầm mầm đồ ăn củ cải ương. Ước chừng rắc hạt giống sau hơn 10 ngày liền có thể dùng ăn, nộn nộn, bất luận là thanh xảo vẫn là nấu canh, đều có loại đặc biệt thanh hương, đặc biệt mỹ vị. Đặc biệt là cùng thịt hoặc cốt canh nấu. Này nữ hoa bộ lạc nhiều năm săn thú, thịt loại không phải ít ăn, khuyết thiếu đúng là thực vật tính lương thực cùng rau quả, có này đó củ cải hạt, hạ gieo giống hạ củ cải, 2-3 tháng liền có thể thu hoạch, củ cải có thể yêm thành củ cải chua, ngon miệng lại ăn với cơm. Lại chờ đậu nành cùng đậu xanh thu hoạch. Mùa lạnh gì đó còn sầu không rau dưa ăn sao? Lại chưa chút củ cải hạt mùa lạnh thời điểm loại điểm củ cải ương ra tới, mùa lạnh khi, vài người vây quanh ấm áp đống lửa, nấu một nồi nhiệt nhiệt canh thịt, phóng điểm củ cải chua làm đáy nồi, bên trong lại giải điểm củ cải ương, đậu nành mầm đậu xanh mầm gì đó, bất chính là giản dị bản dưa chua cái lẩu. Vương Tiểu Vũ càng nghĩ càng vui vẻ, theo loại các loại cây nông nghiệp toát ra xanh non tiểu mầm, bắt đầu mọc ra đệ nhất phiến phiến lá. Cắm loại khoai lang đỏ mầm cũng từ héo đáp đáp trạng thái trở nên sinh cơ bừng bừng, cũng bắt đầu mọc ra dễ thân, Vương Tiểu Vũ tâm tình càng thêm thoải mái. Chẳng sợ nhìn đến An chờ ở cấm địa lối vào nên đón Hoàng Diệp từ cấm địa ra tới, cũng không đã chịu cái gì ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng kinh ngạc cảm thán một chút, nguyên lai nàng đã ở cấm địa ngốc đủ rồi 2 tháng. An thay đổi cũng làm nàng có chút ngạc nhiên, An tuy rằng đối nàng không giống mặt khác nữ hoa tộc nhân như vậy nhiệt tình, xem ánh mắt của nàng không có gì vãng như vậy căm thù đến tận xương thủy. Đại khái là không có phát hiện nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự đi. Gần bởi vì khai hoang cùng làm mỗi ngày nhiệm vụ những cái đó, còn có nuôi dưỡng dương gà thỏ chờ. Hiện tại nữ hoa tộc nhân cùng nàng đã sinh ra cách mạng hữu nghị, Hoàng Diệp lại châm ngòi ly rán cũng không thấy đến hữu dụng. Đối nàng không có uy hiếp người, tuy rằng từng đối nàng bất lợi, chỉ cần lại không làm yêu, nàng cũng không nghĩ muốn diệt trừ cho sảng khoái. Huống hồ ấn nàng tam quan tới nói, còn có điểm đồng tình Hoàng Diệp. Chương 146 không xong. Bất quá nàng nhưng thật ra có chút nghi hoặc, Hoàng Diệp rốt cuộc mang thai không có. Nghi hoặc không ngừng là Vương Tiểu Vũ, sau đó không lâu Phong bà trong phòng ngoài phòng liền vây đầy nữ hoa bộ lạc người. Phong bà cấp Hoàng Diệp bắt mạch lúc sau, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, thực hiển nhiên không mang thai. Hoàng Diệp vẫn là kia phó dịu dàng bộ dáng, trừ bỏ có chút tiểu tụy bên ngoài, nhưng thật ra không có gì đại biến hóa. Đương nhiên, nàng vẫn cứ một mực chắc chắn chính mình lúc trước không biết như thế nào tiến cấm địa. Luận ra mặt dày điểm này, Vương Tiểu Vũ liền thật là cam bái hạ phong. Chỉ là, trong bộ lạc thiện lương đơn thuần mọi người a, vẫn cứ có một bộ phận nhỏ người tin tưởng Hoàng Diệp, an ủi nàng, làm nàng về sau cẩn thận một chút, đặc biệt là ăn, đối nàng đau lòng đến không muốn không muốn. Vương Tiểu Vũ tuy đối Hoàng Diệp kính nhi viễn chi, lại cho rằng nàng sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, không quá để ý nàng. Trong khoảng thời gian này, nữ hoa tộc nhân lên núi tìm các loại thực vật hạt giống, thân củ thanh nghiện. Cũng thật đúng là tìm được rồi không ít, loại tới rồi khai hoang trong đất, trong bộ lạc mỗi người trên mặt đều tươi cười đầy mặt, loại này đi xuống không ngừng là hạt giống, cũng là mùa lạnh hy vọng a. Nguyên bản hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi, thẳng đến ngày này, tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, Kỳ mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ nơi nơi đều tìm không thấy hắn. Kỳ không thấy. Trước kia cùng hắn chơi đến tốt các bạn nhỏ cũng đều không biết hắn đi nơi nào. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ đối với lên núi săn thu thực cảm thấy hứng thú. Mà Kỳ lại không muốn cùng bọn họ cùng đi săn thú. Bọn họ ngày thường chơi trò chơi cũng biến thành săn thú trò chơi, một ít người giả tiểu động vật, một ít người giả thợ săn, Kỳ cũng không muốn chơi, vì thế Kỳ trong khoảng thời gian này liền dần dần một mình một người chơi. Hiện tại ai cũng không biết hắn rơi xuống. Cái này Kỳ mẫu thân luôn cuống, vội không ngừng mà tìm được mạng, thỉnh cầu hắn trợ giúp. Mặc tuy rằng bởi vì ông tiểu vũ, đối kỳ này tiểu manh hoa không có gì hảo cảm, nhưng nghe được hắn không thấy, cũng là lập tức an bài nhân thủ phân công nhau đi tìm, đặc biệt là bờ sông cùng chân núi trong rừng, tìm được rồi liền đến phong bà nơi đó thổi lên sừng châu hảo thông chi. Cơ hồ toàn bộ lạc xuất động, Vương Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng cũng đang tìm kiếm hàng ngũ. Bọn họ ở chân núi trong rừng tìm kỳ. Ấn Vương Tiểu Vũ phỏng đoán, kỳ khoảng thời gian trước chìm quá thủy, một mình đi bờ sông khả năng tính nhỏ lại. Nhưng là hắn các bạn nhỏ đều sẽ săn thú, mà hắn sẽ không, còn bởi vậy bị cô lập đi lên, lấy hắn hiếu thắng tâm thái, vô cùng có khả năng chính mình đi thử săn thú, có khả năng cánh rừng quá lớn lạc đường. Tìm nửa ngày, chân núi trong rừng cũng không tìm được, cái này Vương Tiểu Vũ đều có chút luống cuống. Tiểu gia hỏa này sẽ không chân núi trong rừng không có nhìn đến cái gì động vật hướng trên núi đi đi. Trên núi chính là có manh thú. Nữ hoa tộc nhân cũng đều như vậy lo lắng, bởi vậy chân núi không tìm được đều hướng trên núi đi. Này sơn quá lớn, 100 nhiều người vào sơn thực mau liền phân tán khai. Vương Tiểu Vũ thể lực không bọn họ hảo, tuy rằng cấp, nhưng tốc độ cũng không bọn họ mau. Ánh Trăng vẫn luôn bồi nàng cùng nhau, không ngừng kêu kỳ tên. Đột nhiên, Vương Tiểu Vũ nghe được một tiếng thét chói tai, mang theo hải tử đặc có non nớt. Là kỳ. Nàng cùng Ánh Trăng liếc nhau, cất bước liền hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy tới. Lại thấy nho nhỏ kỳ bị người dùng cứng cỏi dây mây cột vào một cây đại đại trên thân cây, không thể động đậy, trong miệng còn bị tắc một đống chuối tây diệp, hai người quýnh lên, vội vàng chạy qua đi. Ai đem ngươi trói lại? Quá mức. Ánh Trăng chạy trốn nhanh lên, đem trong miệng hắn chuối tây diệp lấy ra, lôi kéo trên người hắn dây mây. Vương Tiểu Vũ cũng thở hồng hộc mà đổi tới, một bên cấp kỳ mở trói, một bên thở hổn hển. Kỳ đột nhiên lại hét lên, nhìn kỳ hoảng sợ biểu tình, Vương Tiểu Vũ nhẹ giọng an ủi hắn, đừng sợ, chúng ta mang ngươi trở về. Đột nhiên nghe được bên thai một trận gió mạnh thanh, Vương Tiểu Vũ cảnh giác mà quay đầu, liền thấy Ánh Trăng mềm thân mình, chậm rãi ngã xuống đất, mà nàng bên cạnh đứng một cái chưa bao giờ gặp qua tuổi trẻ nam nhân, này nam nhân toàn thân cơ bắp không thua gì mà. Không xong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Tiểu Vũ há mồm còn không có tới kịp kêu cứu, liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Chương 147 giết. Vương Tiểu Vũ là bị sốc bá tỉnh. Mông chiều phía trên chiều hạ đầu sung huyết cảm giác dị thường không thoải mái, cổ còn bởi vì bị hôn mê trước đột nhiên đã chịu công kích đau đớn thả cứng đờ, cố tình đầu còn theo di động không ngừng lay động, hoàng đến nàng càng không thoải mái. Mở mắt ra liền nhìn đến một mảnh ngăm đen. Da thịt. Trong tầm nhìn còn có da thú váy, cùng màu xanh lục thảm thực vật. Nàng đây là bị người khiêng trên vai. Phóng ta xuống dưới. Vương Tiểu Vũ dùng sức dây rua. Không thể không nói tiếng mẹ đẻ thật là thâm nhập cốt thủy, một sốt ruột liền nói hoa hạ ngữ. Đối phương không có lý nàng, tiếp tục đi phía trước đi, Vương Tiểu Vũ đôi tay hung hăng mà cào hướng đối phương eo, nữ hoa tộc ngôn ngữ cũng từ trong miệng tràn ra, phóng ta xuống dưới. Cái này đối phương rốt cuộc có phản ứng. Không biết là đau vẫn là ngứa, vai một tủng, đôi tay dùng một chút lực, liền đem Vương Tiểu Vũ ném tới cách đó không xa trên mặt đất. Ai ra? Rơi phảng phất ngũ tạng đều lệch vị trí dường như. Vương Tiểu Vũ đau đến sắc mặt trắng bệnh, nhe răng trợn mắt, hảo một trận cũng chưa hoán lại đây. Không hoán lại đây cũng không ảnh hưởng nàng đánh giá tập kích cũng đem chính mình bắt đi nam nhân. Má ơi! Người này ánh mắt thật đáng sợ. Lệ khí hảo trọng. Hôn mê trước kia ngắn ngủn một cái chớp mắt căn bản không có cơ hội đem người này xem cẩn thận. Hiện tại xem cẩn thận, Vương Tiểu Vũ lại hối hận chính mình xem đến như vậy rõ ràng. Người này cùng mạc thân cao không phân cao thấp, một thân cơ bắp thoạt nhìn so mạc cơ bắp còn muốn phát đạt, nói như thế. Nếu mạc cơ bắp thoạt nhìn là thuộc về có mỹ cảm cái loại này cơ bắp, người này cơ bắp chính là làm người thoạt nhìn cảm giác rất có uy hiếp. Đúng trọng tâm mà nói, người này diện mạo là thực ngạnh lãng xoáy khí, cùng mạc giống nhau thoạt nhìn làm người cảnh đẹp ý vui, tiền đề là xem nhẹ hắn ánh mắt. Hắn ánh mắt ta. Vương Tiểu Vũ thật là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Hung ác nham hiểm, không kiên nhẫn, túc sát trong thiên hạ duy ngã độc tôn, run rẩy đi, con kiến. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mọi việc như thế cảm giác, là ở Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn hai giây sau sinh ra. Mụ mụ nha, thật đáng sợ. Ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Kỳ đâu? Ánh Trăng đâu? Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Giết! Không có từng bước trả lời Vương Tiểu Vũ vấn đề, người tới phun trung khí 10 phần mà đông cứng hai chữ, Vương Tiểu Vũ kinh sợ thả bị thương, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Xem người này lệ khí 10 phần bộ dáng. Giết người cũng không phải không có khả năng, Ánh Trăng cùng kỳ thật sự gặp hắn độc thủ sao. Kia hắn vì cái gì muốn đem nàng bắt đi. Lấy trong khoảng thời gian này nàng cùng nữ hoa tộc nhân ở chung quen thuộc sau hiểu biết tin tức, nàng vừa đến nữ hoa bộ lạc thời điểm mạc liền coi trọng nàng, nhưng nàng loại này hình, bạch thả tinh tế, cùng nữ hoa tộc chủ lưu thẩm mỹ quan là tương bội. Nhưng là Mạc thành niên 6 năm, vẫn luôn không có lựa chọn bạn lữ, cho dù nàng thuộc về thoạt nhìn tương đối đoạn mệnh phúc mỏng cái loại này loại hình, tốt xấu Mạc bởi vì nàng thoát ly độc thân, cái này làm cho nữ hoa bộ lạc người cảm thấy vui mừng, cũng liền thấy vậy vui mừng. Nhưng thật ra sau lại nàng biểu hiện làm nữ hoa tộc nhân lau mắt mà nhìn, nàng ở nữ hoa bộ lạc nhân khí mới bắt đầu kế tiếp bò lên, Mạc mới từ thẩm mỹ không hợp chủ lưu nhảy biến thành con mắt tinh đời. Theo lý thuyết, đều là đồng dạng thời đại, tuy rằng là bất đồng bộ lạc, nhưng thẩm mỹ quan hẳn là không sai biệt lắm. Vô luận là bắt đi đương nô lệ, vẫn là bắt đi sinh hài tử, thả không đề cập tới kỳ, ánh trăng cùng nàng so sánh với, ánh trăng xinh đẹp thả cường tráng, nàng vừa thấy liền thể chất kém nhiều, này nam nhân không bắt đi ánh trăng mà bắt đi nàng, không hợp với lẽ thường. Bởi vậy, hắn nói giết ánh trăng cùng kỳ, chân thật tính cũng còn chờ khảo chứng. Này đó suy nghĩ đều chỉ ở ông Tiểu Vũ trong đầu nháy mắt hoàn thành, liền tính người này không có giết ánh trăng cùng kỳ, đánh lén bọn họ còn bắt đi nàng, thấy thế nào đều không phải người tốt, nàng đương nhiên muốn chạy trốn đi. Chương 148 ai làm? Chính là nên như thế nào đào tàu đâu? Nhìn đối phương có vẻ thập phần có lực công kích cơ bắp, Vương Tiểu Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển. Vừa đến nữ hoa bộ lạc thời điểm, bởi vì ngôn ngữ không thông, không biết sợ hãi đáng sợ nhất, nàng vài lần thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Có lẽ trước lạ sau quen, lần này tái ngộ đến loại này cùng đối phương lực lượng cách xa quá lớn uy hiếp, nàng chấn định rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nàng có không gian nơi tay à, tuy rằng chỉ có 1 mét vuông lớn nhỏ, nhưng là nàng muốn trốn đến bên trong đi, cũng là không ai có biện pháp đem nàng bắt ra tới. Bất quá ở hắn trốn đi phía trước, muốn hỏi rõ ràng đối phương thân phận, cùng với hắn bắt người là thái độ bình thường vẫn là ngẫu nhiên vì này, sở dục như thế nào. Ngươi liền chính mình là ai cũng không dám nói sao. Vương Tiểu Vũ cười khiêu khích đối phương, trong lòng khẩn trương đến tùy thời chuẩn bị trốn vào không gian, để ngừa đối phương sinh khí tập kích nàng. Manh báo. Nam nhân quả nhiên không chấp nhận được ông Tiểu Vũ khiêu chiến hắn uy nghiêm, quyết đoán phun ra 2 chữ. Nga. Cửu ngưỡng đại danh. Vương Tiểu Vũ làm bộ làm tịch chắp tay, trong lòng lại là một mảnh mờ mịt, manh báo. Người nào? Ngươi như vậy dũng mãnh, ta đồng bọn một cái đã bị ngươi đánh hôn mê, một cái vẫn là hài tử, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể làm ra khi dễ nhỏ yếu sự, ra tay giết bọn họ. Vương Tiểu Vũ tuy rằng cho rằng này nam nhân chưa chắc giết ánh trăng cùng kỳ, nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán. Trong lòng vẫn là có chút bất an, tưởng thông qua nam nhân biểu hiện nhìn ra điểm cái gì. Nam nhân ánh mắt hơi lóe, cũng không có trả lời, ngược lại chiều Vương Tiểu Vũ đi tới, đều phát triển nổi lên bàn tay, ngươi quá ồn ào. Nhìn đến nam nhân ánh mắt hơi lóe, Vương Tiểu Vũ đã kết luận ánh trăng cùng kỳ không có việc gì, nhìn đến nam nhân giơ lên bàn tay, hiển nhiên lại tưởng đem nàng phách vượng, Vương Tiểu Vũ lập tức dùng khuỷu tay ngăn trở chính mình sau cổ. Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng hô, cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì bắt ta? Nam nhân bàn tay không đánh xuống tới, đảo cũng không do dự, lại toát ra 6 cái tự, loại lương thực, dưỡng động vật. Vương Tiểu Vũ hiểu rõ gật gật đầu, ngươi như thế nào biết là ta, mà không phải người khác. Nữ hoa bộ lạc nhiều người như vậy. Nam nhân bực bội mà nhăn lại mi, cả người khí chàng nháy mắt lại túc sắt lên, cuối cùng một vấn đề. Vương Tiểu Vũ sợ tới mức bản năng nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên hướng tới hắn phía sau kinh hỉ kêu to, Mặc, ngươi tới rồi. Nam nhân nhanh chóng xoay người. Vương Tiểu Vũ nhân cơ hội tiến vào không gian trốn đi. Trong không gian cũng không biết bên ngoài hoài huống, Vương Tiểu Vũ cũng không vội vã đi ra ngoài, ở trong không gian phân tích, trong tình huống bình thường, hắn nếu là đột nhiên phát hiện chính mình không thấy, khẳng định sẽ tại chỗ phụ cận tìm trong chốc lát. Kia nàng liền ở trong không gian nhiều ngốc trong chốc lát đi. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, Vương Tiểu Vũ nhíu mày. Hôm nay việc này có cổ quái. Này nam nhân không phải nữ hoa bộ lạc người, đối với nữ hoa bộ lạc sự vì cái gì như vậy rõ ràng. Còn tưởng đem nàng trảo trở về giúp hắn loại lương thực, dưỡng động vật. Làm một cái lần đầu tiên nhìn thấy người, hắn như thế nào có thể chuẩn xác phân chia ra nàng cùng những người khác. Khẳng định là nữ hoa bộ thông minh có người cùng hắn cấu kết, nói cho hắn loại lương thực cùng dưỡng động vật sự. Hơn nữa minh xác cáo chi hắn, chính mình đặc thù. Vương Tiểu Vũ nheo lại mắt, nói như thế tới, kỳ mất tích sáng sớm chính là có người chủ mưu. Vì chính là đem nàng bắt đi. Chính là bọn họ như thế nào biết chính mình sẽ chiều bên kia tìm đi. Nga, đúng rồi, là kỳ tiếng thét chói tai. Hẳn là này nam nhân đúng lúc kinh hách kỳ, cố ý dẫn nàng quá khứ. Chẳng lẽ gần là bằng nàng thể lực vô dụng, đi được chậm, người này mèo mù vớ phải chuột chết bắt được nàng. Không không không, khẳng định là ở chỉ có nàng cùng ánh trăng 2 người thời điểm, có người đang âm thầm cấp này nam nhân mật báo. Như vậy, là ai làm đâu? Chương 149 đáp án miêu tả sinh động. Đáp án cơ hồ miêu tả sinh động. Nữ hoa bộ lạc trước mắt đối nàng địch ý sâu nhất liền 2 người, Hoàng Diệp cùng An. Nhưng là Vương Tiểu Vũ trước tiên liền đem An hiểm nghi bài trừ rớt. Bởi vì cái này cô nương là cái hỉ nộ đều hiện ra sắc người, Hoàng Diệp ở cấm địa này 2 tháng, An tuy rằng không cùng nàng giao lưu quá, nhưng xem ánh mắt của nàng đều không có như vậy thâm địch ý. Hoàng Diệp xem ánh mắt của nàng nhưng thật ra càng không địch ý, nhưng Hoàng Diệp từng muốn nàng mệnh, hơn nữa ở sự thật trước mặt đều có thể trợn mắt nói dối, nói lên dối tới mặt không đỏ tâm không nhảy. Nghĩ thông suốt này đó quan khiếu, Vương Tiểu Vũ không khỏi thầm than chính mình quả thực lòng mềm yếu. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Mà nàng không chỉ có ôm may mắn tâm lý, nghĩ Hoàng Diệp sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, còn cảm thấy nàng đối chính mình không có gì uy hiếp, chỉ cần nàng không làm yêu, buông tha nàng là được. Cái này hảo, liền Kỳ cùng Ánh Trăng đều đã chịu liên lụy. Nếu Kỳ cùng Ánh Trăng thật đã xảy ra chuyện gì, nàng thật không hiểu như thế nào tự xử. Hoàng Diệp, ngươi chờ. Ở nhỏ hẹp không gian tĩnh tỏa hồi lâu, chân đều có chút đã tê dần, Vương Tiểu Vũ đứng lên dừng chân tại chỗ trong chốc lát, đôi mắt một bế, ra không gian. Gió thổi lá cây bụi cỏ xôn xao rung động, phóng nhãn chung quanh, không có một bóng người. Ha ha! Vương Tiểu Vũ vui vẻ, sớm như thế nào không nhớ tới. Có không gian cái này thần khí, gì sâu nguy hiểm. Về sau nàng có thể đi rừng rậm chỗ sâu trong. Cho dù là có manh thú cũng không sợ, trong không gian phóng điểm đồ ăn, gặp được manh thú trốn vào không gian. Nếu là manh thú bên ngoài bồi hồi thời gian quá dài, nàng liền trong không gian ngốc lâu một chút chính là. Khắp nơi nhìn nhìn. Này chung quanh cỏ dại có rất nhiều bị người dẫm quá dấu vết. Đặc biệt là nàng biến mất này một khối địa phương. Nhưng là hướng nơi xa kéo dài, cũng liền hai cái phương hướng có người dẫm bước qua dấu vết. Vừa mới bị manh báo ném xuống tới, tập đến chính là này tảng đá. Như vậy, nàng nên hướng bên kia đi. Vương Tiểu Vũ vui tươi hớn hở mà hướng tới tới khi phương hướng đi đến. Tiểu Dạ Nhi, tưởng làm khó buồn cô nương, ha ha đát. Không biết Kỳ cùng Ánh Trăng có hay không bị thương, mau chạy trở về nhìn xem. Vạn nhất bọn họ còn tại chỗ hôn mê, vùng hoang vu dã ngoại, vạn nhất tới dã thú làm sao bây giờ? Vương Tiểu Vũ nhanh chóng dọc theo nguyên bản không lộ vừa mới bị mánh báo dẫm bước qua lộ tuyến trở về đi. Chỉ là nơi này thực xa lạ, chung quanh cây cối cùng thảm thực vật cũng cùng phía trước nàng cùng Ánh Trăng tìm Kỳ khi nhìn đến một đường không giống nhau, không biết cách này có bao xa. Vương Tiểu Vũ cũng không màng đuổi gai mọc thành cụm, nhanh chóng đi phía trước đi. Chính là không bao lâu nàng lại ngừng lại, nguyên nhân vô nó. Trước mắt trừ bỏ chính mình vừa mới đi qua lộ bên ngoài, xuất hiện một cái thoạt nhìn thường xuyên bị người đạp lộ. Nói là một cái không quá xác thực, phải nói mánh báo là từ con đường kia trên dưới tới, từ trong bụi cỏ một lần nữa đi ra một cái tân lộ. Mà nàng hiện tại là dọc theo mánh báo đi tân lộ trở lại mánh báo tới khi đường xưa thượng. Nhưng vấn đề ở chỗ, này thường bị người dẫm đạp lộ, mánh báo là từ đâu cái phương hướng đi tới. Con đường này một đầu đi thông lên núi lộ, một đầu đi thông xuống núi lộ. Vương Tiểu Vũ không rồi dám bao lâu liền quyết định đi thông xuống núi lộ. Bởi vì nàng tìm Kỳ thời điểm chính là ở chân núi, cũng không phải càng cao địa phương. Quyết định phương hướng, lại là tương đối hảo tẩu đại lộ, Vương Tiểu Vũ đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi rồi đã lâu cũng vẫn cứ là đường núi, Vương Tiểu Vũ đi được thở hổn hển. Xem ra cái này manh báo, còn đem nàng khiêng không ngắn một đoạn đường, hại nàng hiện tại phải đi trở về còn rất tốn công. Rốt cuộc xuống núi lộ tương đối mau một chút, sau đó không lâu. Vương Tiểu Vũ cuối cùng mơ hồ thấy chân núi bộ lạc. Chính là Ánh Trăng cùng Kỳ đâu. Nay dọc theo đường đi nàng như thế nào không thấy được bọn họ. Chẳng lẽ nàng đi lộ không đúng. Vẫn là Ánh Trăng cùng Kỳ đã bị người cứu trở về bộ lạc. Chương 150 Phú Xê lần thổ. Hẳn là bị người cứu trở về bộ lạc. Vương Tiểu Vũ nhanh hơn bước chân xuống núi, bộ lạc càng ngày càng gần. Này tiến bộ lạc lộ nàng vẫn là lần đầu tiên đi, thoạt nhìn rất xa lạ. Đột nhiên, hệ thống không hề báo động trước mà nhắc nhở ra tiếng. Phía trước 100m phát hiện đại diện tích phú xê lần thổ. Vương Tiểu Vũ kinh hỉ dị thường. Xê lần là một loại đối nhân thể cùng thực vật đều rất có chỗ tốt nguyên tố vi lượng, càng được xưng là kháng ung thư chi vương, cũng là trước mắt phát hiện quan trọng nhất kháng giả cả nguyên tố. Nó còn được xưng là trái tim bảo hộ thần, gan bệnh thiên địch, nguyên tố vi lượng trung insulin, nam tính trong cơ thể hoàng kim, dạ dày tràng đạo thiên sứ áo trắng. Xê lần nguyên tố cùng kim loại nguyên tố kết hợp lực rất mạnh. Có thể cùng các loại kim loại nặng kết hợp mà giải độc, bài độc. Hoa Hạ hiện đại người dùng di động máy tính TV thời gian rất dài, đã chịu này đó điện phóng xạ ảnh hưởng so nhiều người thông thường muốn nhiều bổ xệ lần, bởi vì xệ lần cũng có thể bảo hộ tạo huyết hệ thống, lớn nhất hạn độ mà giảm bớt phóng xạ thương tổn. Sở dĩ đối xệ lần như vậy hiểu biết, là bởi vì nhà nàng mẫu thượng đại nhân mua đậu phộng muốn mua phú xệ lần đậu phộng, mua lá trà muốn mua phú xệ lần lá trà, mua mẹ muốn mua phú xệ lần gạo. Mua rau dưa cũng muốn mua phú xệ lẩn thổ rau dưa, mua thịt muốn mua ăn phú xệ lẩn thảo lớn lên hắc heo, trong nhà uống thùng trang thủy là phú xệ lẩn thủy, ngay cả muối cũng muốn mua phú xệ lẩn muối. Ở nàng trong đầu, sẽ lần cũng chỉ là nàng hóa học khóa học quá một cái ký hiệu nguyên tố xe, vì thế nàng bái đù một chút, mới biết được nguyên lai sẽ lần thứ này tốt như vậy. Quảng Tây Ba Mã huyện có cái chứ danh trường thọ thôn, là toàn thế giới tứ đại trường thọ khu vực chi nhất, kinh nhà khoa học nghiên cứu, này thổ nhưỡng hàm sẽ lần lượng vượt qua bình quân trình độ gấp 10 lần trở lên. Phú sẽ lần thổ nhưỡng trồng ra đậu phộng đã kêu phú sẽ lần đậu phộng, phú sẽ lần ngoài ruộng trồng ra gạo đã kêu phú sẽ lần gạo, lấy này loại suy. Hắc hắc, này hệ thống vẫn là thực đáng giá khen ngợi, thế nhưng liền phú sẽ lần thổ địa đều có thể kiểm tra đo lường ra tới, không tồi, thực không tồi. Mấy cái hài đồng đang ở trong bộ lạc chơi bùn chơi đến vui vẻ vô cùng, một đám trên mặt trên người hồ không ít bùn đất, đều nhận không ra nguyên bản bộ dáng, này đó hài tử nhưng thật ra trong lúc vô tình dùng phú sẽ lần thổ mỹ dung. Vương Tiểu Vũ lộ ra từ ái gì cười, nhưng này mấy cái hài tử thấy Vương Tiểu Vũ, lại sợ tới mức thất thanh hét lên. Vương Tiểu Vũ bị khiếp sợ, vô vô bộ ngực, buồn cười mà nói, ta không bị các ngươi dọa đến, các ngươi đảo sợ khởi ta tới, chẳng lẽ ta trên mặt cũng hồ bùn. 3. Cuối cùng một chữ ở nàng nhìn đến tốc độ xông tới hai gã nam tử thay đổi thanh. Em à, cái kia xông vào trước nhất mặt giống toàn thế giới đều thiếu hắn 100 triệu nam nhân không phải mới vừa bắt đi nàng cái kia. Một cái khác thoạt nhìn thực xa lạ, như là chưa từng có gặp qua. A, gặp quỷ. Nàng đây là thoát đi hổ khẩu, chính mình lại đưa đến ổ sói tới. Vương Tiểu Vũ thét chói tai xoay người liền chạy, lại rất mau đụng vào một mặt thịt tường thượng, cái mũi đau xót nóng lên, máu mũi thực không cho mặt mũi mà chạy xuống dưới. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, đúng là cái kia hung ba ba nam nhân, ai ra ta đi, này không khoa học à, hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Cái này không xong, nàng tổng không thể chui vào trong không gian chờ buổi tối trở ra đi. Vạn nhất có người vẫn luôn ở chỗ này thủ đâu. Vương Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, đầu óc cực nhanh vận chuyển. Kia nam nhân vốn dĩ bắt nàng là muốn cho nàng giáo gieo trồng, dưỡng động vật, kia tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Đến trước ổn định hắn, lại tìm cơ hội chạy trốn. Vương Tiểu Vũ cười đến có vài phần mịn nọt, hải. Manh báo huynh ngươi hảo, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Chạy a, như thế nào không chạy. Cái này vẻ mặt túc sắt nam nhân khỏe môi gợi lên thị huyết tươi cười, làm Vương Tiểu Vũ ngực chợt lạnh, cảm giác thâm đến hoảng. Chương 151 ai bảo vệ ai. Vương Tiểu Vũ cả người nổi da gà đều đi lên, sau này lui hai bước, lại đụng vào một nam nhân khác. Vương Tiểu Vũ chạy nhanh hướng bên cạnh dịch hai bước. Thủ lĩnh, này không phải cái kia chạy trốn nữ nhân sao? Ha ha, thế nhưng lại chính mình đưa tới cửa tới. Xem ra ông trời đều ở giúp chúng ta. Nam nhân kia đắc ý mà cười, ngôn ngữ phát âm cùng nữ hoa tộc ngôn ngữ không sai biệt lắm, chỉ là phát âm thượng có chút hơi sai biệt. Không chạy, không chạy. Vương Tiểu Vũ ngượng ngùng mà cười. Cái này hung ba ba mánh báo nguyên lai là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Địch bất động ta bất động, dù sao tạm thời chạy không được, tính xem này biến tốt nhất, ít nhất phải biết rằng nữ hoa bộ lạc chiều phương hướng nào đi thôi. Dần dần vây đi lên vài người, cùng nữ hoa bộ lạc người so sánh với thân cao không sai biệt lắm, nhìn ra đều ở 175cm trở lên, vô luận nam nữ, một đám cánh tay thượng cơ bắp đều có thể so sánh hoa hạ tập thể hình huấn luyện viên. Lại chạy, liền chờ ngươi hai cái đồng bạn uy ra thú. Manh báo hơi hơi mỉm cười, Vương Tiểu Vũ ngực lại là chợt lạnh, mụ mụ nha, chưa bao giờ biết một người cười rộ lên sẽ như vậy đáng sợ a. Thật là lãng phí này trương cao nhan giá trị mặt. Cái gì? Vương Tiểu Vũ phản ứng lại đây, trong lòng trầm xuống, bọn họ cũng bị các ngươi trộm tới. Manh báo hơi hơi nâng nâng cảm, mang lại đây. Vương Tiểu Vũ nhấp môi, nhìn hai người nhanh chóng chiều trong bộ lạc đi đến, trong lòng càng thêm bất an, xem ra ánh trăng cùng kỳ thật sự bị trộm tới, mà xem bọn họ hành tẩu tốc độ. So nữ hoa bộ lạc người muốn mau không ít. Trộm tiến không gian chạy trốn liền không khả năng, không nói đến nàng có lo lắng hay không bại lộ không gian vấn đề, cũng chỉ nói kia chỉ có một bình phương lớn nhỏ địa phương, bọn họ ba người đều phải trốn vào đi đều tệ không dưới. Nếu trực tiếp chạy trốn, không nói nàng cùng kỳ hai người có thể hay không có thể lực chạy về nữ hoa bộ lạc, liền nói ánh trăng tốc độ cũng sẽ thực mau bị bọn họ bắt lấy. Chạy trốn một chuyện không hiện thực, đến bàn bạc kỹ hơn. Ở Vương Tiểu Vũ ngưng mi suy tư là lúc. Đối diện mánh báo nhìn chằm chằm nàng tinh tế đánh giá. Này tế cánh tay tế chân, thoạt nhìn gió thổi qua liền đảo, này da thịt non mịn, trên người ăn mặc kỳ quái quần áo, chân mang kỳ quái giày, nàng rốt cuộc cái gì địa vị. Tốc độ thế nhưng có thể mau quá có báo bộ lạc tốc độ nhanh nhất chính mình, một quay đầu công phu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn ở phụ cận tìm đã lâu cũng chưa nhìn đến bóng người, càng kỳ quái chính là chung quanh thảo đều không có bị dẫm bước qua dấu vết. Chẳng lẽ nàng thật sự có bọn họ nữ hoa bộ lạc thần linh che chở? Mặc kệ thế nào, lần này nàng tự động đưa tới cửa tới, hắn cũng sẽ không làm nàng lại dễ dàng đào tẩu. Bất quá nàng đối kia một lớn một nhỏ hai cái nữ hoa tộc nhân tựa hồ rất khẩn trương, điểm này đến hảo hảo lợi dụng. Không lâu lúc sau, ồn ào thanh dần dần truyền đến, ánh trăng cùng kỳ bị xô đẩy ra tới. Ánh trăng đôi tay thậm chí bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, hẳn là bị dây thừng trói lại. Kỳ trên mặt dơ hề hề, rõ ràng nhìn ra được đã khóc. Vương Tiểu Vũ trong lòng căng thẳng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn thẳng mánh báo kia sắc bén đôi mắt, buông ra các nàng. Mánh báo nhấp môi không nói. Ánh trăng nghe được ông Tiểu Vũ thanh âm, kinh hãi, tẩu tử, ngươi cũng bị bắt. Tay bị trói ở phía sau, nàng lắc lư mà chạy tiến lên đây, che ở ông Tiểu Vũ trước mặt, căm tức nhìn so nàng cao hơn một cái đầu mánh báo, không được thương tổn ta tẩu tử. Ông Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, tuy rằng đến nữ hoa bộ lạc chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, nhưng là nàng đã đối nữ hoa bộ lạc có rất mạnh lòng trung thành, này không chỉ là bởi vì nàng cùng Mạc Mơ Màng hồ đồ kết thành bạn lữ, cũng đúng là bởi vì ánh trăng chối tây đám người đánh đáy lòng đối nàng hảo. Chương 152 co được giãn được. Manh báo, ngươi không phải tưởng ta dạy các ngươi loại lương thực, dưỡng động vật. Nếu các nàng có chút tổn thương, ngươi đều mơ tưởng từ ta nơi này được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng vô vô ánh trăng, nhìn thẳng manh báo. Manh báo bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ, Vương Tiểu Vũ đôi mắt tinh tinh lượng, không có chút nào lùi bước. Cái này nho nhỏ nữ nhân, rõ ràng thực sợ hãi chính mình, lại vì này một lớn một nhỏ cùng chính mình giằng co, có ý tứ. Các ngươi ba cái đều ở chúng ta bộ lạc, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Đại Nưu trừng mắt, hung tợn mà hướng về phía Vương Tiểu Vũ lớn tiếng nói. Vương Tiểu Vũ nhìn thẳng mánh báo đôi mắt chuyển hướng Đại Nưu, lăng môi hơi hơi giơ lên, từ nàng cái miệng nhỏ phun ra lời nói lại là tràn ngập khinh thường, nguyên lai có báo bộ lạc đương ra người là ngươi. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Đại Nưu thiếu chút nữa trên trán đổ mồ hôi, lập tức hướng mánh báo tỏ lòng trung thành, thủ lĩnh, Đại Nưu không ý tứ này, ngài đừng nghe nữ nhân này nói bậy. Manh báo lạnh lạnh ngó hắn liếc mắt một cái, nâng lên tay, buông ra bọn họ. Vương Tiểu Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành như Đại Ngưu theo như lời, bọn họ ba người đều ở cái này xa lạ bộ lạc, nào có nàng nói chuyện phần. Nàng vừa mới cùng manh báo nhìn thẳng, đối phương khí chẳng cùng tầm mắt áp lực làm nàng đều cơ hồ mau thấu bất quá khí tới. Nhưng đúng là bởi vì Đại Ngưu răn dạy trợ giúp nàng, theo nàng quan sát cùng phỏng đoán, cái kiếp như là ai thiếu hắn 100 triệu manh báo ở cái này trong bộ lạc là tuyệt đối quyền uy. Hơn nữa không cho phép người khác khiêu chiến hắn quyền uy. Điểm này, từ Đại Ngưu cùng những người này đối hắn xưng hô, cùng với chung quanh những người này đối hắn kính sợ biểu tình liền có thể suy đoán ra tới. Cho nên có lẽ vốn dĩ manh báo không thấy được sẽ bảo đảm ánh trăng cùng kỳ an toàn, nhưng có Đại Ngưu như vậy một ngôi đầu, ngược lại làm hắn như nàng nguyện, thả ánh trăng cùng kỳ. Ánh trăng trên tay dây thường bị cởi bỏ, kỳ cũng chạy tiến lên đây, nắm chặt ông Tiểu Vũ tay, cái miệng nhỏ muốn bẹp không bẹp, muốn khóc rồi lại cố nén kia tiểu bộ dáng. Xem đến ông Tiểu Vũ tâm đều hòa tan thành một bãi thủy. Mà ánh trăng tắc nhẹ nhàng điểm điểm kỳ đầu, ta nữ hoa bộ lạc hảo nhi lang, đổ máu không đổ lệ. Ông Tiểu Vũ xem xét ánh trăng, gia hỏa này cũng là cái tính tính thẳng, cũng không thể làm nàng đơn độc cùng những người này ở chung, sẽ có hại. Ông Tiểu Vũ tận lực bỏ qua manh báo khí chàng, khẽ mỉm cười tiến lên hướng manh báo chắp tay, báo thủ lĩnh quả nhiên có khí độ. Manh báo chỉ là lạnh lạnh mà ngó nàng liếc mắt một cái, cùng ta tới. Xoay người chiều trong bộ lạc đi đến. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Vương Tiểu Vũ một tay nắm kỳ, một tay lôi kéo ánh trăng, tay cầm đến gắt gao, chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, đi theo manh báo phía sau hướng trong bộ lạc đi, cố ý nói được lớn tiếng, ánh trăng, kỳ, các ngươi không cần lo lắng. Báo thủ lĩnh đỉnh thiên lập địa, sẽ không dung túng người khác thương tổn chúng ta. Đi ở phía trước manh báo chưa phát một lời, bước chân cũng chưa đốn một chút, liền phảng phất không nghe được ông Tiểu Vũ nói. Vương Tiểu Vũ lại nhẹ nhàng thở ra, này nam nhân phiền nhân nói nhiều, nếu hắn không ngăn lại nàng nói chuyện, đã nói lên cam chịu. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Đại nữ nhân, có thể dỗi có thể khuất, nói vài câu trái lương tâm nói mà thôi, có thể bảo toàn ánh trăng kỳ cùng chính mình ba người an toàn, không có gì ghê gớm. Chỉ tiếc ánh trăng cô nương không hiểu nàng dụng tâm lương khổ a. Tẩu tử, ngươi đừng bị hắn lừa. Có báo bộ lạc cùng chúng ta nữ hoa bộ lạc có thủ không đội trời chung. Manh báo hắn đem chúng ta ba người bắt tới tuyệt đối bất an hảo tâm. Ánh trăng cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước manh báo. Vương Tiểu Vũ kéo kéo ánh trăng, cho nàng cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Con hảo manh báo vẫn cứ bước chân chưa đình đi phía trước đi, vẫn cứ không nói lời nào. Nguyên lai đây là có báo bộ lạc. Nàng vừa tới thời điểm nữ hoa bộ lạc con ngồi bị có báo bộ lạc đoạt, còn đem Dũng đánh thành trọng thương. Chương 153 bị động. Em ạ, không đội trời chung thủ. Vương Tiểu Vũ nhớ tới Mạc Nhật Nhạt để qua 15 năm trước bị có báo bộ lạc bao vây tiêu trừ, thiếu chút nữa diệt tộc, toàn tộc thanh tráng niên nam nữ tử chiến đến cùng, kéo dài thời gian mới làm Phong bà bà mang theo bọn họ rời đi đã cư trú gần trăm năm địa phương, về tới tổ địa sinh hoạt. Mà sở hữu lưu lại kéo dài thời gian thanh tráng niên cuối cùng cùng bao vây tiêu trừ bọn họ có báo bộ lạc người đồng quy vu tận. Vương Tiểu Vũ xem thủ lĩnh manh báo ánh mắt không khỏi mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu, bá đạo như vậy máu lạnh manh báo, này vẫn là con ngồi phong phú thời kỳ, vì điểm đồ ăn liền kêu đánh kêu giết. Này bộ lạc thủ lĩnh như vậy lão, kia nàng đến một lần nữa đánh giá manh báo. Manh báo mặt vô biểu tình mà xoay người lại, hướng về phía đi theo Vương Tiểu Vũ phía sau cùng nhau tiến bộ lạc mấy cái tộc nhân đối ánh trăng nâng nâng cảm, ồn ào. Lấp kín nàng miệng, dẫn đi. Vương Tiểu Vũ nóng nảy, che ở ánh trăng trước mặt, không được. Chúng ta ba người cùng tiến cùng lui, muốn quan liền quan cùng nhau. Manh báo tựa như nhìn xuống thương sinh thần linh dường như, lạnh lùng liếc ông Tiểu Vũ liếc mắt một cái, hướng mặt sau người lạnh lùng nói, như nàng mong muốn, đều nhốt lại. Nói xong, xoay người bước ra chân dài đi xa. Vì thế ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng kỳ ba người bị đại ngưu đám người khoe khoang mà xô đẩy quan vào một tòa tiểu phòng ở. Nhà ở cấu tạo cùng nữ hoa bộ lạc đại thể tương đồng, tròn tròn nhà tranh đỉnh, hoàng thổ lũy tường. Nhưng là bên trong lại có chút không quá giống nhau, phòng trong tương đối ở mức, không có nữ hoa bộ lạc như vậy khô mát. Bởi vậy phòng trong là dùng san bằng hòn đá cùng tấm ván gỗ dựng giường, trên giường giường thảo ra thú tuy rằng thoạt nhìn cũ nát, lại nhưng thật ra đều đầy đủ hết, chính là này gian căn nhà nhỏ chỉ có như vậy một chiếc giường, buổi tối ba người ngủ sẽ lược ngại tễ. Bất quá này không phải quan trọng là ông Tiểu Vũ muốn trước cùng ánh trăng kỳ thống nhất tư tưởng lộ tuyến, như vậy mới có thể ở địch nhân địa bàn thượng tồn tại xuống dưới. Có cơ hội chạy trốn hồi nữ hoa bộ lạc. Trúc ngoài cửa có người thủ, Vương Tiểu Vũ đem ánh trăng kỳ kéo qua tới, ba người đầu chạm trán nhỏ giọng giao lưu. Tẩu tử ngươi như thế nào cũng bị trảo lại đây. Ta nghe bọn hắn nói ngươi chạy mất, còn thế ngươi cao hứng đâu. Ánh trăng đều bị tức hận. Nói lên cái này Vương Tiểu Vũ cũng buồn bực à, đừng nói nữa, bị đánh hôn mê tỉnh lại không biết đi qua bao lâu thời gian, cho rằng ly nữ hoa bộ lạc không xa, nhìn đến nơi này có phòng lạc, tưởng nữ hoa bộ lạc, hưng phấn mà chạy vào. Ánh trăng cùng kỳ đều vô ngữ. Các ngươi không bị thương đi. Không có, ta vừa tỉnh tới liền tại đây gian trong phòng, như thế nào tới cũng không biết. Kỳ ở bên cạnh khóc đến rối tinh rối mù. Kỳ mặt đỏ, ánh trăng chống cằm, ta ca bọn họ nhất định không biết chúng ta thế nhưng bị có báo bộ lạc người bắt tới. Nếu là đã biết, ta ca khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Ân. Vương Tiểu Vũ đối này không chút nghi ngờ, nhưng là chúng ta đến làm chính mình sống đến lúc ấy đối không? Ánh trăng trầm mặc, một lát sau gật gật đầu. Hảo cô nương, tuy rằng tính tình thẳng, lại vẫn là hiểu được biến báo, còn một điểm liền thông. Kỳ, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đó đi? Là có người kêu ngươi đi sao? Vương Tiểu Vũ đã suy nghĩ cẩn thận, hết thể này đây Kỳ vì bấy dập dẫn các nàng bị trảo. Hiện tại tuy rằng nhiều Kỳ cùng ánh trăng, nhưng Kỳ vẫn là hài tử. Ánh trăng ở bộ lạc nhân duyên cũng thực hảo, nhất đáng giá hoài nghi đối tượng vẫn cứ là Hoàng Diệp. Vương Tiểu Vũ hỏi Kỳ, cũng là vì xác nhận điểm này. Kỳ tuy rằng tiểu lại không ngu ngốc, biết là chính mình liên lụy ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng, trong lòng thực tự trách. An nói khác tiểu hài tử so với ta tiểu nhân đều sẽ săn thú, ta lại cái gì đều không biết, thực vô dụng. Cho nên ta liền chạy núi rừng đi, không nghĩ tới lạc đường, sau lại đã bị cái kia thoạt nhìn thực hung nam nhân bắt lại. Kỳ cúi đầu. Chương 154 ứng đối. Là An. Ông Tiểu Vũ hơi hơi có chút giật mình, lại rất mau phản ứng lại đây, không có khả năng là An. Nhưng là An bị Hoàng Diệp đẩy ra đương thương nhưng thật ra rất có khả năng. Ánh trăng cũng nhíu mày, An. Nàng ngày thường không thích cùng nữ hoa bộ thông minh những người khác tiếp xúc, nhưng là nàng hẳn là cũng sẽ không hại trong bộ là người. Như vậy cấp Kỳ thuyết minh hiện chính là kích Kỳ đi săn thú, nàng chính mình chưa chắc phản ứng lại đây Kỳ sẽ không màng nguy hiểm mà vào núi. Có thể là bị Hoàng Diệp xúi giục. Anh hùng ý kiến giống nhau. Vương Tiểu Vũ khen ngợi mà nhìn ánh trăng, cô nương này tính tình cấp, nhưng là xác thật thông minh. Nhìn túi đầu hổ thẹn khổ sở Kỳ, Vương Tiểu Vũ quyết định cho hắn tới một lần cơ hội giáo dục. Kỳ, các bạn nhỏ đều nguyện ý lên núi săn thú ngươi vì cái gì không muốn đi đâu. Kỳ trầm mặc, nhưng ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng cũng chưa nói chuyện vẫn luôn nhàn nhạt nhìn hắn. Kỳ rốt cuộc banh không được, ta không nghĩ chui vào mạc cấp bấy dập, dựa theo hắn nói đường đi. Nhỏ mà lanh. Mặc là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh, nữ hoa bộ lạc các đại nhân đều nghe hắn, ngươi vì cái gì không nghe. Ánh trăng hỏi đến càng trực tiếp. Hắn là ghen ghét ta. Muốn đem ta cùng mưa nhỏ tách ra. Kỳ tức giận. Ánh trăng cười lạnh, liền ngươi như vậy. Còn tưởng cùng ta ca đoạt ta tẩu tử. Vương Tiểu Vũ dở khóc dở cười, đối với Kỳ đem nàng coi như sau khi lớn lên bạn lữ một chuyện, vốn dĩ nàng tưởng chuyên môn tìm Kỳ mẫu thân nói nói, làm nàng khai thông một chút Kỳ, nhưng sau lại Kỳ quái gở lên, cũng rất ít xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên nàng cảm thấy lại đi nói chuyện này có chút làm điều thừa. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này thuyết minh một chút, vậy ngươi không đi săn thú không cũng rất ít ở trước mặt ta xuất hiện sao? Kỳ đầu càng thấp, ta sợ ngươi cảm thấy ta không bản lĩnh, không cần ta. Ai, đứa nhỏ này, có khi cảm thấy hắn trưởng thành sớm không muốn, nhưng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Vương Tiểu Vũ chính xác mà nói, Kỳ, ngươi biết ta không phải nữ hoa bộ lạc người đi. Chúng ta nơi đó một cái thành niên nam nhân, chỉ có thể cùng một cái thành niên nữ nhân kết làm bạn lữ. Đồng dạng, một cái thành niên nữ nhân, cũng chỉ có thể cùng một cái thành niên nam nhân kết làm bạn lữ. Tuy rằng các ngươi nữ hoa bộ lạc bạn lữ chế độ không giống nhau, nhưng ta chính mình là không tiếp thu được một thê nhiều phu hoặc là một chồng nhiều vợ. Cho nên, trừ phi Mạc có khác ý tưởng, ta sẽ không tìm khác bạn lữ. Vương Tiểu Vũ thốt ra lời này, ánh trăng đôi mắt tinh tinh lượng, thế nàng ca cao hứng, Kỳ lại cái miệng nhỏ một bẹp hoa mà một tiếng khóc hai. Mưa nhỏ ngươi không cần ta sao? Kỳ giống như bị bội tình bạc nghĩa dường như, xem đến Vương Tiểu Vũ cũng là thực vô ngữ, 6-7 tuổi hài tử A, quá trưởng thành sớm đi. Ta đó là cứu ngươi, không có ý khác. Ngươi đã cứu ta mệnh chính là của ngươi, ta đây cũng là người của ngươi. Kỳ lau lau nước mắt, mặt càng hoa, ngữ khí lại càng thêm kiên định. Ánh trăng nóng nảy, ngươi sao như vậy ngoan cố? Vương Tiểu Vũ cười cười, ngươi mệnh là của ta, vậy ngươi có phải hay không hẳn là nghe ta nói? Kỳ cho rằng sự tình có chuyển cơ, đôi mắt sáng lên, thẳng gật đầu. Vương Tiểu Vũ nghiêm túc mà nói, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi mệnh từ hôm nay trở đi chính là chính ngươi, ta cho ngươi tự do. Ánh trăng phốc một tiếng cười, Kỳ trợn tròn mắt, còn có thể như vậy. Các đại nhân hảo giảo hoạt. Mặc như vậy, ngay cả mưa nhỏ cũng như vậy. Hắn cũng muốn chạy nhanh lớn lên. Ba người chưa ăn cơm trưa, hiện tại Thái Dương đều mau xuống núi, bụng đói kêu vang tất nhiên là không cần phải nói. Bọn họ hiện tại tình cảnh tương đối bị động, manh báo như vậy nam nhân là sẽ không chịu uy hiếp, nhưng nếu hắn muốn ông Tiểu Vũ giáo có báo bộ lạc loại lương thực dưỡng động vật, có điều đồ, bọn họ liền có cơ hội ám chọc chọc nắm giữ bộ phận quyền chủ động. Chương 155 hóa bị động là chủ động. Nhưng là càng đáng sợ chính là nếu manh báo mục đích không ở tại đây, mà là dùng bọn họ ba người đưa tới Mạc Hòa nữ hoa bộ lạc người tới cứu các nàng, làm tới cứu người nữ hoa bộ lạc tộc nhân có đến mà không có về, kia này liền thật là đáng sợ. Vương Tiểu Vũ phân tích, các nàng sau khi mất tích, nữ hoa bộ lạc người khả năng sẽ tiếp tục ở trong núi tìm, chờ nơi nơi cũng chưa tìm được, bọn họ mới có thể hoài nghi có phải hay không bị có báo bộ lạc người bắt đi, lúc này mới có thể tới cứu các nàng. Nhưng chờ Mạc dẫn người tới cứu các nàng, đối với có báo bộ lạc mà nói này đây giật đãi lao, đối với các nàng mà nói, thực có hại, vốn dĩ liền khả năng có thương vong, càng đừng nói nếu có báo bộ lạc cố ý làm các nàng ba người đương nhị. Cho nên các nàng tốt nhất có thể chính mình chạy trốn đi ra ngoài tự cứu, lại còn có đến mau chóng. Đầu tiên, phải đối có báo bộ lạc nội cùng phụ cận địa hình thập phần quen thuộc. Sau đó còn phải làm có báo bộ lạc mọi người cho rằng các nàng không có đảo tàu ý tưởng, thả lỏng cảnh giác. Này hai điểm đều không dễ dàng làm được, bởi vì có báo bộ lạc người không nốc, càng bởi vì muốn đạt thành mục tiêu thời gian đoạn. Nhưng là, mọi việc đều đến làm hết sức, nếu vô pháp thực hiện, bọn họ ba người còn muốn tùy cơ ứng biến. Nhưng vạn biến không thể quên chạy trốn ước nguyện ban đầu, không thể làm nữ hoa bộ lạc người bởi vì bọn họ ba người có cái gì tổn thất. Vương Tiểu Vũ kiểm kê một chút trong không gian có thể sử dụng đến từ vệ cập sinh tồn đi xuống đồ vật, một phen kéo, mặc cắt xong lông dê lúc sau các nàng đi bờ sông tẩy lông dê, nàng thuận tay phóng không gian. Còn có mười mấy thục thấu quả đào, mấy ngày hôm trước nàng đi theo Mạc lên núi săn thu khi, nhìn đến một viên cây đào, mặt trên quả đào đều đã chín, hái được một cái ăn, giống mật giống nhau ngọt, đặc biệt ăn ngon. Vì thế nàng làm Mạc hái được thật nhiều. Thục thấu quả đào phóng tới trong rổ chỉ có thể phóng một tầng, bằng không sẽ bị đè ép hư, vì thế Mạc ở trên cây trích quả đào phóng một tầng liền hạ thụ đưa cho nàng, nàng dứt khoát phóng tới trong không gian, lúc ấy đem này 1 mét vuông không gian đều phóng đầy, trở về lúc sau lấy ra một ít, cảm thấy phóng không gian rất phương tiện, muốn ăn thời điểm lấy ra tới lột bỏ ra liền ăn. Không gian giống như có giữ tươi tác dụng, bỏ vào đi mấy ngày rồi, quả đào còn hảo hảo. Vì thế Vương Tiểu Vũ trộm lấy ra 3 cái thủy mật đào, một người một cái, ra cùng hạch đào lại đều ném vào trong không gian đi. Tuy rằng các nàng ba người vẫn là có chút đói, lại cũng không như vậy hoảng hốt, bình tĩnh mà tệ ở hẹp hòi trên giường ngủ, không có kêu la muốn gặp manh báo, cũng không có gọi người thả bọn họ đi ra ngoài. Cho dù là thủ môn đại ngưu cố ý mở cửa, đem thơm ngào ngạt thịt nướng ăn đến đầy miệng du, ba người cũng không có một chút động tĩnh. Cứ như vậy, đại ngưu xem không hiểu, làm người thủ môn. Chính mình chạy đi tìm manh báo, thủ lĩnh, nữ hoa bộ lạc ba người kia không có kêu là không có xin tha, chỉ là đang ngủ, vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không đã chết. Manh báo không nói một lời hướng ba người nơi nhà ở bên kia đi đến, hắn đảo muốn nhìn các nàng chơi cái gì quỷ kế. Vào phòng, càng đến gần càng nghe đến ba người đều tiếng hít thở, cảm tình thật đúng là ngủ rồi. Thật sự như vậy tâm đại sao? Manh báo ở bên đứng hồi lâu, ba người đều không có tỉnh lại dấu hiệu, ngủ đến còn rất thơ ngọt, xem đến manh báo đều cảm thấy có chút mệt rã rời. Đánh thức bọn họ. Manh báo phân phó đại nghiêu. Ui ui ui. Lên. Lên. Đại nghiêu duỗi tay liền đẩy ngủ ở nhất bên ngoài ánh trăng, cái này nữ dáng người thực làm tức giận, khuôn mặt cũng lớn lên so với bọn hắn có báo bộ lạc xinh đẹp nhất cô nương Mỹ. Chỉ tiếc như vậy vưu vật hắn không thể động, trừ phi xác định manh báo không cần này nữ. Đương nhiên, nếu manh báo không cần này nữ, hắn nhất định phải làm cái này nữ nằm ở hắn dưới thân mọi cách xin tha, kia tư vị nhất định tô tận xương. Vương Tiểu Vũ ba người tỉnh lại, thấy manh báo cùng đại nghiêu, không kinh không hoảng hốt, không nhanh không chậm ngồi dậy tới. Chương 156 muốn chết đói. Ba người đều không nói một lời, nhàn nhạt mà nhìn manh báo. Manh báo trong lòng có chút kinh ngạc, nữ hoa bộ lạc cùng bọn họ manh báo bộ lạc giống nhau, đều là một ngày ăn hai bữa cơm. Ấn Hoàng Diệp theo như lời, các nàng cũng chưa ăn cơm trưa, đến bây giờ đã là đói bụng cả ngày, chính là ba người trên mặt cũng không có bất luận cái gì bất an, sợ hãi, xin tha bộ dáng. Vương Tiểu Vũ đạm đạm cười, manh báo thủ lĩnh là tới xem chúng ta ba người đã chết không có sao. Xin lỗi, còn chưa có chết, lại đói hai ngày phỏng trừng các ngươi là có thể như nguyện nhìn thấy chúng ta thi thể. Nói, như thế nào loại lương thực? Cho các ngươi đồ ăn ăn. Manh báo đơn giản dứt khoát. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, biểu tình nhàn nhạt, chúng ta không phải khất cái, cũng không muốn đương tù nhân, tinh tế tưởng tượng chết kỳ thật cũng không đáng sợ, dù sao mỗi năm mùa lạnh đều sẽ có người chết đi. Ánh trăng bổ sung. Dù sao chúng ta ở trong tay các ngươi, sinh tử các ngươi định đoạt, chúng ta không muốn tham sống sợ chết, làm nhục nữ hoa tộc nhân tôn nghiêm. Kỳ này tiểu quỷ cũng hiên ngang lẫm liệt, không tồi, chúng ta nữ hoa bộ là người, tình nguyện đứng chết, không muốn quỷ sinh. Đại Ngưu cười, các ngươi cho rằng như vậy, chúng ta liền sẽ đem các ngươi cống lên. Ha ha ha, cười chết ta. Vương Tiểu Vũ như cũ cười đến nhàn nhạt, chúng ta không có loại này hy vọng xa vời. Chỉ là cảm thấy nếu các ngươi có báo bộ lạc là tưởng chúng ta giáo các ngươi loại lương thực dưỡng động vật, như vậy chúng ta nên là bình đẳng hợp tác quan hệ, chúng ta hẳn là có nhân sinh tự do, như vậy chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện mà dốc túi tương thụ, mà không phải bị các ngươi nhốt lại, bị các ngươi cưỡng bách làm cái gì. Nhưng không nói bình đẳng, các ngươi đối chúng ta liền cơ bản tôn trọng đều không có. Ánh Trăng tiếp tục, nói vậy Hoàng Diệp đã nói với các ngươi, nữ hoa bộ lạc loại lương thực đều là ta tẩu tử giáo, bằng không các ngươi cũng sẽ không dùng kỳ đương nhị. Đem ta tẩu tử bắt tới. Vương Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng phía trước thương lượng quá nếu không chú ý gian nhắc tới Hoàng Diệp tên, xem manh báo cùng Đại Ngưu phản ứng, hiện tại Ánh Trăng nhắc tới Hoàng Diệp, manh báo cũng không có đặc biệt biểu tình, nhưng thật ra Đại Ngưu, biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc. Cái này làm cho Vương Tiểu Vũ lập tức xác định, hại các nàng người đúng là Hoàng Diệp bản nhân không thể nghi ngờ. Manh báo tìm tòi nghiên cứu mà ánh mắt ở ba người trên mặt băn khoăn, thật lâu sau. Lần thứ hai lộ ra làm Vương Tiểu Vũ cả người khởi nổi ra gà thấm người tươi cười, bình đẳng. Nghĩ đến thật tốt. Manh báo cùng Đại Ngưu xoay người lần thứ hai rời đi. Nay ở Vương Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng đoán trước trong vòng, ba người tâm tuy thấp thỏm, lại làm dường như không có việc gì trạng, lại nằm xuống ngủ. Thượng Vê đút cờ có điểm phiền thoái, bọn họ không ăn cái gì đồ vật, không có thượng đại hào ý tứ, nhưng là Tiểu Liền vẫn là muốn phóng thích, bất quá nói một câu. Bên ngoài thủ nhà ở người sẽ thả bọn họ đi ra ngoài ven tường bụi cỏ sau đi giải quyết. Bọn họ ba người đảo cũng không có muốn chạy trốn chạy ý tứ, tiếp thu thiên nhiên triệu hoán, giải quyết Tiểu Liền hỏi đề liền ngoan ngoãn mà trở lại trong phòng, còn hiền lành mà đối gác đêm người ta nói cảm ơn, đầy đủ đêm sẽ không chạy trốn này hạng nhất chấp hành thật sự hoàn toàn, ít nhất thủ bọn họ người thả lỏng cảnh giác, dựa vào trúc trên cửa ngủ gần. Cả đêm thực mau liền qua đi, ngày mới tờ mờ sáng khi, Vương Tiểu Vũ đói tỉnh. Vì thế nàng lặng lẽ đánh thức mặt khác hai người, lại một người cho cái quả đào, ba người lần thứ hai ăn quả đào, vẫn cứ bụng đói kêu vang, nhưng là không đến mức quả rớt. Trời sáng sau manh báo cùng Đại Ngưu lại tới nữa, lúc này Vương Tiểu Vũ ba người môi khô nức, sắc mặt tái nhợt vàng như nến, mất nước bệnh trạng thực rõ ràng, mà Vương Tiểu Vũ ngồi ở trên giường đều có chút siêu siêu vẹo vẹo, ngồi không xong cảm giác. Chương 157 hảo một cái cương cường nữ tử. Vương Tiểu Vũ ba người liền đôi mắt đều không mở. Vì bảo tồn thể lực làm được cực hạn. Đại Nưu nhìn mắt manh báo, nhìn mắt Vương Tiểu Vũ, lại nhìn mắt làm hắn thèm nhỏ dại Ánh Trăng, còn tuổi nhỏ còn thủ vương kỳ, các ngươi đây là tội gì đâu? Dạy chúng ta loại lương thực, liền không cần đói chết ta. Vương Tiểu Vũ trợn mắt, hữu khí vô lực nói, đánh giá cao chúng ta thể lực, xem ra đói cho tới hôm nay buổi chiều chúng ta khả năng liền chịu đựng không nổi, như vậy cũng hảo, đã chết liền giải thoát rồi. Ánh trăng cùng kỳ nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra hơi hơi tươi cười, hiển nhiên cùng ông tiểu vũ ý tưởng giống nhau. Manh báo nhăn lại mi, đại nghiêu, đem cái kia tiểu nhân kéo ra ngoài loạn đồng đánh chết. Kỳ thân mình hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó nhẹ giọng hướng ông tiểu vũ cùng ánh trăng nói, mưa nhỏ, ánh trăng tỉ tỉ, ta đi trước một bước, chờ các ngươi. Ông tiểu vũ cùng ánh trăng chỉnh trọng gật đầu, cũng hảo, bị bọn họ đánh chết, liền không cần lại chịu đói chi khổ. Manh báo thấy ba người này trạng thái, mí môi, các ngươi muốn chết, ta cố tình không cho các ngươi như nguyện. Đại nghiêu, cho bọn hắn tìm thực vật tới. Vương tiểu vũ ba người vẫn cứ nhắm hai mắt, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ, trong lòng lại là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra trên mặt mặt điểm tường hôi, cũng là có hiệu quả. Sáng sớm, có báo bộ lạc là không có cơm sáng, không phải cơm điểm, có thể ăn cũng liền trái cây, chỉ chốc lát sau, một tiểu rổ trái cây để ra tiến vào. Vương tiểu vũ ba người lại không có một cái rỗi tay đi lấy. Đại Nhu kinh ngạc, nha hô. Các ngươi không ăn. Vương tiểu vũ mở mắt ra, vẫn là suy yếu đến mức tận cùng bộ dáng, sống có gì vui, chết có gì sợ. Chính như kỳ nói, chúng ta tình nguyện đứng chết, không muốn quỷ sinh, nếu là không có tôn nghiêm, chúng ta tình nguyện chết đi. Nói xong lại đóng mắt, một bộ ngoại giới cùng ta có quan hệ gì đâu bộ dáng. Manh báo giữa mày hung hăng nhảy nhảy, hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt từ ba người trên người băn khoăn qua đi, dừng ở ông tiểu vũ trên mặt. Kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là tình nguyện ngọc nát không vì ngói lành kiên định, nhìn tuy nhu nhược, lại không biết nàng trong xương cốt thế nhưng như vậy liệt. Bọn họ có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc sớm hay muộn có một đại chiến, nhưng lại không phải hiện tại. Chính như ông tiểu vũ theo như lời, mỗi cái mùa lạnh đều sẽ có người chết đi, này đối với 15 năm trước đã nguyên khí đại thương có báo bộ lạc, không thể nghi ngờ lại là trầm trọng đả kích. Hắn xa xa nhìn thấy nữ hoa bộ lạc chung quanh từng mảnh san bằng đồng ruộng mọc ra xanh mượt thu hoạch, còn có hai tòa trúc lâu. Nghe Hoàng Diệp nói, kia hai tòa trúc lâu phân hai tầng, mặt trên một tầng trụ người, phía dưới một tầng dưỡng động vật, bọn họ nữ hoa bộ lạc đã dưỡng không ít động vật, mùa lạnh cũng không dùng quá lo lắng. Loại lương thực, bọn họ có báo bộ lạc không phải không có người thử qua, nhưng là trồng ra lương thực thưa thớt, cùng hoang dại không sai biệt lắm, còn muốn tốn thời gian cố sức, hoàn toàn không giống nữ hoa bộ lạc giống nhau. Từ xa nhìn lại chính là xanh mượt một mảnh, mọc thoạt nhìn thực hảo. Mà dưỡng động vật, bọn họ cũng không phải không có nếm thử quá, chính là căn bản là nuôi sống không được. Giống nhau một hai ngày lúc sau liền đã chết, ngẫu nhiên có thể kiên trì quá ba bốn thiên, cũng là từ từ gầy ốm, thực mau sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Hảo đi, xem ở lương thực gieo trồng cùng động vật nuôi dưỡng thượng, cho nàng cái gọi là bình đẳng, chẳng lẽ các nàng ở có báo bộ lạc địa bàn thượng, còn có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Hảo. Cho các ngươi bình đẳng cùng tôn trọng. Manh báo nhìn chằm chằm ông tiểu vũ, mắt thấy nàng mở mắt ra, đôi mắt đột nhiên thần thái sáng láng, khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tựa như thiên phóng tình, hoa nhi đều khai. Chương 158 hợp tác vẫn là bảo hộ lộ ra. Hắn tim đập không khỏi ngừng nửa nhịp, không hiểu biết chính mình này kỳ quái phản ứng, hắn nhíu mày, thanh âm không có gì độ ấm, các ngươi ăn trước điểm đồ vật, sau đó bàn lại hợp tác sự. Không cần, trước nói hảo lại ăn cũng không muộn. Vương tiểu vũ cười tủm tỉm, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là suy yếu, tinh khí thần lại nháy mắt hảo rất nhiều. Manh báo có loại sợ thời gian kéo xuống đi, nàng sẽ đói hư bụng, sau đó lại ăn cái gì cũng cứu không trở lại cảm giác, có chút bực bội gật gật đầu, ngươi nói. Đầu tiên, ngươi có thể phái người đi theo chúng ta, nhưng chúng ta muốn hành động tự do, đây là nhất cơ sở. Chúng ta xem như các ngươi mời đến có báo bộ lạc hữu hảo giao lưu, cho các ngươi truyền thụ gieo trồng cùng nuôi dưỡng kinh nghiệm khách nhân. Hy vọng các ngươi có báo bộ lạc người đối chúng ta tôn kính một ít. Hắc. Đại Nưu xem bất quá mắt, đang muốn khiển trách ông tiểu vũ, bị manh báo lạnh lùng thoáng nhìn cấp nghẹn trở về. Xác định đây là bình đẳng sao? Các nàng này không phải phải làm tòa thượng tân. Bất quá đây là việc nhỏ, manh báo gật đầu xem như đồng ý. Tiếp theo, khả năng Hoàng Diệp cũng cho ngươi nói qua, ta mỗi ngày muốn hoàn thành nữ hoa chân thần sứ giả cấp nhiệm vụ, hoàn thành sau, nó sẽ cho một ít tương ứng khen thưởng, này khen thưởng có khi là công cụ, có khi là hạt giống, có khi thậm chí là động vật, cụ thể cấp cái gì, không phải ta có thể tả hữu. Nhưng là những nhiệm vụ này đại đa số đều không phải ta một người có thể hoàn thành, ở nữ hoa bộ lạc thời điểm, đều là đại gia đồng tâm hiệp lực hoàn thành, ở có báo bộ lạc, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm có báo bộ lạc người hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ, làm nhiệm vụ được đến hạt giống ta sẽ giao ra đây, dùng cho trồng trọt. Có thể. Manh báo không có dị nghị. Sau đó chính là muốn trồng trọt cùng nuôi dưỡng. Không phải một sớm một chiều có thể làm tốt sự, chúng ta muốn trường kỳ ở nơi này, nhưng nơi này giường nhỏ điểm, lại cho chúng ta phô một chiếc giường đi. Sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cũng cho chúng ta bị hảo, cái này không thành vấn đề đi. Ân. Manh báo đồng ý. Cuối cùng một chút, các ngươi là đem chúng ta bắt tới, chúng ta thân nhân khẳng định sẽ vì chúng ta lo lắng, sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này tới, ta không hy vọng phát sinh hai cái bộ lạc xung đột đổ máu sự kiện. Nếu bọn họ tới tìm chúng ta, hy vọng có thể làm chúng ta gặp mặt, chúng ta sẽ khuyên bọn họ trở về, tự nguyện lưu lại, chờ có báo bộ lạc gieo trồng cùng nuôi dưỡng đi vào quỹ đạo, bọn họ lại đến tiếp chúng ta, điểm này cũng không thành vấn đề đi. Ân. Manh báo đồng ý. Hiện tại trước đồ có báo bộ lạc phát triển, cùng nữ hoa bộ lạc trướng, lúc sau có rất nhiều thời gian chậm rãi thanh toán. Đến nỗi mấy người này, đặc biệt là cái này trắng non gầy yếu tiểu nữ nhân, hắn khẳng định sẽ không tha nàng hồi nữ hoa bộ lạc, chẳng sợ nàng không hề giúp có báo bộ lạc, tình nguyện hủy diệt nàng cũng không cho nàng giúp đỡ nữ hoa bộ cắt tóc triển. Bất quá nàng tính tình như vậy liệt, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Được rồi, mặt khác cũng không có gì đại sự, chúng ta ăn một chút gì, các ngươi tự tiện. Nói xong này đó, Vương Tiểu Vũ giống như trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, nhẹ nhàng rất nhiều, khuôn mặt nhỏ thượng cũng nở rộ ra tươi cười tới. Manh báo trong lòng cứng lại, xoay người đi ra ngoài, ăn được ra tới. Quái, hôm nay cảm giác luôn là có chút không thích hợp, trước kia chưa bao giờ gặp được quá. Được rồi. Vương Tiểu Vũ đáp ứng đến sảng khoái. Đại Ngưu liếc mắt một cái chính cầm lấy một cái trái cây cái miệng nhỏ cắn ánh trăng, trong lòng cũng yên ổn, đều mau chết đói ăn cái gì còn đẹp như vậy. Như vậy cái vưu vật mỹ nhân nhi, nếu là chết đói liền quá mệt. Đại Ngưu cũng ra cửa, Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng kỳ ba người liếc nhau, đều là tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chương 159 cái gọi là bình đẳng. Kỳ nhỏ giọng nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự sẽ kéo ta đi ra ngoài đánh chết. Ánh trăng vô vô bờ vai của hắn, giỏi lắm. Là chúng ta nữ hoa bộ lạc hảo nam nhi. Con tuổi nhỏ lâm nguy không sợ, hiên ngang lẫm liệt. Sau khi trở về ta phải hướng toàn bộ lạc tuyên dương ngươi tiểu gia hỏa này. Kỳ trong mắt phiếm quang, chờ đợi bị khen ngợi ánh mắt liếc về phía Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ cũng cười, Kỳ thực dũng cảm, cũng thực thông minh, hồi bộ lạc sau cùng tiểu đồng bọn cùng nhau học học săn thú, tuy rằng ngươi học được so với bọn hắn vãn, nhưng là không nhất định sẽ so với bọn hắn kém. Kỳ vui vẻ đến khỏe miệng đều liệt tới rồi bên hai, bởi vì không thủy, lại đã khóc, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng một đôi mắt cực kỳ sáng ngời, ánh trăng buồn cười. Nhanh ăn đi, trong chốc lát còn phải làm sự đâu. Hôm nay hệ thống cấp nhiệm vụ là cắt thảo, mỗi thu thập cỏ xanh 10 cân, khen thưởng tiểu mạch hạt giống 100 viên. Nay liền có điểm tàn nhẫn, cỏ xanh 10 cân. Mới đổi tiểu mạch hạt giống 100 viên. Dùng thạch đao trúc đao cắt, một người cả ngày phỏng chừng có thể cắt 10 cân đi. Vương Tiểu Vũ biết thảo rất nhẹ, cảm giác muốn cắt một đống lớn mới có 10 cân. Vương Tiểu Vũ đem nhiệm vụ này nói cho manh báo khi, là nói như vậy, mỗi thu thập cỏ xanh 10 cân. Khen thưởng tiểu mạch hạt giống 50 viên. Nàng nghiêng đầu đại khái tính ra một chút một cái mạch tuệ tiểu mạch số lượng, một cái tiểu mạch hạt giống, trải qua gieo trồng sau bình thường dưới tình huống có thể thu hoạch 30 viên tả hữu tiểu mạch. Manh báo không biết tiểu mạch là thứ gì, cũng không biết 30 viên, 50 viên có bao nhiêu, nhưng hắn cũng không tính toán hỏi, bàn tay vung lên, Đại Ngưu, triệu tập toàn bộ lạc nhân viên. Nói xong đi phía trước đi đến, Đại Ngưu hướng một cái khác phương hướng chạy tới, Vương Tiểu Vũ đám người đi theo manh báo đi phía trước đi. Chỉ chốc lát sau nghe được sừng châu hào thanh, hẳn là Đại Ngưu thông chi đại gia tập hợp. Manh báo thủ lĩnh, phu cận có hà sao? Ngày hôm qua đi rồi như vậy nhiều lộ, ra một thân hãn, tắm không tẩy không nói, liền mặt cũng chưa tẩy, Vương Tiểu Vũ vẫn là thực không thích đứng, đặc biệt nhìn đến Kỳ kia trương khuôn mặt nhỏ cùng tiểu hoa miêu dường như, nhìn liền cảm thấy chính mình trên mặt cũng như vậy dơ. Có. Manh báo dừng một chút, ta mang các ngươi đi thôi. Làm phiền. Làm như vậy cái lệ khí trọng bộ lạc thủ lĩnh cho bọn hắn dẫn đường đến bờ sông, Vương Tiểu Vũ còn có điểm thụ sủng nhược kinh. Đi theo manh báo phía sau, Vương Tiểu Vũ ba người chú ý quan sát chung quanh tình huống, cái này bộ lạc tứ phía núi vây quanh, vừa vặn ở vào đất trúng chỗ, khó trách phòng trong tương đối ẩm ướt. Trình thể thoạt nhìn chiếm địa diện tích so nữ hoa bộ lạc đại chút, phòng ốc cũng muốn nhiều một ít, nhưng là rất nhiều phòng ốc thoạt nhìn như là hoang phế, không người cư trú bộ dáng. Vương Tiểu Vũ trong mắt xoay chuyển, manh báo thủ lĩnh không biết có báo bộ lạc có thể phân ra nhân thủ tới làm nhiệm vụ cùng khai hoang trồng trọt sức lao động có bao nhiêu. Manh báo quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, ngươi muốn biết cái gì? Vương Tiểu Vũ trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại cười đến thập phần vô hại, trồng trọt cùng nuôi dưỡng đều là muốn trường kỳ làm sự, có cụ thể sức lao động nhân số, lòng ta mới có số. Manh báo trong lòng cảnh giác đạm đi, dù sao nàng ở có báo bộ lạc, sớm hay muộn cũng sẽ biết, này không tính là cái gì bí mật, trong chốc lát tập hợp đều là sức lao động. Ngươi có thể chính mình nhìn xem. Đi ra bộ lạc, hướng bờ sông lúc đi, hệ thống không ngừng nhắc nhở đại lượng phú xê lần thổ. Vương Tiểu Vũ làm bộ làm tịch mà lấy gậy gỗ bào bào thổ, tán thưởng gật đầu, nơi này thổ chất thực hảo, trồng ra thu hoạch ăn đối thân thể có lợi thật lớn. Manh báo sắc mặt nhu hòa không ít, xem ra cho nàng tự do cùng tôn trọng, nàng nhưng thật ra thật sự có thể sử dụng tâm dạy bọn họ gieo trồng. Chương 160 nhẫn nhục chịu đựng. Bờ sông, mấy cái cô nương đang ở hi hi ha ha chiều một cái cô nương bắt thủy, nguyên tưởng rằng là ở chơi đùa, đến gần vừa thấy, cái kia cô nương cả người ướt đẫm, trên mặt biểu tình cũng không đẹp, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, nguyên lai là mấy cái cô nương ở khi dễ nàng. Có báo bộ lạc người đối với ông Tiểu Vũ mà nói đều là người xa lạ, tuy rằng người đều có trời sinh đồng tình kẻ yếu bản năng, nhưng nàng cũng không tính toán lo chuyện bao đồng. Nói đến cùng, ở chỗ này nàng cùng ánh trăng kỳ ba người mới là tầng chốt nhất tồn tại. Tuy rằng các nàng lấy chết tương bức lấy được miệng thượng tôn trọng cùng tự do, nhưng này rốt cuộc chỉ là biểu tượng. Thực chất thượng, các nàng chỉ là bị bắt đã có báo bộ lạc con tin. Bất quá ánh trăng cô nương này nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại, nàng cũng không thiên hướng ai, có báo bộ lạc người với nàng mà nói đều là không đội trời chung kẻ thù, cha mẹ nàng còn có rất nhiều tộc nhân đều là chết vào có báo bộ lạc nhân thủ chung. Nha, quả nhiên là hiếu chiến bộ lạc A, sáng sớm thượng lên liền có tranh đấu nhưng xem. Ánh trăng có chút âm dương quái khí. Manh báo nhàn nhạt mà ngó mắt ánh trăng, xoay người mặt hướng bờ sông mấy người, thanh âm không lớn không nhỏ, các ngươi đang làm cái gì? Kia mấy cái cô nương vừa thấy manh báo, vội vàng dừng bắt thủy, vẻ mặt tất cung tất kính, quay đầu lánh, chúng ta ở chơi. Manh báo tầm mắt dừng ở cái kia nhẫn nhục chịu đựng cô nương trên mặt, sông nhỏ, là như thế này sao? Cái kia kêu sông nhỏ cô nương rõ ràng nước mắt đều sắp rơi xuống, vẫn là cúi đầu nhẹ nhàng gật gật đầu. Rửa mặt xong rồi liền trở về tập hợp. Đúng vậy, kia mấy cái cô nương nhanh chóng thu thập lên. Ánh trăng nhẹ suy một tiếng không nói gì, nàng tuy rằng xem náo nhiệt không chê sự đại, đảo cũng không quên chính mình ba người tình cảnh. Người nam nhân này rất nguy hiểm, nàng không thể có hổ khẩu rút mao hành động, thật chọc mao hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng đã chết không quan hệ, chính là tẩu tử liền càng thêm tứ cố vô thân. Đơn giản rửa sạch lúc sau, cảm giác cả người sảng khoái không ít, thấy kỳ trên mặt còn có dơ bẩn. Vương Tiểu Vũ cười tủm tỉm mà giúp hắn rửa sạch, trên mặt biểu tình tràn ngập thánh khiết quang huy, tiểu manh hoa gì đó, thật là quá đáng yêu. Tẩy xong, nhéo nhéo Kỳ gương mặt, đã là đại hài tử, về sau rửa mặt cần phải rửa sạch sẽ một chút. Kỳ có chút ngượng ngùng gật gật đầu, mưa nhỏ này biểu tình, như thế nào cùng hắn mụ mụ một cái dạng, giống như đem hắn trở thành chính mình hài tử, có điểm tiểu mừng thầm lại có điểm không vui. Ánh trăng thở dài, tẩu tử như vậy thích hài tử, đáng tiếc bọn họ bị bắt tới rồi có báo bộ lạc tới. Cũng không biết có hay không cơ hội trốn trở về, bằng không sớm cùng ca sinh cái hải tử nên thật tốt. Manh báo thấy thế trong lòng lại là dâng lên một loại xa lạ cảm giác, nếu kỳ là hắn cùng nữ nhân này hải tử. Hắn bị ý nghĩ của chính mình kinh đến, xoay người hướng có báo bộ lạc đi đến, thanh âm có chút không kiên nhẫn, nhanh lên, đều chờ các ngươi. Vương Tiểu Vũ ba người nhanh chóng đuổi kịp manh báo, tẩy đi trên mặt tường hôi lúc sau, tinh thần thoạt nhìn khá hơn nhiều, nào có nửa điểm hấp hối bộ dáng. Có báo trong bộ lạc gian cái kia quảng trường so nữ hoa bộ lạc muốn đại rất nhiều, nhưng là tiến đến tập hợp người cũng không nhiều. Vương Tiểu Vũ ba người theo manh báo đứng ở trên đài cao. Vương Tiểu Vũ tinh tế đến một chút, cùng nữ hoa tộc không sai biệt lắm, liền 120-30 cá nhân, hơn nữa cấu thành cũng không sai biệt lắm, 30 tuổi dưới giả chiếm đa số, kế tiếp chính là 3-4 thoạt nhìn thân thể không thế nào tốt 40 tới tuổi nam nữ, lao nhân hải tử không có tới, cụ thể số lượng không biết. Nếu thanh tráng niên đều người này số lại cũng cùng nữ hoa bộ lạc nhân số kém không lớn, nếu thật sự bùng nổ khởi bộ lạc chi gian xung đột, nữ hoa bộ lạc hẳn là cũng không như vậy có. Hạ, chương 161 chắp tay nhường lại. Nhưng là có báo bộ lạc người tập hợp khi rất là yên lặng, một chút dư thừa thanh âm đều không có, sắp hàng cũng thực chỉnh tề, ngó mắt vừa thấy rất có chút bộ đội tập hợp ý tứ, điểm này, nữ hoa bộ lạc so với bọn hắn kém nhiều, nếu là đi trở về, nhất định phải cùng chớ nói hạ việc này. Không biết khi nào khởi, Vương Tiểu Vũ sớm đã bất chi bất giác đem chính mình xem thành nữ hoa bộ lạc một viên, suy xét sự tình đều là từ nữ hoa bộ lạc ích lợi xuất phát. Manh báo chậm rãi mở miệng, này ba vị, là ta đặc biệt từ nữ hoa bộ lạc thỉnh trở về giáo có báo bộ lạc gieo trồng cùng nuôi dưỡng khách quý, này liên quan đến toàn bộ lạc mùa lạnh đồ ăn, bọn họ có cái gì yêu cầu, cần phải tận lực đạt thành. Vương Tiểu Vũ chú ý tới, ở manh báo nhắc tới nữ hoa bộ lạc thời điểm, dưới đài người đều lộ ra chán ghét cửu thị ánh mắt nhìn các nàng. Kết hợp trước mắt tập gì nhân viên cấu thành, xem ra 15 năm trước hai cái bộ lạc chiến tranh không chỉ cấp nữ hoa bộ lạc mang đến cực thảm trọng nhân viên thương vong, đối với có báo bộ lạc cũng là một đòn chí mạng. Thủ lĩnh, như thế nào có thể đem nữ hoa bộ lạc người trở thành tòa thượng tân đâu? Có một cái chắc nịch hán tử tỏ vẻ bất mãn. Manh báo không có dư thừa nói, chỉ là sắc bén tầm mắt đảo qua đi, chỉ cần ta mánh báo là có báo bộ lạc thủ lĩnh một ngày, toàn bộ lạc người đều phải vô điều kiện phục tùng ta an bài. Nếu ai có không phục, đêm trăng tròn tiếp theo có thể hướng ta đưa ra khiêu chiến, nếu thắng ta, bộ lạc thủ lĩnh chi vị, chắp tay nhường lại. Kể từ đó, không có người dám nói thêm nữa một câu, tuy rằng không muốn, lại cũng ấn mánh báo nói đi làm. Nghe được mánh báo nói hôm nay muốn thu thập cỏ xanh, đều nhanh chóng về phòng lấy công cụ lấy vật chứa, top 5 top 3 hướng 4 phía phân tán mà đi. Vương Tiểu Vũ ba người cũng hỏi mánh báo muốn đao, hàng tre trúc vật chứa, chuẩn bị đi gặt lúc còn xanh thảo. Mánh báo làm người cầm đao cùng sọt cho bọn hắn, Vương Tiểu Vũ nối xương đao khi, hắn chú ý tới tay nàng trắng non non mịn, một cái kén cũng không trường, không giống thường xuyên làm sống người, trong lòng hiểu rõ, Vương Tiểu Vũ ở nữ hoa bộ lạc quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh mạc đặt ở đầu quả tim đau nữ nhân. Nghĩ đến đây, manh báo trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái. Vương Tiểu Vũ tự nhiên không chú ý tới này đó, bởi vì nàng lực chú ý đều ở trong tay cốt đao mặt trên. Nữ hoa bộ lạc có thạch đao, có trúc đao, lại không có cốt đao, nhưng có báo bộ lạc thế nhưng có cốt đao. Vương Tiểu Vũ xem qua hiện đại người như thế nào chế tác cốt đao, đó là đem này làm thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng này có báo bộ lạc cốt đao lại là thật thật tại tại lực sát thương rất mạnh vũ khí. Hiện đại người có các loại chạy bằng điện công cụ, chế tác cốt đao so nhẹ nhàng, nhưng là này nguyên thủy bộ lạc, toàn tay rửa công mài rũa. Vương Tiểu Vũ kinh ngạc cảm thán, này cứng rắn lại sắc bén cốt đao như thế nào mài rũa ra tới. Cốt đao nguyên liệu giống nhau, muốn xương đùi chờ thô tráng bộ vị mài rũa, muốn từ giữa cắt ra, xóa cốt thủy, này đó công trình chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy gian nan. Vương Tiểu Vũ cầm trong tay cốt đao, nội tâm cảm thán không thôi. Bất quá nàng đem cốt đao để trả lại cho manh báo, cái này cốt đao mũi đao quá sắc bén, dễ dàng đả thương người, có thể cho ta đổi đem trúc đao sao? Manh báo bất động thanh sắc mà cho nàng thay đổi đem trúc đao. Vương Tiểu Vũ giống không phát hiện hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dường như, vui vui vẻ vẻ cùng ánh trăng, kỳ cùng đi gặt lúc còn xanh thảo. Đương nhiên, Đại Nưu cùng một cái khác có báo bộ lạc người đi theo các nàng. Manh báo ánh mắt không tự chủ được mà đi theo Vương Tiểu Vũ, bước chân không nghe sai sử mà theo đi lên. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, Đại Nưu làm việc không bền chắc, hắn cũng muốn đi theo, nhìn chằm chằm khẩn một chút, hắn như thế nói cho chính mình. Chương 162 hắn không nghĩ lại nhìn đến. Vương Tiểu Vũ đối với chính mình lấy cốt đao, những người khác đều lấy trúc đao thạch đao sao có thể không ý tưởng. Cung đấu kịch nhìn nhiều như vậy, bất chi bất giác cũng học được che giấu chính mình chân thật cảm xúc nha. Kia đem cốt đao trừ bỏ công nghệ phức tạp ngoại, nhất thích hợp chính là thứ, mà trúc đao có làm thành lưỡi hái bộ dáng, này rõ ràng càng thích hợp cắt thảo. Vương Tiểu Vũ nhìn đại gia cầm thích hợp cắt thảo dụng cụ cắt gọt ra cửa, mà manh báo đưa cho nàng lại không phải thích hợp cắt thảo, hơn nữa hắn đem này cốt đao đưa cho nàng sau. Trong tay không có nhiệm vụ vũ khí. Này không phải dẫn nàng xúc động mà đâm bị thương hắn sao? Chính là, manh báo không khỏi quá coi thường nàng chỉ số thông minh. Đây là có báo bộ lạc, nàng liền phương hướng đều phân không rõ. Sao có thể mạo muội ám sát manh báo như vậy một cái tốc độ mau đến kinh người, sức lực cũng so nàng đại rất nhiều người. Liên tính ám sát thành công, các nàng muốn như thế nào chạy đi? Hướng phương hướng nào trốn? Hôm nay cỏ xanh cắt đến rất thuận lợi, có báo bộ lạc người chấp hành lực siêu cường. Cuối cùng tụ tập đến quảng trường xếp thành cao cao thảo sơn, hệ thống thống kê có 2.500 cân cỏ xanh. Khen thưởng 25.000 viên tiểu mạch hạt giống. 5.000 viên một tiểu túi, tổng cộng 5 tiểu túi. Vương Tiểu Vũ tỏ vẻ sợ ngây người, nguyên lai 25.000 viên hạt giống ước chừng liền 2 cân. Hệ thống theo sau vang lên máy móc thanh âm, chúc mừng chủ nhân, liên tục hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ 100 thiên, đặc biệt khen thưởng một đài dệt vải cơ. Ngoa tào, dệt vải cơ ra. Có dệt vải cơ. Chờ đông thu hoạch sau, liền có thể bắt đầu xe chỉ dệt vải. Vương Tiểu Vũ thiếu chút nữa không banh ngưng cười ý, nàng đương nhiên sẽ không đem dệt vải cơ lấy ra tới xem. Đương nàng trống rỗng lấy ra 2 tiểu túi tiểu mạch hạt giống khi, đổi thành có báo bộ lạc người sợ ngây người. Đầu tiên, kia tòa núi cao dường như cỏ xanh nháy mắt biến không có, mà nữ nhân này trong tay vốn dĩ cái gì đều không có, lại trống rỗng thay đổi 2 túi đồ vật ra tới, này quá làm người kinh ngạc. Kỳ thật, hôm nay cắt cả ngày thảo. Liền đổi lấy như vậy 2 tiểu túi đồ vật. Bọn họ cảm thấy toàn bộ lạc đều bị nàng chơi, không khỏi sắc mặt có chút phẫn nộ, rồi lại nhân nàng có thể đem một đống lớn cỏ xanh biến không mà sợ hãi. Manh báo tiếp nhận nàng trong tay 2 tiểu túi tiểu mạch hạt giống, mở ra túi khẩu, lấy ra mấy viên tiểu mạch hạt giống hỏi ông Tiểu Vũ, đây là tiểu mạch hạt giống. Nó có ích lợi gì? Loại tiểu mạch cũng có thể ma thành bột mì, làm thành đồ ăn ăn. Nhịn đói lại dinh dưỡng phong phú. Ông Tiểu Vũ vẻ mặt đương nhiên. Nhiều như vậy thảo liền đổi như vậy điểm tiểu mạch hạt giống. Manh báo hiển nhiên cũng cảm thấy không có lời. Vương Tiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, nếu các ngươi có thể từ trên núi tìm được như vậy hạt giống cũng có thể dùng cho gieo trồng. Ta đã nói rồi, nữ hoa chân thần sứ giả an bài nhiệm vụ cùng khen thưởng, ta là vô pháp khống chế. Ánh trăng bổ sung, này tính cái gì? Chúng ta đã từng chém hết một mảnh dương trúc, đạt được hạt giống, còn không có này một nửa nhiều. Ánh trăng không biết ông tiểu vũ chính mình để lại 5 phần chi tam tiểu mạch hạt giống, huống chi đối với số lượng cùng trọng lượng, nàng cùng có báo bộ lạc người giống nhau, đều không có cái gì khái niệm. Nhưng là nàng là vô điều kiện tin tưởng ông tiểu vũ thả giữ gìn ông tiểu vũ, vừa nghe đến mánh báo nghi ngờ lập tức nhảy ra tới. Mánh báo không lý ánh trăng, thẳng tắp nhìn chằm chằm ông tiểu vũ, muốn như thế nào loại. Ông tiểu vũ ăn ngay nói thật, hiện tại thời tiết quá nhiệt, không phải loại tiểu mạch mùa. Nơi này khí hậu đại khái chính là mau nhập mùa lạnh thời điểm gieo, mùa lạnh băng tuyết bao trùm có thể trừ bỏ trùng trứng, làm nó mọc càng tốt, năm thứ hai sơ mới vào thử khi thu hoạch. Manh báo như mày, mùa lạnh trước không thể thu hoạch. Thượng một cái mùa lạnh, có báo bộ lạc thiệt hại gần 10 cái người, cái này mùa lạnh, hắn không nghĩ tai kiến có người bị sống sờ sờ đói chết. Chương 163 có khác biện pháp sao? Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, ngươi là muốn mùa lạnh ăn đồ ăn. Kia hạt giống này có thể không gieo trồng, trực tiếp ma thành bột mì, hoặc là nấu chín ăn. Nàng nghĩ nghĩ, nữ hoa bộ lạc bên kia sơn giã tìm được không ít có thể hiện tại gieo trồng hạt giống, nếu không các ngươi cũng lên núi đi tìm xem, bất luận thân củ, vẫn là nở hoa lúc sau kết trái cây, đều có khả năng có thể gieo trồng. Manh báo không nói một lời mà nhìn chằm chằm ông tiểu vũ, hồi lâu không gặp nàng có cái gì dị thường phản ứng, nhấp môi, ta mang ngươi đi. Ông tiểu vũ cười đến ngọt ngào, rất là vô hại, hảo. Ha ha ha ha. Rốt cuộc có thể thăm dò đường. Không thể biểu hiện đến quá vội vàng. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Cơm trưa cùng cơm chiều cùng nữ hoa bộ lạc giống nhau. Không phải canh thịt chính là thịt nướng. Cơm chiều canh thịt mơ hồ gặp được ngón tay khoai tung tích. Vương Tiểu Vũ ba người đồ ăn đều là cái kia bị người khi dễ sông nhỏ đưa tới. Nàng thoạt nhìn thập phần thẹn thùng nội hướng. Một câu cũng không nói. Thật cẩn thận. Một đôi mắt luôn là lập lòe kinh sợ quan mang. Vương Tiểu Vũ tỏ vẻ. Nói cho các ngươi mánh báo thủ lĩnh. Loại này khoai loại dây mây có thể gieo trồng, thích hợp hiện tại loại, có thể đuổi ở mùa lạnh trước thu hoạch. Sông nhỏ kinh ngạc trộm xem xét ông tiểu vũ liếc mắt một cái, gật gật đầu, như cũ giống chỉ bị đám người vây quanh tiểu lao thử giống nhau, một bộ kinh sợ lập lòe ánh mắt, một câu không nói đi ra ngoài. Ông tiểu vũ sờ sờ chính mình mặt, ta lớn lên thực đáng sợ sao. Ánh trăng phốc một tiếng cười, ở sông nhỏ trước mặt, chúng ta thoạt nhìn càng giống chủ nhân, nàng đảo càng như là bị chúng ta trộm tới. Ai nha tẩu tử thực sự có ngươi. Ta trăm triệu không nghĩ tới bị bắt được này có báo bộ lạc còn có thể như vậy tự tại. Vương Tiểu Vũ nhìn xem cửa, ngón tay phong trên môi làm ra hư động tác, lấy ra giao nhiệm vụ dư lại tam túi tiểu mạch hạt giống, ánh trăng cùng kỳ xem đến thẳng nhạc A, nàng lưu lại so cấp mánh báo còn nhiều một túi. Vương Tiểu Vũ nhỏ giọng mà nói, chúng ta nhiều ở chỗ này ngốc một ngày, khiến cho bọn họ nhiều giúp chúng ta tích góp điểm đồ vật. Ngày mai chúng ta cùng đi trên núi tìm hạt giống. Nhất định không cần nóng vội chạy trốn, chú ý quan sát địa hình, xác định hồi nữ hoa bộ lạc phương hướng. Ánh trăng cùng kỳ đều khẳng định gật đầu, duy ông tiểu vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dệt vải cơ sự nàng cũng không có nói, thứ này là liên tục hoàn thành 100 thiên nhiệm vụ mới đưa, có thể thấy được là cỡ nào khó được, nàng cũng còn sẽ không dùng. Hơn nữa hồi nữ hoa bộ rơi xuống lại chậm rãi nghiên cứu. Manh báo thực mau tới đây, ông tiểu vũ hơi hơi có chút kinh ngạc, thiên đã bắt đầu tối. Vừa nghe đến có thể ở mùa lạnh trước thu hoạch nhưng gieo trồng đồ ăn hắn liền tới đây, thậm chí đợi không được ngày hôm sau, có thể thấy được mánh báo đối gieo trồng cỡ nào để bụng. Đạt được cái này tình báo, nàng cảm thấy rời đi cơ hội lớn hơn nữa. Ngoài phòng vẫn cứ có người thủ, tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là phòng ngừa các nàng đào tẩu, nhưng là, thay đổi loại cách nói, là bảo hộ các nàng. Dù sao ông tiểu vũ thật đúng là không tưởng không bất luận cái gì nắm chắc liền chạy trốn. Buổi tối ngủ có mánh báo tự mình an bài người ở ngoài cửa gác đêm, cảm giác cũng không tệ lắm. Đứng ở chút ngoài cửa, mánh báo đi thẳng vào vấn đề, ngón tay khoai muốn như thế nào loại. Vương Tiểu Vũ một bên nghiêm túc trả lời, hiện tại thật sự nếu không hạ bá, liền bỏ lỡ cơ hội, nhưng là các ngươi có báo bộ lạc không có phân bón, lập tức khai hoang trồng ra sản lượng cũng sẽ không rất cao. Phân bón, luôn là vẻ mặt hai thiếu hắn 100 triệu lệ khí nam nhân không thể không ở Vương Tiểu Vũ trước mặt biểu hiện hắn vô tri. Vương Tiểu Vũ cho hắn giải thích, cùng ở nữ hoa bộ lạc cách nói nhất trí, mảnh báo thực mau minh bạch, nhăn lại mi, ẩu phân nhà nông thời gian đã không kịp, còn có khác biện pháp sao? Chương 164 nghiêm túc cố vấn. Vương Tiểu Vũ nghiêm túc suy tư lúc sau gật gật đầu, trường kỳ giọt nước hồ bùn, cùng với đáy sông nước bùn đều có thể làm phân bón, chỉ là tương đối phiền toái. Mảnh báo biểu tình rõ ràng hòa hoãn không ít, giữa sườn núi có cái hồ nước, ngày mai đi phóng làm thủy, đào đường bùn. Ân. Ngón tay khoai có thể đem trên mặt đất bộ phận cắt rớt một nửa đi loại, không ảnh hưởng ngầm ngón tay khoai tiếp tục lớn lên. Vương Tiểu Vũ nghiễm nhiên chuyên gia bộ dáng. Manh báo nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ sau một lúc lâu, chậm rãi ra tiếng, ngươi là thiệt tình thực lòng giúp chúng ta có báo bộ lạc đi. Vương Tiểu Vũ đón manh báo ánh mắt ngọt ngào cười, đương nhiên, ta cũng tưởng sớm một chút giúp các ngươi đi lên quỹ đạo, như vậy ta mới có thể sớm một chút hồi nữ hoa bộ lạc a. Manh báo đột nhiên cảm thấy đêm nay bóng đêm hảo mỹ. Vương Tiểu Vũ cười đến như vậy không bố trí phòng vệ, ngươi nói các ngươi đi lên quỹ đạo sau, phóng chúng ta trở về, cũng là thiệt tình đi. Ngươi có bao nhiêu thật, ta liền có bao nhiêu thật, tin tưởng ta. Manh báo trong lòng một nghẹn, thô thanh thô khí phun ra một câu xoay người rời đi, tốt nhất đừng chơi cái gì đa dạng. Vương Tiểu Vũ hướng về phía manh báo bóng dáng làm cái không tiếng động mặt quỷ. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng kỳ ba người cùng đi bờ sông rửa mặt. Lần thứ hai nhìn thấy bổ bắt đến đầy người thủy sông nhỏ vẻ mặt bất an, yên lặng chịu đựng, rửa mặt xong nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng lắc đầu, những người này mỗi ngày đều như vậy khi dễ sông nhỏ, có ý tứ sao? Mà sông nhỏ mỗi ngày bị khi dễ, lại một chút không phản kháng, ai này bất hạnh, giận này không tranh, bất quá đây là bọn họ trong bộ lạc sự. Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng còn ước gì bọn họ khởi điểm đại nội chiến, các nàng hảo nhân cơ hội chạy trốn đâu. Lên núi người động tác nhất trí. Hơn 100 nhân thủ đều cầm từng người chuẩn bị tốt công cụ, phân công minh xác, săn thú cùng mánh báo cung cung kính kính mà hành lễ sau đi một cái khác phương hướng, mà còn lại người tắc đi theo mánh báo đi. Mánh báo nói cái này hồ nước cũng không tiểu, vây quanh hồ nước đi một vòng đại khái phải tốn 10 phút. Bất quá thủy nhưng thật ra không tính quá sâu, thoạt nhìn rất vần đục, mánh báo phái người ở hồ nước đi xuống nhất mỏng chỗ bắt đầu đào mương, đối ứng muốn đào ra chỗ hổng chỗ phía dưới dùng một cái sọt tre tiếp theo. Khai hoang muốn như thế nào làm? Manh báo hỏi đến nghiêm túc, Vương Tiểu Vũ hỏi đến cũng nghiêm túc. Ta xem này hồ nước chung quanh thổ địa liền rất thích hợp khai hoang, vận nước bùn cũng gần. Vậy ở chỗ này khai đi. Đầu tiên sắp sửa khai hoang địa phương thảo nhổ sạch, đem bên trong lớn lớn bé bé cục đá đều dịch đi ra ngoài, sau đó đem thổ đào tùng, chỉnh bình, sau đó lại làm luống. Ai, mặt sau hiện tại nói cũng vô dụng, chờ đem mà chỉnh bình ta rồi nói sau, hoàn chỉnh làm một lần, về sau đều biết như thế nào khai hoang. Manh báo gật gật đầu. Sấm rền gió cuốn mà an bài đi xuống. Trừ bỏ mấy cái đảo chỗ hổng người bên ngoài, đều tự giác vây quanh này hồ nước chung quanh rút thảo, đi lùng cây, tiến hành khai hoang bước đầu tiên. Ánh trăng trong mắt vừa chuyển, đừng đều đi khai hoang à, lại đến những người này đi tìm hạt giống, chỉ loại ngón tay khoai như thế nào có thể mùa lạnh ăn. Manh báo lại điểm vài người cong sọt theo ánh trăng kỳ đi nửa tìm hạt giống, nửa phòng ngừa các nàng chạy. Mà ông Tiểu Vũ tắc bị manh báo lưu lại chỉ đạo nối nghiệp sự kiện. Vương Tiểu Vũ mới không nghĩ lưu lại nơi này, nay tới địa phương cùng nàng tiến có báo bộ lạc lộ không ở một phương hướng thượng, nàng còn muốn nhiều quan sát một chút địa hình, xem có thể hay không xa xa nhìn đến nữ hoa bộ rừng ở nơi nào, hoặc là suy đoán ra nữ hoa bộ rừng ở nơi nào đâu. Nay đệ nhất hai bước công tác không phải một chốc là có thể làm tốt, không bằng chúng ta cũng tại đây chung quanh đi tìm xem hạt giống, tiết kiệm thời gian, rốt cuộc có thể gieo trồng thời gian cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn mấy ngày rồi. Vương Tiểu Vũ một bộ thiệt tình vì có báo bộ lạc tưởng bộ dáng. Chương 165 nàng sẽ yêu pháp. Manh báo không hề dị nghị, tùy tiện tìm cái phương hướng mang theo Vương Tiểu Vũ đi, liền tính cái này nhược bất kinh phong nữ nhân chạy trốn so với hắn còn nhanh, nàng cũng sẽ không ném xuống khác hai cái nữ hoa bộ lạc người mặc kệ. Điểm này, hắn tương đương có tin tưởng, bởi vậy cũng không sợ Vương Tiểu Vũ chạy trốn. Vương Tiểu Vũ ở vừa mới khai hoang cùng lên núi trên đường, phát hiện có báo bộ lạc người hành động nhanh nhẹn. Rất nhiều tốc độ đều so thường nhân muốn mau, hoài nghi bọn họ đều là kích phát rồi huyết mạch chi lực, trong lòng âm thầm có chút nôn nóng. Nếu thật là như vậy, các nàng chạy trốn thành công tỷ lệ sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì thế nàng tính toán nói bóng nói gió hỏi một chút manh báo. Trực tiếp hỏi quá mức đột ngột, Vương Tiểu Vũ một bên mọi nơi xem này đó thực vật, một bên tìm cơ hội. Đột nhiên, mấy đóa màu vàng tiểu hoa khiến cho nàng chú ý, này hoa nửa tại trạng thái, hoa đế hợp với. Một cái thoạt nhìn liền thanh thúy mặt trên còn mang theo thứ vàng nhặt dưa. Ha ha, cái này có thể đương đồ ăn cũng có thể đương trái cây, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan dưa chuột. Vương Tiểu Vũ vui vui vẻ vẻ mà hái được xuống dưới, nàng còn đem chính mình trong tay rổ rất là đương nhiên mà đưa cho manh báo cầm, đem hái xuống dưa chuột từng bước phóng tới trong rổ. Người thích ăn dưa chuột. Manh báo thấy nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới. Vương Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt một tấc mà kiểm tra dưa chuột mạng đằng. Xem còn có hay không dưa chuột nhưng trích, chỉ tiếc đã không có. Vương Tiểu Vũ nhìn lớn nhỏ không đồng nhất, bán tương tuyệt đối không có hoa hạ đồ ăn quán thượng bán tốt 4 con tiểu dưa chuột, thoáng có chút thất vọng. Manh báo thấy thế, không lưỡng lự buột miệng thốt ra, trên sườn núi còn có không ít dưa chuột. Vương Tiểu Vũ đôi mắt nháy mắt sáng, đi, đi xem. Vương Tiểu Vũ vì cái gì thất vọng đâu? Dưa chuột thứ này chỉ cần không thấy thủy, có thể thoáng nhiều phóng mấy ngày, sẽ không hư. Nếu số lượng nhiều nói, nàng có thể phóng tới trong không gian, chạy trốn thời điểm vạn nhất không có kịp thời trở lại nữ hoa bộ lạc, ở trên đường cũng nhiều loại đồ ăn nhưng ăn. Quả nhiên trên sườn núi có hảo chút dưa chuột, mạn đằng hoặc phàn đến một người rất cao lùn cây thượng, hoặc phủ phục trên mặt đất, kết không ít lớn lớn bé bé dưa chuột. Vương Tiểu Vũ vui vẻ mà một đám hái xuống phóng tới manh báo dẫn theo trong rổ. Manh báo không có giúp đỡ Vương Tiểu Vũ trích, hắn lẳng lặng mà nhìn Vương Tiểu Vũ trích dưa chuột, xem khỏe miệng nàng dơ lên, tổng cảm thấy chính mình tâm tình cũng không tồi, phảng phất vẫn luôn trang thù hận tâm hồ, chiếu vào một tiểu thúc ánh mặt trời. Đột nhiên, Vương Tiểu Vũ dưới chân một cái trượt, thẳng tắp đi phía trước đánh tới, đây là trên núi hạ loạn thạch đá lởm chởm, nếu là ngã xuống đi, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng, Vương Tiểu Vũ kinh hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng tiếng kinh hô đều còn không có xuất khẩu, người đã bị manh báo một phen kéo lại. Cảm ơn. Vương Tiểu Vũ tự đáy lòng mà cảm tạ manh báo, tuy rằng manh báo dùng sức quá mạnh, nàng mặt ở hắn ngạnh bang bang ngực thượng đâm cho sinh đau sinh đau. Đồng thời xoa chính mình khuôn mặt nhỏ rời đi manh báo một ít khoảng cách. Manh báo nội tâm là chấn động, nữ nhân này khẳng định sẽ yêu pháp. Hắn vừa mới thấy nàng thiếu chút nữa ngã xuống đi, tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. Làm có báo bộ lạc nhất bình tĩnh hắn, trước kia chưa từng có quá loại cảm giác này. Mà đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, cảm nhận được nàng hương thơm mềm mại thân mình, hắn thế nhưng cảm thấy thập phần thỏa mãn, thậm chí chỗ nào đó nháy mắt lập lên. Cái này làm cho hắn thập phần cảnh giác, nhất định phải chú ý, không cần chúng nữ nhân này yêu pháp. Vương Tiểu Vũ nào biết như vậy ngắn ngủn thời gian nội, manh báo trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, dọc theo đường đi ở tìm nói bóng nói gió cơ hội rốt cuộc tới. Nàng như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Chương 166 hắn thực khó chịu. Manh báo thủ lĩnh, ngươi tốc độ thật nhanh a. Nàng cảm thán đến, các ngươi có báo bộ lạc huyết mạch chi lực kích phát sau nhanh nhẹn cùng tốc độ đều sẽ đề cao rất nhiều đi. Ân. Manh báo cũng không kiêng kỵ, hào phóng thừa nhận, cũng nhân tiện cảnh cáo nàng một chút, các ngươi nếu là muốn chạy trốn, có thể thử xem. Tự gánh lấy hậu quả. Vương Tiểu Vũ ngượng ngùng mà cười cười, trốn cái gì chạy, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ được chứ? Chỉ cần các ngươi cho chúng ta cũng đủ tôn trọng, chúng ta sẽ tận tâm tận lực giáo các ngươi gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Manh báo không tỏ ý kiến, Vương Tiểu Vũ trong lòng biết hắn nghi ngờ còn không có đánh mất, trong lòng có chút buồn bực, cái này hung ba ba người nguyên thủy không tốt lắm lừa gạt ta. Bất quá nữ hoa bộ lạc liền mạc một người kích phát rồi huyết mạch chi lực, mà có báo bộ lạc thật nhiều người đều kích phát rồi huyết mạch chi lực, nếu thật sự đánh nhau lên, nữ hoa bộ gặp nạn miễn dễ dàng chiếm hạ phong. Khó trách lần trước có báo bộ lạc người đoạt nữ hoa bộ lạc con mồi khi cùng ngay ở đây người đại đa số treo màu, dũng còn bị đánh thành trọng thương. Tiên cảnh có chút khăm ưu, Vương Tiểu Vũ càng xác định không thể làm nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc phát sinh chính diện xung đột. Vương Tiểu Vũ trong lòng nghĩ này đó, trên mặt nhưng thật ra không hề có biểu hiện ra ngoài, vẫn cứ chú ý bốn phía có hay không có thể bắt được hạt giống. Hệ thống cấp hôm nay nhiệm vụ là thu thập động vật xương cốt chế tác lân phì, manh báo đã cấp lưu tại có báo bộ lạc người an bài đi xuống. Rốt cuộc thức ăn chủ yếu nơi phát ra đều là con mồi, cho nên có báo bộ lạc chung quanh không thiếu xương cốt, chỉ là ổ lân phì muốn đem xương cốt mài giũa thành phấn, điểm này đối với hiện tại có báo bộ lạc tới nói, vẫn là có nhất định khó khăn, chỉ có thể tận lực đánh nát một ít. Tương đối mà nói xương cá đầu lông chim từ từ nhưng thật ra dễ dàng một ít. Nay cũng cấp Vương Tiểu Vũ đề ra cái tỉnh, trở lại nữ hoa bộ lạc hậu, cũng có thể chuyên môn chế tác lân phì. Có báo bộ lạc bên này trên núi thảm thực vật cùng nữ hoa bộ lạc bên kia thảm thực vật có một ít tương đồng, cũng có một ít bất đồng. Lệnh Vương Tiểu Vũ thập phần vui vẻ chính là, nàng ở một cây mọc đầy thứ trên cây phát hiện còn có chút thiên nộn thanh hoa ớt. Này liền rất tuyệt lạc. Có thể làm muối tiêu vị đồ vật ăn. Không bao giờ chỉ là nhàn nhạt hàm khổ hàm ngọt lạc. Chỉ tiếc này hoa tiêu thoạt nhìn thành thục độ còn chưa đủ, không thể đủ làm hạt giống, bằng không, hồi nữ hoa bộ lạc gieo, chẳng phải rượu thay. Bất quá nói không chừng nữ hoa bộ lạc chung quanh cũng có, chỉ là nàng còn không có phát hiện mà thôi đâu. Vô luận như thế nào, hiện tại này có thể nhiều trích điểm liền nhiều trích điểm đi. Thấy Vương Tiểu Vũ thật cẩn thận mà ở kia thứ trên cây trích kia nhất xuyến xuyến màu xanh lục tiểu trái cây, thoạt nhìn rất cao hứng bộ dáng, manh báo có chút buồn bực, cái này có thể ăn. Vương Tiểu Vũ gật gật đầu cười đến vui vẻ, hoa tiêu, có hơi độc, nhưng là làm đề hương vị gia vị phóng tới đồ ăn. Mỹ vị, đại khái là nghe được có độc, manh báo vẻ mặt khinh thường, này người nào à, có độc đồ vật còn tưởng lấy tới ăn, còn như vậy vui vẻ. Sau đó cùng nữ hoa bộ lạc bên kia trên núi giống nhau, nơi này cũng có không ít dã củ cải, kết củ cải hạt đã thành thục. Vương Tiểu Vũ chỉ vào củ cải hạt, cái này có thể loại, trồng ra là cây có thể ăn, thổ phía dưới thân củ cũng có thể ăn. Mau đi trích đi, hạt giống có điểm tiểu, tốt nhất trong rổ phóng phiến chuối tây diệp gì đó, để tránh hạt giống rơi rớt. Có báo bộ lạc đem này dã củ cải đương rau dại, hơn nữa nó chính mình ở trên núi đều có thể trường, manh báo cảm thấy không cần phải chuyên môn trồng trọt. Này không giống ngón tay khoai là dùng dây mây tới loại, kết ra tới trái cây là ngầm thân củ, hơn nữa thân củ theo ông Tiểu Vũ nói trồng ra sẽ đại rất nhiều. Càng quan trọng một chút, có báo bộ lạc tất cả mọi người là nghe hắn an bài, hiện tại ông Tiểu Vũ thế nhưng tới đối hắn vung tay múa chân, cái này làm cho hắn trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Chương 167 người định đoạt. Vì thế manh báo đúng lúc phát biểu chính mình nghi vấn, này dã củ cải hoang dại lớn lên khá tốt, không cần chuyên môn trồng trọt đi. Vương Tiểu Vũ liếc mắt một cái manh báo, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Bất quá theo ý ta tới, gieo trồng trong đó một cái chỗ tốt chính là cùng chủng loại rau xanh lương thực tập trung đến cùng nhau gieo trồng, thu hoạch thu thập thời điểm thực phương tiện, không cần đầy khắp núi đổi nơi nơi chạy. Manh báo không nói chuyện, lại xả phiến chuối tây lá cây, bắt đầu yên lặng thu thập củ cải hạt. Ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Ân, xem tại đây câu nói phân thượng, hắn thu thập củ cải hạt giống, thống nhất gieo trồng củ cải. Vương Tiểu Vũ nội tâm kỳ thật là mâu thuẫn, manh báo như vậy hung ác, có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc thù hận thoạt nhìn chính là không thể điều hòa, sớm hay muộn có một đại chiến. Kia nàng hiện tại làm sự tình, giúp có báo bộ lạc, liền tương đương với hại nữ hoa bộ lạc, nhưng là nếu nàng không nghiêm túc dạy bọn họ gieo trồng nuôi dưỡng, nếu các nàng ba người lại không có kịp thời chạy đi, liền sẽ lòi, như vậy các nàng tình cảnh liền không khả năng giống như bây giờ cơ bản tự do. Mặt khác một chút, nàng đến từ hòa bình niên đại. Trước sau cảm thấy sinh mệnh là rất quan trọng, bất luận là địch là bạn, nàng đều không muốn nhìn đến đối phương là đói chết. Có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc giống nhau, chủ yếu đồ ăn nơi phát ra chính là săn thú, bởi vậy, tới rồi mùa lạnh, xác thật rất khó vượt qua đi, đói chết đông chết tình huống hẳn là thực thường thấy. Cho nên nàng ở mâu thuẫn tâm lý chung, cũng coi như là cẩn trọng trợ giúp có báo bộ lạc gieo trồng, làm cho bọn họ ít nhất có thể duy trì sinh mệnh, không đến mức bị đói chết. Đến nỗi điều tiết hai cái bộ lạc sinh tử mâu thuẫn, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, càng không nghĩ lấy các nàng tình cảnh hiện tại đi mạo hiểm. Rốt cuộc ở nữ hoa bộ lạc, nhắc tới có báo bộ lạc mỗi người người đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh đạm này thịt. Mà ở có báo bộ lạc, nhắc tới nữ hoa bộ lạc, cũng là giống nhau tình hình, đối với ánh trăng kỳ cùng nàng ba người, kia thật là bách với manh báo uy nghiêm, miễn cưỡng cùng bọn họ hòa bình ở chung. Vương Tiểu Vũ cũng thật cẩn thận thu củ cải hạt, nay củ cải hạt đối nàng mà nói chính là thứ tốt. Nàng thích nhất ăn củ cải hương chính là củ cải hạt nảy mầm ra tới, mới vừa mọc ra hai mảnh lá con khi đó, nộn nộn, bất luận là nấu canh thịt vẫn là xuyên cái lẩu đều phi thường tán, thoải mái thanh tân ngon miệng, sở hàm vitamin cũng phong phú. Nay củ cải hạt thu thu, nàng đột nhiên phát hiện cỏ dại mọc thành cụm trong bụi cỏ có một chút tươi đẹp hồng. Nhìn kỹ nàng lại kích động. Đó là cái gì? Ớt cay đỏ. Thoạt nhìn liền phi thường cay ớt triều thiên. Tuy rằng nàng ăn cay cũng không lợi hại. Nhưng là hoa hạ có que cay như vậy thần vật, nàng cũng là thích cay rác. Không nghĩ tới hôm nay ra tới, chẳng những thu hoạch hoa tiêu, còn thu hoạch ớt cay. Này cay rác song sát đều tề, ngày sau đồ ăn ăn ngon không nhiều. Bên cạnh còn có mấy cái màu xanh lục tiểu ớt triều thiên, hoặc thâm lục mau thục tấu, hoặc thiển lục còn nộn nộn, đều không có màu đỏ thấy được. Vương Tiểu Vũ như đạt được trí bảo, sấn manh báo không chú ý tới, đem màu đỏ cái kia ớt cay phóng không gian, sau đó đem màu xanh lục ớt cay phóng tới trong rổ. Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng ba người liền ở có báo bộ lạc, làm ra quá đến rất thích hướng bộ dáng, còn toàn tâm toàn ý vì có báo bộ lạc suy nghĩ, chỉ là âm thầm quan sát chung quanh địa hình địa thế cùng lộ, vì thoát đi làm chuẩn bị. Trừ bỏ âm thầm điều tra địa hình tìm kiếm nữ hoa bộ lạc chính xác phương hướng. Vương Tiểu Vũ đám người ở có báo bộ lạc quá đến còn tính nhẹ nhàng tự tại. Như vậy nữ hoa bộ lạc bên kia từ Vương Tiểu Vũ đám người mất tích về sau lại là cái dạng gì tình hình đâu? Chương 168 người ở nơi nào? Ở Mãn Sơn khắp nơi đều tìm không thấy tề tung tích lúc sau, với thiên tướng hắc là lúc tập hợp, lúc này mới phát hiện, Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng thế nhưng cũng không thấy. Tại sao lại như vậy? Ánh trăng bản tính, nữ hoa tộc nhân đều rõ ràng, nàng tính cách ngay thẳng, cũng thích chơi. Nhưng là nàng chủ yếu và thứ yếu thực rõ ràng, tuyệt không sẽ bởi vì ham chơi hảo chơi mà ảnh hưởng chuyện quan trọng. Kỳ không thấy, đây là rất nghiêm trọng sự tình, nàng nếu không có tìm được kỳ, sẽ dựa theo ước định như vậy. Ở thiên mau hắc thời điểm trở lại nữ hoa bộ lạc cùng đại gia tập hợp. Vương Tiểu Vũ tuy rằng là mới đến nữ hoa bộ lạc không đến một cái hàn thử, nhưng là ở nữ hoa bộ lạc tuyệt đại bộ phận nhân tâm trong mắt, nàng làm việc so ánh trăng càng đáng tin cậy. chính là các nàng hiện tại cùng nhau mất tích. Các nàng có thể hay không tìm được rồi kỳ, nhưng là lại bị vây ở một cái không thể ra tới địa phương. Thì như sơn động, thì như bên vách núi. Núi rừng có chút manh thú là đêm hành động vật, nếu bọn họ bị manh thú phát hiện, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vì thế đại gia vội vàng điền bụng, lại lần nữa phân tổ lên núi tìm kiếm, một bên gọi bọn hắn tên, vừa đi. Mặc lòng nóng như lửa đốt. Vước người một cái là hắn thân muội tử, một cái là hắn bạn lữ, còn có một cái là lực lượng càng thêm bạc nhược củ cải nhỏ. Hắn không có bất luận cái gì ăn uống ăn cái gì, dẫn đầu một mình dơ cây đuốc hướng trên núi chạy tới. Từ kích phát rồi huyết mạch chi lực lúc sau, hắn đêm coi năng lực đại đại tăng cường, ban đêm đối với hắn tới nói chỉ là so ban ngày hơi ám một chút. Mưa nhỏ, ánh trăng, kêu một tiếng lại cẩn thận nghe một chút, không có đáp lại, tiếp tục tìm. Hơn phân nửa đêm, nữ hoa bộ lạc người đều đã trở lại, sở hữu có thể tìm địa phương đều tìm khắp, xác thật không có ba người tung tích. Mưa nhỏ các nàng đi đâu vậy? Ban đêm giã ngoại, ý nghĩa nguy hiểm. Mặc tưởng tượng đến mưa nhỏ cùng ánh trăng mạc ba người chính bất lực mà tại giã ngoại trong bóng đêm, tâm liền nắm ở cùng nhau. Bộ lạc người đều mệt mỏi tất hiện, bọn họ cũng đều tận lực, nên tìm địa phương đều tìm. Hắn làm bộ lạc người đều nghỉ ngơi, chính hắn tắc một người chuẩn bị lại lần nữa từ chân núi, đem trừ con sông bên ngoài ba mặt sơn tìm cái biến. Kỳ người nhà cùng núi lớn cũng không chịu nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ tốc độ so mạc chậm, bọn họ tụ ở bên nhau tìm kiếm. Mặc tác một người đơn độc hành động. Hắn thể lực hảo, tốc độ mau, đêm coi năng lực cường. Như vậy vài lần cũng chưa tìm được mưa nhỏ cùng ánh trăng các nàng, tuy rằng hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn là tính hạ tâm tới cẩn thận phân tích, ánh trăng khẳng định là sẽ đi theo mưa nhỏ, mà mưa nhỏ thể lực tốc độ lực lượng đều không được, các nàng hẳn là sẽ không đi đến khác sơn đi. Như vậy một phân tích, hắn liền tập trung ở tìm kỳ khi cuối cùng nhìn thấy bông tiểu vũ cùng ánh trăng các nàng kia thất sơn tìm. Từ chân núi cẩn thận tìm được đỉnh núi. Sắc thật không có nhìn đến ông tiểu vũ cùng ánh trăng, hoặc là các nàng lưu lại bất luận cái gì ký hiệu. Có loại cảm giác vô lực chiều mạc đánh út lại. Chẳng sợ đối mặt manh hổ giã thú, kêu ít nhất còn có thể chính diện đón nhận đi. Chính là hiện tại, một chút manh mối đều không có, mưa nhỏ các nàng rốt cuộc đi nơi nào. Ở trong núi một lần lại một lần mà tìm thẳng đến sáng sớm hôm sau, mạc rốt cuộc trở lại nữ hoa bộ lạc, chuyện thứ nhất là trở lại hắn nhà ở, chờ đợi mở cửa ông tiểu vũ chính như ngày xưa giống nhau còn buồn ngủ tỉnh lại. Hướng hắn lười biếng cười. Chính là trong phòng giông tuyết, mưa nhỏ, người rốt cuộc ở nơi nào? Hắn đỏ đầm mắt, khép lại chút môn, triệu tập toàn nữ hoa bộ là người. Trong núi đều đi tìm, không có tìm được. Mặc mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, đại gia lại cẩn thận ngẫm lại, ở kỳ trước khi mất tích, các ngươi là cái gì thời gian, ở nơi nào gặp qua hắn? Mưa nhỏ cùng ánh trăng có hay không nói đến cái gì? Lúc này hắn đã ẩn ẩn hoài nghi mưa nhỏ ánh trăng kỳ ba người mất tích, nếu không phải dã thu tập kích. Vô cùng có khả năng là có báo bộ lạc người đem các nàng bắt đi. Chương 169 không phải dễ trọng. Có báo bộ lạc 15 năm trước bao vây tiêu trừ nữ hoa bộ lạc, thiếu chút nữa làm nữ hoa bộ lạc diệt tộc, nếu bọn họ đem mưa nhỏ đám người bắt đi, hắn quả thực không dám tưởng tượng có báo bộ lạc người sẽ như thế nào đối đãi mưa nhỏ các nàng. Có báo bộ lạc trên cơ bản người trưởng thành đều kích hoạt quá huyết mạch chi lực, cho dù có một nửa người kích hoạt không thành công, cũng còn có một nửa người so thường nhân cường rất nhiều, mà nữ hoa bộ lạc trước mắt liền hắn một người kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Nếu hai bên chính diện khiên thượng, nữ hoa bộ lạc liền một thành phần thắng đều không có. Nếu thật là có báo bộ lạc đem mưa nhỏ đám người bắt đi, còn không thể vì mưa nhỏ cùng ánh trăng cùng kỳ ba người đáp thượng toàn tộc người tánh mạng. Chớ có hỏi lời nói sau, toàn nữ hoa bộ lạc người theo như lời chi lời nói vẫn là phía trước những cái đó, không có tân phát hiện. Mặc quyết định chính mình đi có báo bộ lạc tìm xem, hắn là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh, này đi có báo bộ lạc. Bất luận mưa nhỏ ba người có ở đây không nơi đó, hắn một mình thâm nhập có báo bộ lạc lại toàn thân mà lui khả năng tính đều không lớn. Nếu hắn không thể trở về, nữ hoa bộ lạc cần thiết có một cái tân dẫn đầu người, mặc chuẩn bị cùng phong bà đề cử núi lớn cùng Dũng, này hai người tính nết cùng bản tính hắn đều rất rõ ràng. Lúc này phong bà nghĩ đến cấm địa, sẽ không kỳ trộm chạy cấm địa đi. Cấm địa nơi này nói là cấm địa, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng trăng tròn thiếu, đều đã đi vào vài tranh người. Phong bà cũng không tính toán làm mọi người đi vào, tìm mười mấy tâm tính tốt tộc nhân tiến cấm địa đi tìm người, cấm địa các đường đi mê cung tuy rằng thực khổng lồ, nhưng là minh sát phân công, lại có ông tiểu vũ phía trước ở trên vách tường khắc tốt tiểu sơ đồ, cũng bất quá 2 giờ thời gian, mọi người liền tụ tập tới rồi nữ hoa thần tượng nơi đó. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cung cung kính kính cấp nữ hoa thần tượng hành xong lễ, chớ lại cũng nhịn không được trong lòng nôn nóng, hướng phong bà nói ra hắn suy đoán, phong bà giữa mày nhảy dựng. Cực không tán thành mạc đơn độc đi có báo bộ lạc. Tuy rằng hắn hiện tại kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, nhưng có báo bộ lạc với hắn mà nói là cái xa lạ địa phương, hơn nữa nơi đó người đều kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Tuy rằng ông Tiểu Vũ, ánh trăng cùng kỳ mất tích, thực lệnh người khổ sở, cũng xác thật có khả năng là có báo bộ lạc việc làm, nhưng là đối với Phong bà tới nói, toàn bộ nữ hoa bộ lạc sinh tồn cùng phát triển càng quan trọng, nói cách khác Mạc một người so này ba người đều quan trọng. Nếu nói ông Tiểu Vũ ba người đã không thể trở về, như vậy nàng không muốn lại thiệt hại Mạc là nữ hoa bộ lạc nhất nhân tâm sở hướng thủ lĩnh, nếu Mạc xảy ra chuyện, toàn bộ nữ hoa bộ lạc sĩ khí đều sẽ hể hoài không phân chấn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục. Nhưng là Mạc tính tình Phong bà rất rõ ràng, nếu không cho hắn đi tìm ông Tiểu Vũ ba người, hắn cũng sẽ trốn đi, trong bộ lạc không có ai có thể ngăn được hắn. Cuối cùng, Phong bà dẫn mọi người trịnh trọng quỳ đến nữ hoa thần tượng trước mặt, thanh âm bi thống mà hữu lực, nữ hoa chân thần tại thượng, hiện ta bộ lạc ba người mất tích, vô cùng có khả năng là có báo bộ lạc bắt đi chúng ta bộ lạc người. Có báo bộ lạc với 15 năm trước bị thương nặng ta nữ hoa bộ lạc, nếu không phải trước tộc trưởng xuất chúng tinh tráng hợp lực một bác, bảo hạ tuổi nhỏ bọn nhỏ, nữ hoa bộ lạc khủng đã bị diệt tộc. Nay lão bà tử xuất nữ hoa bộ lạc tốt đẹp chi sĩ tại đây thỉnh cầu nữ hoa chân thần, làm đồ đằng có thể kích phát càng nhiều nữ hoa tộc nhân huyết mạch chi lực. Làm cho bọn họ ở Mạc dẫn dắt hạ cứu trở về ta bộ lạc mất tích ba người. Cũng làm có báo bộ lạc từ đây không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta. Phong bà nói làm ở đây nữ hoa tộc nhân nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại kích hoạt huyết mạch chi lực không phải bọn họ cá nhân sự, mà là vì cứu trở về bộ lạc khả năng bị bắt đi ba người, cũng là vì hướng có báo bộ lạc tuyên cáo, bọn họ nữ hoa không rơi không phải dễ trọc. Chương 170 phê lượng kích hoạt huyết mạch chi lực. Có cơ hội kích hoạt huyết mạch chi lực, mười mấy người bài đội nhất hướng ra thú đồ đằng thượng lấy máu. Nếu huyết mạch chi lực bị kích hoạt, đồ đằng sẽ phát ra sâu kín hồng quang, nếu huyết mạch chi lực không bị kích hoạt, đồ đằng không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng kết quả có người vui mừng có người ưu. Trong đó có 7 người, cũng chính là ước chừng 2/3 người kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, trên mặt kích động chi tình khó có thể ức chế. Mặt khác không có kích hoạt huyết mạch chi lực người tiếc nuối vẻ vải tự nhiên cũng không ít. Ở Phong bà dẫn dắt hạ thành kính mà cảm tạ nữ hoa chân thần phá lệ làm cho bọn họ ở nguy cấp thời khắc kích hoạt rồi huyết mạch chi lực sau, Mạc nhíu mày. Vô luận có không kích hoạt huyết mạch chi lực, nơi này sở trạm đều là ta nữ hoa bộ lạc hảo nhi lang. Có báo bộ lạc cũng không phải mỗi người đều kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, nếu thật cùng có báo bộ lạc đánh lên tới, chúng ta kích phát rồi huyết mạch chi lực sẽ xông vào trước. Không có kích hoạt huyết mạch chi lực, trong bộ lạc lão nhược bệnh tàn còn muốn dựa vào các ngươi tại hậu phương bảo vệ tốt. Các ngươi hay không đã quên, chúng ta nữ hoa tộc nhân sở hữu lực lượng ninh thành một sợi dây thừng, kia sức bật là thập phần kinh người. 15 năm trước, chúng ta trưởng bối các thân nhân, cho dù không có một người kích phát huyết mạch chi lực, cũng có thể cùng khi dễ bao vây tiêu trừ chúng ta kích hoạt rồi huyết mạch chi lực có báo bộ lạc đồng quy vu tận, bảo hạ chúng ta. Hiện tại, chúng ta bên trong có thể kích phát huyết mạch chi lực người, chẳng lẽ không phải chúng ta lực lượng càng cường sao? Không có kích phát huyết mạch chi lực nữ hoa tộc nhân nghe được chớ nói như vậy, hổ thẹn không thôi. Tuy rằng trong lòng vẫn có tiếc nuối, lại không có vẻ vải chi ý. Liên tính không có kích phát huyết mạch chi lực cũng không có yếu bất hiện tại lực lượng, có cái gì đáng sợ. Chớ nói đối với... Bọn họ trưởng bối ở không có kích hoạt huyết mạch chi lực dưới tình huống làm theo có thể cùng có báo bộ lạc người liều mạng, bọn họ chung hiện tại có người có thể kích hoạt huyết mạch chi lực, nếu là muốn chính diện giao phong, bọn họ tổng thể thực lực tăng cường. Có cái gì nhưng mệt mỏi. Đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Phong bà thấy thế trong lòng an ủi, các ngươi kích hoạt rồi huyết mạch chi lực mấy người, theo Mạc đi có báo bộ lạc tra xét một chút phu nhân các nàng có phải hay không bị bọn họ bắt đi. Mọi việc không cần xúc động, hết thể nghe Mạc chỉ huy. Là, mới vừa kích hoạt huyết mạch chi lực thanh tráng niên kích động không thôi. Phong bà gắt gao nắm lấy Mạc tay, Mạc, thâm nhập có báo bộ lạc, vạn sự cẩn thận. Mạc cũng hướng Phong bà trịnh trọng bảo đảm, Phong bà, ngài yên tâm, ta ở, bọn họ liền đều ở. Phong bà môi ngập ngừng, lại chưa nói xuất khẩu, tuy rằng ở đây đều là nữ hoa bộ lạc phẩm hạnh toàn ưu thanh tráng niên, nhưng ở nàng cảm nhận chung, mọi người thêm lên còn không có Mạc một người phân lượng trọng. Mạc là thủ lĩnh, là chúng tâm sở hướng. Nàng làm những người này ở nữ hoa chân thần ban ân hạ kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, bất quá là vì bảo hộ Mạc Can Uy. Chính là Mạc lại nói, hắn ở, bọn họ liền đều ở. Ngụ ý chính là hắn cho dù buông tha tánh mạng cũng sẽ tận lực giữ được bọn họ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không có khả năng nói ra làm Mạc bảo vệ tốt chính mình nói tới, chỉ phải ôm may mắn tâm lý, Mạc linh hoạt, tùy cơ ứng biến năng lực cường, mà này đó tộc nhân chi dàn cũng thời gian dài cùng lên núi săn thú, an ý độ rất cao. Đã có báo bộ lạc đi, chưa chắc sẽ có hại. Mạc đem 7 người đưa tới núi rừng, nhậm này mấy người trước cảm thụ một chút kích hoạt rồi huyết mạch chi lực sau cùng phía trước bất đồng. Trong lúc nhất thời, núi rừng gian tơ bông lá rụng, bóng người chắc chắc. Núi lớn thỏa thuê mãn nguyện mà giơ lên cánh tay, lực lượng của ta đại khái là trước đây gấp 2. Chương 171 hủ treo người. Lực lượng của ta đại khái là trước đây gấp đôi. Còn có nhanh chóng giống như cũng càng nhanh. Dũng cũng nắm chặt nắm tay. Ta thính lực tăng cường thật nhiều, đều có thể nghe được nơi xa điều kêu. Lực lượng cùng tốc độ cũng đều nhanh không ít. Vài người mồm năm miệng 10, mặc khẽ mỉm cười, tuy rằng bọn họ kích hoạt huyết mạch chi lực đều không có hắn cường đại, nhưng là so với bọn họ phía trước, cường đại nhiều. Chờ bọn họ nói xong, mới nhẹ nhàng nâng nổi lên tay. Hiện tại chúng ta còn không xác định mưa nhỏ ánh trăng kỳ ba người hay không ở có báo bộ lạc, nhưng là ánh trăng có ốc biển có thể thổi lên, nếu không phải đột nhiên bị bắt đi, nàng hẳn là sẽ thổi lên trên cổ màu ốc kêu cứu. Cho nên các nàng ở có báo bộ lạc khả năng tính trọng đại. Nhưng là chúng ta không thể mạo muội đi có báo bộ lạc, hôm nay đi trước thăm dò đường, người không nên nhiều. Theo ta cùng núi lớn đi thôi, các ngươi ở trong núi chờ tiếp ứng chúng ta, nếu trời tối chúng ta còn không có trở về, các ngươi liền hồi bộ lạc đi. Không cần lại chờ chúng ta, cũng không cần mạo muội hành sự. Không khí lập tức trầm trọng lên, mặc ý tứ bọn họ minh bạch, nữ hoa bộ lạc không thể mạo hiểm tổn thất càng nhiều người, mặc hòa núi lớn là cứu từng người bạn lữ, cần thiết muốn đi, nhưng là những người khác không cần. Mặc, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trăm miệng một lời. Các ngươi còn đem ta đương thủ lĩnh sao? Mặc thực nghiêm túc. Mặc, chúng ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Mọi người lại là trăm miệng một lời, đồng thời còn quỳ một gối. Núi lớn hốc mắt đều có chút đã ướt nước. Mặc nhíu nhíu mày, thanh âm hòa hoãn một ít, ta cùng núi lớn hôm nay chỉ là đi thăm dò đường, sẽ không kinh động bọn họ, nhưng vạn nhất đây là bọn họ dẫn chúng ta đi vào một vòng tròn bộ, vạn nhất ta cùng núi lớn trúng kế, liền dừng bước với ta cùng núi lớn. Minh bạch sao? Nói đến này phân thượng, mọi người tuy không muốn, lại không thể không tiếp thu Mạc phân phó. Nếu đây là có báo bộ lạc âm mưu, bọn họ khẳng định thiết hạ mai phục chờ nữ hoa bộ lạc người đi. Lúc này nhiều đi một cái nhiều hố một cái. Ta tuy rằng không trở thành ánh trăng bạn lữ, nhưng lòng ta chỉ có nàng một cái. Mặc, núi lớn, ta tùy các ngươi đi thôi. Phu nhân, ánh trăng, còn có kỳ, là ba người, nếu tất yếu, chúng ta một người mang một cái thoát đi. Lực lượng của ta không đủ đại, nhưng là nhanh chóng còn có thể. Luôn luôn nhiều làm việc ít nói lời nói trương mở miệng. Mặc nhìn về phía núi lớn trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là đồng ý. Ánh Trăng nói qua muốn cùng ta cùng với Trương kết làm bạn lữ, hiện tại nàng xảy ra chuyện, Trương muốn đi theo ta không ý kiến. Mấy người đi theo Mạc, núi lớn cùng Trương đi đến ly có báo bộ lạc không xa địa phương, lúc này đã là giữa trưa thời gian, các ngươi ở chỗ này thủ, chú ý không cần nhóm lửa, để tránh đưa tới có báo bộ lạc người, đói bụng trước tiên tìm điểm trái cây ăn. Chú ý ẩn nấp phân tán, chú ý nghe ta hay không thổi lên màu úc. Ám hiệu thanh âm dài ngắn giống như trước đây. Mạc hoa núi lớn. Trương lặng lẽ đến gần có báo bộ lạc núi rừng, rất xa thấy dưới chân núi ruộng dốc thượng hướng dương nơi, cỏ xanh lớn lên đặc biệt tươi tốt địa phương, một người bồi cái sọt, đều ở cắt thảo, này tình hình có chút giống như đã từng quen biết. Phảng phất nữ hoa bộ lạc người nắm chặt thời gian tận khả năng nhiều mà hoàn thành nữ hoa chân thần sứ giả an bài nhiệm vụ khi cảnh tượng. Mặc trong lòng hơi hơi vừa động, hay là mưa nhỏ đúng là có báo trong bộ lạc. Cách gần nhất chỗ hai cái cắt thảo có báo bộ lạc người nói chuyện phiếm thanh âm cũng truyền tới hắn trong tai. Một người căm giận bất bình, rõ ràng là từ nữ hoa bộ lạc trảo trở về nữ nhân, dựa vào cái gì chúng ta đều phải nghe nàng. Manh báo còn nói cái gì ba người kia là chúng ta thỉnh trở về. Nữ hoa bộ lạc người thấy một cái nên sát một cái, vì cái gì muốn chúng ta đem các nàng trở thành tòa thượng tân, tôn trọng các nàng. Gieo trồng, nuôi dưỡng, này đó không đều là hù trêu người sao. Hiện tại còn làm chúng ta gặt lúc còn xanh thảo, manh báo quá hồ đồ. Chương 172 nữ hoa bộ lạc có nội gian. Dựa vào cái gì? Bằng manh báo là chúng ta thủ lĩnh. Chúng ta muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tin tưởng thủ lĩnh sở hữu quyết sách. Ngươi nếu là không phục, đêm trăng tròn tiếp theo có thể hướng hắn đưa ra khiêu chiến, trở thành chúng ta tân thủ lĩnh. Một người khác nói được đương nhiên. Lời này rõ ràng nghe được Mạc lỗ thai, hắn trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Đầu tiên mưa nhỏ ba người đúng là có báo bộ lạc. Tiếp theo, nghe này hai người ý tứ. Manh báo muốn các nàng giáo gieo trồng nuôi dưỡng, có cầu với các nàng trước mắt tình cảnh hẳn là cũng không tệ lắm, không quá lớn nguy hiểm, tuy rằng này đó không thể tưởng tượng. Lại đến chính là các nàng trong miệng nhắc tới gieo trồng nuôi dưỡng, có báo bộ lạc người như thế nào biết bọn họ nữ hoa bộ lạc sự. Manh báo còn có thể tinh chuẩn bắt đi mưa nhỏ, ánh trăng. Mặc thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, kỳ mất tích chỉ sợ là bọn họ cố ý bày ra cục dẫn mưa nhỏ, ánh trăng bởi vì cùng mưa nhỏ ở bên nhau cho nên cùng nhau bị mang đi. Như vậy, hắn meo lại mắt, nữ hoa bộ lạc có nội gian. Đại kia Cắt Thảo hai người đi xa sau, Mặc đánh cái thủ thế, ba người lặng yên không một tiếng động trở về đuổi. Cùng chờ ở tại chỗ hội hợp năm người hội hợp sau, chớ nói ra chính mình nhìn thấy nghe thấy. Ở đây đều là hiểu tận gốc rễ, cùng nhau cởi chuồng chơi bùn, cùng nhau tao ngộ thật lớn biến cố, mất đi trí thân trưởng bối, cùng nhau theo phong bà đám người trở lại tổ địa một lần nữa bắt đầu. Nghe được nữ hoa bộ lạc ra nội gian, mấy người thần sắc đều thập phần ngưng trọng. Mà nữ hoa bộ thông minh hiện có người cũng là 15 năm trước tao ngộ thật lớn biến cố, cùng nhau trở lại tổ địa, tuy rằng có người ích kỷ một ít, có nhân tính cách quái gở một ít, nhưng là cũng đều là sớm chiều ở trung tộc nhân, thật khó tưởng tượng sẽ có người giúp đỡ có báo bộ lạc tới tinh kế tộc nhân của mình. Cái này nội gian rốt cuộc sẽ là ai? Nữ hoa bộ lạc ra nội gian, nếu không bắt được là ai, lúc sau người này bị có báo bộ lạc lợi dụng lên, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chúng ta đi về trước đem cái này nội gian bắt được tới. Mặc giải quyết dứt khoát, nội gian là cái tùy thời khả năng bùng nổ nhân tố, mưa nhỏ các nàng tạm thời an toàn, nếu bọn họ đi có báo bộ lạc cứu người khi, nội gian mật báo, không những cứu không ra mưa nhỏ các nàng, còn có khả năng có đi mà không có về. Hơn nữa hắn làm đương nhiệm thủ lĩnh, cũng đến đem bộ lạc tiềm tàng uy hiếp đi trừ. Chính là thế nào mới có thể đem cái này nội gian bắt được tới? Một người kế đoạn, mọi người kế trường. Mặc chưa bao giờ là cái độc đoán người, mấy người một bên hướng nữ hoa bộ lạc đi, một bên thảo luận. Nếu đổi làm các ngươi, tình huống như thế nào hạ các ngươi mới có thể vì có báo bộ lạc làm việc, bán đứng tộc nhân của mình? Tình huống như thế nào hạ đều sẽ không? Núi lớn trả lời đến chém đinh chặt sắt, nữ hoa bộ lạc có bạn lữ của ta thân nhân bằng hữu, là ta can, cũng là ta hậu thuẫn, bất luận có báo bộ lạc cấp ra cái dạng gì điều kiện, nữ hoa bộ lạc một khi xuống dốc, ta cùng dư lại tộc nhân ngay cả cơ bản sinh tồn đều phải dựa vào có báo bộ lạc bố thí, ta sao có thể làm như vậy sự. Còn lại mọi người cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, chỉ cần có đầu óc người đều làm như vậy hại người mà chẳng lích ta sự. Thật sự là không nghĩ ra cái này nội gian trong đầu là nghĩ như thế nào, nay cùng chớ có nghĩ pháp nhất trí. Cho nên lần này mưa nhỏ ba người mất tích sự, có thể phỏng đoán ra nội gian mục đích cũng không phải bán đứng nữ hoa tộc, mà là cùng mưa nhỏ, ánh trăng hoặc là kỳ thù riêng. Hẳn là như vậy. Mọi người suy tư sau sôi nổi tán đồng. Dũng đưa ra chính mình quan điểm, kỳ trước mất tích, sau đó toàn tộc người đi tìm hắn thời điểm, phu nhân cùng ánh trăng đi theo mất tích. Rất có khả năng kỳ mất tích chính là vì dẫn phu nhân cùng ánh trăng đi ra ngoài. Chương 173 nguyên lai là ngươi. Đối. Chương tỏ vẻ đồng ý, nghe kia hai cái có báo bộ lạc người theo như lời, bọn họ mục tiêu hẳn là thực minh xác, chính là bắt phu người đi dạy bọn họ gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Ánh trăng hẳn là cùng phu nhân ở bên nhau mới bị cùng nhau bắt đi. Nay cùng mặc ý tưởng không như mà hợp, như vậy, này nội gian nhằm vào người chính là mưa nhỏ, mà kỳ cùng ánh trăng là bị liên lụy. Như vậy cùng mưa nhỏ từng có tiếng người. Phạm vi liền tiểu nhiều. Đáp án cơ hồ miêu tả sinh động. Kỳ nếu là bị dùng làm mồi, kia hắn đi núi rừng vô cùng có khả năng là có người cố ý dụ dỗ. Trở lại bộ lạc thời điểm, đúng là ăn cơm chiều thời điểm. Tề mẫu thân cùng hai cái tỉ tỉ xương đỏ con mắt. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn bọn họ, phía sau cũng không có kỳ tiểu thân ảnh, cũng không thấy được ông tiểu vũ cùng ánh trăng, tức khắc trên mặt chờ mong biểu tình, biến thành đầy cõi lòng thất vọng, ba người cho nhau nâng, chiều Mạc đám người nên diện đi tới. Mạc, có bọn họ tin tức sao? Tề mẫu thân vẫn ôm một tia hy vọng. Mạc gật gật đầu, bọn họ ba người đều ở có báo bộ lạc, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Thấy Mạc gật đầu, tề mẫu thân cùng hai cái tỉ tỉ trên mặt có chờ mong, vừa nghe bọn họ ở có báo bộ lạc. Tề mẫu thân liền thiếu chút nữa ngất qua đi, nhưng chớ nói tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi nhìn thấy bọn họ? Không có, chúng ta không có rút dây động rừng. Chỉ là nghe có báo bộ lạc người nhắc tới mưa nhỏ bọn họ ba người. Mạc Thanh thật trả lời. Lúc này núi lớn đã thổi lên sừng châu hảo, tập hợp đại gia. Chờ nữ hoa bộ lạc người đều tập hợp hảo khi, phong bà đã từ Mạc nơi đó biết được việc này, nàng vẻ mặt mà nghiêm túc chống pháp trượng đứng ở một bên. Mạc nghiêm khắc mà nhìn về phía nữ hoa tộc mọi người, lần này kỳ mất tích, ngay sau đó đi tìm hắn mưa nhỏ cùng ánh trăng mất tích, là có báo bộ lạc âm mưu. Bọn họ hiện tại làm mưa nhỏ cùng ánh trăng các nàng giáo có báo bộ lạc gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Nữ hoa bộ lạc tức khắc giống nổ tung nổi, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Có báo bộ lạc quá vô sỉ, quá mức. Thiên giết có báo bộ lạc, 15 năm trước làm hại chúng ta cửa nát nhà tan, lưu lạc đến đây, hiện tại lại đem phu nhân cùng ánh trăng kỳ bắt đi. Khinh người quá đáng. Thật muốn cùng bọn họ liều mạng. Mạc đột nhiên giơ tay, chuyển vừa chuyển, đại gia cảm thấy có báo bộ lạc người nếu ở nữ hoa bộ lạc không có nội ứng, là như thế nào đem ba người bắt đi. Kỳ vì cái gì đột nhiên sẽ một mình đi núi rừng. Mạc lời này vừa nói ra, bộ lạc tinh tĩnh, mà Mạc chú ý tới An biểu tình có chút kỳ quái, quả nhiên, việc này nhằm vào mưa nhỏ mà đến. Hắn xuất kỳ bất ý chỉ ra, An, đối này ngươi có cái gì tưởng nói sao? Có người chính mắt thấy ngươi cùng kỳ nói chuyện. An có chút hoảng loạn, theo bản năng mà nhìn Hoàng Diệp liếc mắt một cái, Hoàng Diệp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất không có nghe được bọn họ theo như lời. An căng ra đầu, ta chỉ là xem hắn một mình một người chơi đùa đáng thương, tiến lên bồi hắn nói mấy câu mà thôi, này cũng không được sao. Mặc khẽ cười, biết An tính cách một kích liền nói lời nói thật, An, trước kia còn cho rằng ngươi là cái dám làm dám chịu, hiện tại mới biết được ngươi như vậy yếu đuối. Ngươi rốt cuộc cùng kỳ nói gì đó. An nhíu nhíu mày, nâng lên cằm, ta liền nói khác tiểu hài tử so với hắn tiểu nhân đều sẽ săn thú, hắn lại cái gì đều sẽ không. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ai biết hắn liền như vậy không nghĩ ra một người chạy đến núi rừng đi. Chẳng lẽ không phải nên cùng hài tử khác giống nhau học săn thú sao? Các ngươi hiện tại nói nội ứng, lại nói kỳ đi núi rừng có miêu nị, ta đây rõ ràng không phải, chẳng lẽ liền tùy ý các ngươi hiểu lầm ta? Nguyên lai là ngươi. Ngươi cái này nội gian. Kỳ mẫu thân sắc mặt đại biến, liền phải tiến lên gại An, kỳ nhân tiểu tâm khí nhi cao, nghe được lời này khẳng định không phục. Chương 174 rốt cuộc là ai? An, như thế nào sẽ là ngươi? Hoàng Diệp vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn An, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? An bị kỳ mẫu thân chỉ trích trên mặt còn đúng lý hợp tình, rốt cuộc nàng không phải nội gian, chính là bị Hoàng Diệp như vậy vừa hỏi, nàng có chút phát ngốc, ngay cả Hoàng Diệp cũng hoài nghi nàng là nội gian sao. Hoàng Diệp, không phải ta không phải nội gian. Nàng vội vàng về phía bạn tốt giải thích. Hoàng Diệp đột nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như, vô cùng đau đớn mà lắc đầu, ngươi nói muốn cho phu nhân vĩnh viễn không thể hồi nữ hoa bộ lạc, ta còn tưởng rằng chỉ là ngươi nhất thời khí lời nói, ta thật không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng ngoan độc đến như thế nông nỗi, vì trừ bỏ phu nhân, ngươi thế nhưng cùng có báo bộ lạc người cấu kết ở bên nhau, bán đứng nữ hoa bộ lạc người, liền kỳ như vậy hài tử cũng không buông tha. An vẻ mặt không thể tin tưởng, lại nóng lòng nhắc nhở bạn tốt tin tưởng chính mình, Hoàng Diệp. Ngươi không tin ta. Ta tính cách ngươi là nhất rõ ràng, ta không có khả năng làm ra như vậy sự a. Hoàng Diệp chỉ vào nàng, thống khổ mà lắc đầu, lần trước ta không thể hiểu được xuất hiện ở cấm địa, ta liền có chút nghi hoặc. Ta rõ ràng cùng ngươi ở bên nhau ngủ, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cấm địa, ta vẫn luôn không muốn hoài nghi ngươi. Ta vẫn luôn đem ngươi đương hảo tỉ muội. Chính là ngươi thế nhưng. Nàng có chút nói không được nữa, hoa lê dính hạt mưa mà nước nở, liền tính ngươi tưởng kích hoạt huyết mạch chi lực, liền tính ngươi lại chán ghét phu nhân, ngươi cũng không thể cùng có báo bộ lạc người cấu kết ở bên nhau a. Ta An có chút há hốc mồm, Hoàng Diệp, ta không có. Rõ ràng là Hoàng Diệp nói những lời này đó. Nàng mới đi tìm kỳ, chính là Hoàng Diệp không cho nàng đem nói cho hết lời, vẻ mặt bi phẫn địa điểm đầu. Đúng vậy, là ta khở. Là ta quá ngốc mới có thể tin tưởng ngươi bản chất là thuần lương. An, từ hôm nay trở đi, ta Hoàng Diệp cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau. Nữ hoa bộ lạc người đột nhiên nhìn vừa ra tuồng, não bổ rất nhiều nội dung. Xem An ánh mắt cũng thực bất hữu thiện. Phía trước Hoàng Diệp bị bắt được ở cấm địa, nàng còn trước sau không thừa nhận là chính mình chuẩn em đi vào. Việc này làm đối nàng luôn luôn hảo cảm nhiều hơn nữ hoa tộc nhân đối nàng ấn tượng đại suy giảm thậm chí thực khinh thường nàng. Nhưng là vừa mới An nói không khác thừa nhận kỳ là bị nàng một kích một mình vào núi lâm, sau đó bị có báo bộ lạc cấp bắt. Hoàng Diệp như vậy vừa nói, thiện lương đơn thuần nữ hoa bộ lạc mọi người lại tin nàng lời nói, cảm thấy nàng hảo đáng thương, giao hữu vô ý, bị An hố, bị quan đến cấm địa 2 tháng lâu. Rốt cuộc An luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, cùng nữ hoa bộ thông minh những người khác không có gì lui tới, đối với tiểu hải tử. Nàng càng là ngại phiền. Cho nên cho dù An là toàn nữ hoa bộ lạc lớn lên đẹp nhất cô nương chi nhất, nàng người theo đuổi cũng dần dần phai nhạt tâm, rốt cuộc nàng biểu hiện thật sự rõ ràng, trừ bỏ Mạc, toàn nữ hoa bộ lạc, không có một cái nam tử có thể vào nàng coi trọng. Mà Hoàng Diệp nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đối sở hữu tộc nhân đều rất hòa thuận, cấp tộc nhân xử lý miệng vết thương khi cũng chưa bao giờ ngại dơ không chê mệt, thậm chí có khi tộc nhân nôn, nàng cũng sẽ xem xét, không có nửa phần không kiên nhẫn. Này đó đều soát thấu toàn nữ hoa tộc nhân hảo cảm. Nhưng là thượng một lần nàng xác thật một mình một người xuất hiện ở cấm địa, lòng bàn tay còn bị phong bà kiểm tra đến chát thương chạy qua huyết muốn trộm kích phát huyết mạch chi lực, đây là chúng mục quý quý hạ bằng chứng, lúc này mới làm nữ hoa bộ lạc mọi người tin tưởng Hoàng Diệp lại là như vậy hư, ngầm trộm đi cấm địa mưu toàn kích phát huyết mạch chi lực. Nhưng hiện tại bọn họ mới biết được, này hết thể thế nhưng lại An làm chuyện tốt. Hoàng Diệp hảo đáng thương. Mặc thấy tộc nhân phản ứng, mí môi tầm mắt đảo qua Hoàng Diệp, lớn tiếng nói, An, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trở nên như vậy hư. Chương 175 hủy khuất ngươi. An Nộ Mục nhìn về phía Hoàng Diệp, lại nhìn về phía Mạc, vội vàng mà giải thích, không phải như thế, Mạc, là Hoàng Diệp nàng hãm hại ta. Là nàng nói kỳ bị cái kia ngoại lai nữ nhân mê hoặc, thế nhưng liền nữ hoa bộ lạc cả trai lẫn gái đều phải học săn thú đều không học, như vậy đi xuống kỳ khẳng định hủy hoại, ta mới đi cùng kỳ nói những lời này đó. Tới rồi hiện tại, An liền tính tình lại thẳng, sở hữu bất lợi đều chỉ hướng nàng, nàng cũng rốt cuộc phát hiện nguyên lai nàng vẫn luôn trở thành sinh tử bạn thân Hoàng Diệp, thế nhưng vẫn luôn ở lợi dụng nàng, hiện tại còn đem sở hữu vấn đề đều đẩy đến trên người nàng. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng Hoàng Diệp vì nàng nhằm vào Vương Tiểu Vũ, không biết trong lòng có bao nhiêu cảm kích nàng, thậm chí âm thầm ở trong lòng quyết định, nếu Hoàng Diệp bởi vì ở cấm địa bị đóng 2 tháng sau tìm không thấy bạn lữ, nàng nhất định phải đem Hoàng Diệp trở thành chính mình người nhà, chiếu cố Hoàng Diệp cả đời. Chẳng sợ nàng cũng bởi vậy tìm không thấy bạn lữ, dù sao trừ bỏ Mạc bên ngoài, Hoàng Diệp ở trong lòng nàng so trong bộ lạc những người khác đều quan trọng, nàng mặc kệ những người khác ánh mắt. Thật lớn chênh lệch lúc sau là vô tận trái tim băng giá, chính là, thoạt nhìn trong bộ lạc giống như tất cả mọi người tin tưởng Hoàng Diệp, không tin nàng. Nhìn đến một đám trong bộ lạc quen thuộc gương mặt xem nàng đều giống nhìn cái gì dơ đồ vật dường như ánh mắt, nàng hảo tâm toan, hảo ủy khuất. An tâm lửa giận đốn khởi, không chút nghĩ ngợi mà chiều Hoàng Diệp chụp tới. Hoàng Diệp một tiếng kinh hô, quay đầu liền trốn, mặc ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Hoàng Diệp tốc độ này người bình thường không đạt được. Hay là nàng lần trước ở cấm địa là kích phát rồi huyết mạch chi lực, chỉ là che giấu đi lên. Tuy là Hoàng Diệp trốn đến mau, nhưng nhân An cùng nàng chạm đến cực gần, nàng cũng là không nghĩ tới An sẽ trực tiếp đối nàng động thủ, bên thai phía dưới thẳng đến trong cổ bị An chảo ra vài đạo thật dài vết máu. Không cần Mạc phân phó, Trương cùng núi lớn đã một tả một hữu vận ở An hai cái cánh tay đem nàng khống chế được, làm nàng đệ nhị sóng thế công thai chết trong bụng. Hoàng Diệp đau đến nóng rát thẳng hút khí lạnh, tuy rằng này chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đúng là bị thương ngoài da làm người cảm giác vô cùng đau đớn. Nàng nhất thời sơ sót, đã quên An Bình khi tuy rằng đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng là hiện tại hai người nháo bẻ, cái kia không đầu óc nữ nhân thay đổi không được chính mình tình cảnh, đương nhiên sẽ đối nàng động thủ. Núi lớn, Trương, đem An áp giải đến cấm địa đi nhốt lại, sau đó ta đi thẩm vấn nàng. Mặc biểu tình nghiêm túc. Núi lớn cùng Trương lĩnh mệnh đem An áp giải đi, An đỏ mắt vẫn luôn chiều Mạc gào giống, Mạc. Ngươi không cần tin tưởng Hoàng Diệp, nàng mới là nội gian. Đều vì sở động, cho đến An bị áp đi xa, thanh âm dần dần thu nhỏ. Hiện tại bán đứng nữ hoa bộ lạc người đã tìm được, đại gia có thể yên tâm. Ta biết tuyệt đại bộ phận nữ hoa tộc nhân đều cùng ta giống nhau, nhớ kỹ 15 năm trước bởi vì có báo bộ lạc mà mất đi chúng ta nữ hoa bộ lạc tuyệt đại bộ phận thanh tráng niên thù hận, tình nguyện chết cũng sẽ không bán đứng nữ hoa bộ lạc. Nhưng lại An sự cảnh giác ta. Mượn cơ hội này, ta cũng tưởng hướng đại gia đề cái tỉnh, nữ hoa bộ lạc là một cái chính thể, là chúng ta đại gia, hy vọng đại gia chặt chẽ nhớ kỹ. Đem nữ hoa bộ cắt tóc triển lên, mới có khả năng hướng có báo bộ lạc báo thủ. Chúng ta quyết không làm ra bán bộ lạc sự. Mặc ngươi yên tâm đi, tình nguyện chết chúng ta cũng không ra bán bộ lạc. Mồm năm miệng 10 chính khí lẫm nhiên hồi phục, làm Mạc hơi hơi mỉm cười, ta tin tưởng các ngươi, thực vui mừng đại gia có thể một lòng. Hiện tại từng người trở về cơm nước xong sớm một chút nghỉ ngơi đi, nghĩ cách cứu viện mưa nhỏ ba người sự, đến lúc đó còn cần đại gia đồng tâm hiệp lực. Nói xong, Mạc hướng tới Hoàng Diệp đi đến, Hoàng Diệp có chút sững sờ mà nhìn chiều chính mình đi tới Mạc, trong lòng khẩn trương không thôi. Chương 176 thật vô tội vẫn là giả vô tội. Hoàng Diệp, không nghĩ tới lần trước ngươi là bị An hãm hại, ủy khuất ngươi. Mạc hơi có chút xin lỗi, nhìn đến Hoàng Diệp trên cổ bị An chảo ra tới đạo đạo vết máu nhíu nhíu mày. An xuống tay cũng quá độc ác, rất đau đi. Ngươi tùy Phong bà bà vào nhà, làm nàng cho ngươi mạt mạt dược đi. Đến đây đi. Phong bà bà ý vị thâm trường mà ngó Hoàng Diệp liếc mắt một cái, xoay người hướng nàng căn nhà nhỏ đi đến. Hoàng Diệp thiếu chút nữa có chút ức chế không được trong lòng kích động, Mạc đây là ở quan tâm nàng. Vương Tiểu Vũ cùng An đều không ở, hiện tại Mạc rốt cuộc chú ý tới nàng sao. Hoàng Diệp trong lòng kích động biểu hiện ở trên mặt cũng liền nhàn nhạt mà nhu hòa lại hơi mang thẹn thùng mỉm cười. Ai cũng không nghĩ tới An thế nhưng sẽ hãm hại ta, này không trách ngươi. Hiện tại ngươi còn ta trong sạch, ta đã thực thỏa mãn. Mạc khẽ mỉm cười gật gật đầu, ngươi mau vào đi thôi, Phong bà cũng còn không có ăn cơm. Trong khoảng thời gian này chuối tây làm cơm nàng luôn chê không ngươi làm ăn ngon, về sau vẫn là ngươi chiếu cố nàng đi. Ân. Hoàng Diệp ngoan ngoãn gật đầu chiều Phong bà nhà ở đi đến, tới rồi cửa, quay đầu vừa thấy, Mạc còn tại chỗ hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Hoàng Diệp tim đập đến thịch thịch thịch hồi hắn một cái thẹn thùng tới cười, lại xoay người đi vào Phong bà nhà ở. Mạc đánh cái dùng mình, thu liễm khởi trên mặt tươi cười hướng chuối tây nhà ở đi đến. Nữ nhân này, thật làm người ghê tởm. Trương, Dũng cùng núi lớn đều ở chuối tây nhà ở ngồi, chờ Mạc tới cùng nhau ăn cơm chiều. Thế nào? Mỹ Nam kế dùng được không? Kia nữ nhân bị lừa đi. Dũng cười tủm tìm hỏi. Mạc tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ăn cơm. Kết quả này cùng bọn họ suy đoán 89 phần 10, An là bị đỉnh ra tới, Hoàng Diệp còn một bộ người bị hại bộ dáng, thuận lợi lấy được toàn bộ Lạc Tuyệt đại đa số người tín nhiệm. Cái này Hoàng Diệp thật đúng là nhìn không ra tôi à, một bộ vô tội gương mặt dùng mười mấy năm, nếu không phải nghe các ngươi phân tích, ta đều hoàn toàn sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Trương Cầm lấy một khối xương cốt cắn một ngụm mặt trên thịt, tấm tắc ra tiếng. Đúng vậy, trừ bỏ Mạc Hòa Dũng bên ngoài, bọn họ đều không có hoài nghi Hoàng Diệp. Chỉ có Mạc Hòa Dũng cảm thấy mặt ngoài xác thật chỉ có An đối ông Tiểu Vũ hận thấu xương, nhưng là lấy An này trực lai trực vãng tính tình, liền tính nàng không thích ánh trăng cùng kỳ. Nàng cũng không có khả năng tinh cả ánh trăng cùng kỳ cùng nhau hố. Trừ bỏ An bên ngoài, chính là Hoàng Diệp. Tuy rằng nàng mặt ngoài các loại bình thản, nhưng lúc trước nàng đem ông Tiểu Vũ đối tiến cấm địa, thả không thừa nhận, sau lại bị Phong Thúc phát hiện trộm tiến cấm địa, càng bởi vậy bị đóng 2 tháng. Rồi bỏ còn không nhìn chằm chằm vô phùng chứng đâu, nàng như vậy xảo nhiều lần đều vô tội. Tuyệt đại đa số người bên ngoài tuyệt thiếu bộ phận đầu người nào vẫn là rõ ràng. Trải qua Dung cùng Mạc đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Hoàng Diệp trên người. Mấy người này cũng đều không phải buồn, các loại phân tích lúc sau tổng kết ra tới 2 điểm. Thứ nhất chính là phu nhân xuất hiện làm Hoàng Diệp ở nữ hoa bộ lạc không có trước kia như vậy được hoan nghênh, cùng phong bà học y lìa người nhiều vài cái, này có thể là nàng đối phu nhân động thủ một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác vô cùng có khả năng là bởi vì Hoàng Diệp cùng An giống nhau, thích Mạc, chẳng qua không giống An biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Đương nhiên, trở lên 2 cái nguyên nhân cũng có khả năng đều là vì biết rõ ràng nguyên nhân. Dũng xem náo nhiệt không chê sự đại địa xối dục Mạc xử Mỹ Nam kế, này kiến nghị thế nhưng được đến mọi người nhất trí tán đồng. Ăn cơm đi, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai Trương cùng núi lớn cùng ta cùng đi có báo bộ lạc, tiếp tục điều tra mưa nhỏ các nàng cụ thể vị trí. Dũng lưu tại trong bộ lạc nhìn chằm chằm hảo Hoàng Diệp, đừng làm nàng có rời đi bộ lạc, hướng có báo bộ lạc người mật báo cơ hội. Mạc cầm lấy trước mặt chúc chén uống một ngụm. Chương 177 cá chết lưới rách. Nói lên cái này Hoàng Diệp, Mạc cũng thật là chịu phục. Bọn họ mấy cái thảo luận khi chỉ nghĩ đến Hoàng Diệp sẽ đem An đẩy ra, chính mình tắc vô tội núp ở phía sau mặt, ai biết nhân ra càng tốt hơn, trực tiếp đem thượng một lần tư tiến cấm địa sự cũng phóng tới An trên đầu. Bởi vậy, nữ hoa bộ lạc các vị thiện lương mọi người lại cho rằng nàng là vô tội người bị hại. Mà hắn hiện tại còn không thể động nàng. Nghẹn quất. Thôi, trước đem mưa nhỏ các nàng cứu trở về tới quan trọng, Hoàng Diệp nữ nhân này, thả làm nàng lại nhảy nhót. Đúng rồi. Các ngươi chú ý tới không có, Hoàng Diệp hôm nay tránh ra An tập kích thời điểm, động tác thập phần nhanh nhẹn. Trương sửng sốt, không thế nào mau a, nàng còn bị chảo bị thương đâu. Núi lớn cùng Dũng cẩn thận hồi ức lúc ấy tình hình, tán đồng gật đầu, ấn nàng trước kia tốc độ, trên mặt đều sẽ bị chảo thương, không chỉ là cổ. Mặc, ý của ngươi là, nàng có khả năng kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, chỉ là phía trước che giấu đi lên. Mặc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ta là có loại suy nghĩ này. Bất quá phong bà lúc ấy cho nàng đem quá mạch, xác định nàng cũng không có kích hoạt huyết mạch chi lực, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng là để ngừa vặn nhất, Dũng, ngươi muốn phòng bị một chút, đừng làm nàng có cơ hội đi mật báo. Ta làm việc ngươi yên tâm. Dũng tự tin mà vỗ vỗ bộ ngực, hắn chỉ cần làm cho Hoàng Diệp mặt tỏ vẻ tuy rằng An bị nhéo ra tới, nàng rửa sạch hiểm nghi, Mặc cũng tin tưởng nàng, nhưng là hắn Dũng cũng không tin, cũng nói nàng sớm hay muộn sẽ lộ ra cái đuôi tới. Như vậy vừa nói, Hoàng Diệp hẳn là biết hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, liền tính muốn cùng có báo bộ lạc người liên hệ, cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng. Ăn cơm xong từng người về nhà, Mặc hồi chính mình nhà ở trên đường thế nhưng gặp được Hoàng Diệp. Từ phong bà nhà ở ra tới, hồi nàng chính mình ra, theo lý thuyết không nên trải qua nơi này, Mặc tâm niệm hơi đổi, hiểu rõ với tâm, nhìn chiều chính mình đi tới Hoàng Diệp, tận lực xả ra một cái tự nhiên mỉm cười. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Diệp thấy Mạc đối chính mình vẻ mặt ôn hòa, thậm chí so ông Tiểu Vũ đến này bộ lạc phía trước đối sở hữu nữ nhân đều muốn hiền lành, trong lòng hơi hơi kích động, mặt ngoài lại là sầu khổ vạn phần. Bởi vì An sự tình, lòng ta rất khổ sở, ra tới ở bộ lạc đi một chút giải sầu. Thấy Mạc không có lập tức rời đi, nàng càng vui vẻ, trước nay không nghĩ tới chính mình tốt nhất bằng hữu thế nhưng sẽ hại chính mình, loại này tâm tình người khác khả năng lý giải không được. Mạc nhịn xuống buồn nôn thuận nước đẩy thuyền khuyên nàng. Tuy rằng vô pháp thân thiết thể hội, nhưng có thể tưởng tượng, ngươi tưởng khai chút. Ân. Hoàng Diệp theo Mạc bước chân đi phía trước đi, phu nhân sự, ta thực khiếp sợ, cũng rất khổ sở, nhưng việc đã đến nước này, còn hy vọng Mạc ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần chúng có báo bộ lạc bấy giờ. Bấy giờ? Cái gì bấy giờ? đều xỉ hạ hỏi. Chúng ta nữ hoa bộ lạc kích hoạt huyết mạch chi lực người cũng không nhiều, nhưng là có báo bộ lạc ra thú đồ đẳng cũng không giống chúng ta nữ hoa bộ lạc giống nhau đánh rơi gần trăm năm. Bọn họ người thành niên khi đều sẽ nếm thử kích hoạt huyết mạch chi lực, bọn họ đem phu nhân ánh trăng bắt đi, chỉ sợ đúng là tưởng ngươi dẫn người đi cứu, rơi vào bọn họ mai phục chung, làm nữ hoa bộ lạc đã chịu bị thương nặng. Mặc gật gật đầu, ngươi phân tích thật sự đối. Nhưng là có báo bộ lạc đem nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh bạn lữ cùng muội muội bắt đi, đây là đối toàn bộ nữ hoa bộ lạc cùng với ta cá nhân nghiêm trọng khiêu khích. Một khi đã như vậy, chúng ta khẳng định muốn toàn lực phản kích, chẳng sợ nữ hoa bộ lạc bởi vậy đã chịu bị thương nặng, cũng sẽ không làm có báo bộ lạc hảo quá. Chương 178 ngươi có phải hay không không thoải mái? Mặc cười cười, trên mặt lộ ra chắc chắn biểu tình, tới rồi hiện tại, biết rõ là bấy dập cũng muốn liều chết đánh cuộc. Con hảo sáng nay lại kích hoạt rồi mấy cái huyết mạch chi lực, mấy ngày nay chúng ta đi trước tìm hiểu, quá mấy ngày toàn bộ người đều hướng có báo bộ lạc phong đi. Vừa vặn có thể nhìn xem hai bên hiện tại thực lực kém nhiều ít. Hoàng Diệp không nghĩ tới Mạc sẽ nói như vậy, có chút hoảng, mọi người đều biết, có báo bộ lạc kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người rất nhiều, mà bọn họ nữ hoa bộ lạc, trước mắt mới thôi cũng chỉ có 8 người kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Nếu là Mạc thật sự mang lên toàn bộ lạc chạy tới có báo bộ lạc cứu người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Này không phải nàng muốn nhìn đến. Lại đến, Mạc Hòa manh báo đối thượng, chuyện của nàng có thể hay không bại lộ. Nàng không khỏi nắm lấy Mạc thủ đoạn có chút vội vàng, Mạc, đừng xúc động a. Nghị cách cứu viện phu nhân các nàng, chúng ta chậm rãi nghị cách, đến tưởng cái vạn toàn chi sách, không thể mạo hiểm a. Mặc nhìn nàng nắm lấy chính mình thủ đoạn tay, nhìn xuống một trường đem nàng chụp phi xúc động, đạm đạm cười, vẻ ra tay nàng, nên được có lệ, ân. Mặc hắn căn bản là không nghe chính mình. Căn bản không giống đối ông tiểu vũ như vậy nói gì nghe nấy. Hoàng Diệp trong lòng nôn nóng, tuy buông hắn ra tiếp tục đi phía trước đi, trong lòng lại bình tĩnh không được, nhất thời nghĩ nếu là Mạc Hòa manh báo đối thượng. Chính mình sự tích bại lộ, nhất thời lại nghĩ nếu là vạn nhất đem ông tiểu vũ cứu trở về tới, hắn bên người, hắn trong mắt sẽ lại lần nữa không có chính mình tồn tại. Mắt thấy liền phải đến Mạc nhà ở, nàng không còn có lý do cùng hắn một chỗ, Hoàng Diệp tâm một hành, từ chính mình tùy thân mang theo ra thú túi móc ra một khối hương liệu, Mạc, đây là phong bà tân nghiên cứu chế tạo ra tới hương liệu, ngươi nghe xem hương không hương. Mạc thân sắc nhàn nhạt mà tiếp nhận kia hương liệu, màu tím, liền ngón cái lớn nhỏ, hình nón hình. Phong bà trước kia xác thật chế quá cùng loại bộ dáng. Người được cho mũi, kỳ dị ngọt hương thấm nhập tim phổi, đều từ gật gật đầu, này hương liệu so trước kia sở hữu đều hương. Dùng làm gì? Đuổi mũi sao? Hoàng Diệp có chút ngượng ngùng mà cười cười, kỳ thật ta lừa gạt ngươi, đây là ta chính mình làm hương liệu, chính là nghe hương, không có khác tác dụng. Trước mắt Hoàng Diệp cười rộ lên giống như đẹp chút, không như vậy lệnh người chán ghét, Mặc đột nhiên cảnh giác, này hương có vấn đề. Có cùng loại cắn tiết thượng ống trúc nhỏ đồ vật. Nữ nhân này thật là quá ghê tởm. Mặc hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc, ngươi chế hương kỹ thuật không tồi, ngươi cũng nghe. Hắn đem hương đưa tới Hoàng Diệp chóp mũi, đột nhiên sinh ra vài phần ái muội, nếu có khác hiệu quả liền càng tốt. Hoàng Diệp sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng ngừng lại rồi hô tức, Mặc đem hương đặt ở nàng chóp mũi thời gian có chút dài quá, nàng vẫn cứ hít vào đi chút. Đêm nay ánh trăng không tồi, ta cũng ở trong bộ lạc đi một chút. Hương còn cho ngươi, ngươi lại nghiên cứu một chút. Mặc đêm nay giống như khỏe môi vẫn luôn dơ lên, tựa hồ ông tiểu vũ cùng ánh trăng kỳ ba người mất tích không có ảnh hưởng hắn nửa phần. Hoàng Diệp tâm tinh nộn nhạo, theo Mặc bước chân chậm rãi bước chậm ở nữ hoa bộ lạc trong bóng đêm. Mặc đích đến là thực minh xác, hướng tới phong thúc trụ trúc lâu đi đến. Theo đi lại, máu tuần hoàn nhanh hơn, Mặc cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, thân mình cũng có chút nóng lên. Mà bên cạnh Hoàng Diệp bước chân càng là mềm như bông, có chút không xong. Ly trúc lâu còn có một đoạn đường ngắn. Chờ nàng như vậy rong rong dài dài đến đi đến khi nào? Mặc trên mặt kinh ngạc, Hoàng Diệp, ngươi không thoải mái sao? Đi như thế nào lộ đều đi không xong, ta đỡ ngươi qua bên kia ngồi ngồi. Chương 179 không làm thì không chết. Hoàng Diệp đã sớm cả người nhũn ra, tiểu xuyễn không thôi, hương yêu cầu kia hai vị dược liệu hỗn hợp mới có hiệu, nàng chế hương khi sợ không hiệu lực, bỏ thêm rất nhiều, hiện tại toàn bằng cắn răng mạnh mẽ kiên trì. Mặc đỡ lấy nàng, cánh tay, cảm nhận được Mặc hơi thở, nàng rốt cuộc nhịn không được. Ưm một tiếng ngã vào Mạc trong lòng ngực. Mạc cố nén ghê tởm cảm, đỡ Hoàng Diệp nhanh chóng hướng trúc lâu đuổi, chỉ tiếc Hoàng Diệp nửa phần sức lực đều không có, dựa vào trong lòng ngực hắn bước chân đều không dịch một chút. Mạc ôn nhu hướng về phía Hoàng Diệp cười, ngươi như thế nào một chút sức lực đều không có. Ta ôm ngươi đi. Hoàng Diệp sóng mắt lưu chuyển, khẽ cắn môi dưới, đã là động tình, thấy Mạc thế nhưng muốn ôm chính mình, chỉ cảm thấy tâm đều phiêu ở đám mây. Mạc bế lên Hoàng Diệp liền chiều trúc lâu thượng chạy tới. Phong Thúc cùng hắn hai đồng bạn đang nằm ở trúc lâu thượng nói chuyện phiếm hóng mát, nghe được động tĩnh, vội vàng ngồi dậy. Mặc hướng về phía Phong Thúc ba người lớn tiếng nói, Hoàng Diệp giống như có chút không thoải mái, nàng một người trụ không có người chiếu cố, ta liền đem nàng đưa tới các ngươi nơi này tới, ta còn có việc đi trước, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng a. Nói xong, đem Hoàng Diệp phóng tới trúc lâu trúc trên sàn nhà, ba vị đại thúc trung gian. Hoàng Diệp đại kinh thất sắc, chớ có đi. Còn đem nàng phóng tới Phong Thúc ba người nơi này. Mặc, đừng đi, Hoàng Diệp duỗi tay bắt lấy Mặc, nhưng mà tay nàng nào có nửa phần sức lực. Mặc cười đến rất là sang sảng, Hoàng Diệp ngươi đừng lo lắng, Phong Thúc bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Đúng rồi Phong Thúc, ngươi ra tới hạ, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một câu. Lễ Thúc hòa thuận vui vẻ Thúc đã quan tâm mà vây quanh Hoàng Diệp dò hỏi nàng chỗ nào không thoải mái, Phong Thúc theo Mạc đi ra ngoài. Phong Thúc, các ngươi ba người là thật tính toán không cần hậu đại sao? Mạc biểu tình nghiêm túc. Mạc, không. Chúng ta không có Phong Thúc biểu tình hơi có chút khẩn trương, hoàn toàn không có ngày thường mồm mép siêu lưu kia bộ dáng. Nhìn đến Mạc hiểu rõ ánh mắt, Phong Thúc có chút nhục trí, nàng nói chúng ta không có nhi nữ, nàng về sau coi như chúng ta nữ nhi, hiếu thuận chúng ta. Quỳ trên mặt đất vẫn luôn khóc. Thoạt nhìn cũng rất đáng thương. Huống chi nàng cũng là bị An hãm hại. May mắn chúng ta lúc trước không có cường tới. Nói đến sau lại Phong Thúc thế nhưng lòng tràn đầy may mắn, Mặc nhíu mày thật đúng là làm hắn cấp đoán đúng rồi. Nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Mặc cười lạnh, nàng nhưng thật ra sẽ nghiền ngẫm nhân tâm. Phong Thúc, An cùng Hoàng Diệp đều là ngươi xem từ nhỏ lớn lên, ngươi cảm thấy An càng có tâm kế vẫn là Hoàng Diệp. An có thể làm ra Hoàng Diệp theo như lời sự sao. Bất quá đêm nay tình hình liền bất đồng. Nàng cho ta hút mê hương, chính mình cũng hút, ta kích hoạt rồi huyết mạch chi lực là có thể chống cự, nàng chính mình lại chưa chắc. Nên làm như thế nào các ngươi nhìn làm đi. Phong Thúc tại chỗ đứng đó một lúc lâu, gật gật đầu, ta hiểu được. Nói xong Phong Thúc xoay người thượng trúc lâu, chớ nghe đến Nhạc Thúc đối hắn nói, Hoàng Diệp đêm nay giống như có chút không thích hợp à, thanh âm này rên rỉ đến ta đều có chút chịu không nổi. Phong Thúc gật gật đầu, ngươi sờ sờ trên mặt nàng trên người độ ấm bình thường không. Một lát sau, Nhạc Thúc hít hà một hơi. Các ngươi đều thấy được, là nàng chủ động kéo ta sờ nàng. Ân, nàng đêm nay là tới bồi thường chúng ta kia hai tháng. Phong Thúc chưa nói Mặc nói, chỉ là nhàn nhạt nói như vậy, này tiểu nha đầu, chính mình làm chuyện xấu còn đẩy đến ăn cái kia thẳng tính tình hài tử trên người. Nếu là nàng thật hoài hài tử, bọn họ nhưng đến chú ý sinh hạ tới hài tử không cần cùng nàng học hư. Chớ nghe đến nơi đây, chỉ cảm thấy nhìn thấy tự thực hậu quả xấu người, tâm tình thật vui sướng. Tựa như mưa nhỏ nói không làm thì không chết. Hắn bước nhẹ nhàng bước chân rời đi, sáng mai hắn còn muốn hướng có báo bộ lạc đi điều tra mưa nhỏ các nàng tin tức đâu. Chương 180 nguy cơ cảm. Sáng sớm hôm sau, Mặc Hòa núi lớn, chương ba người sớm liền hướng có báo bộ lạc chạy đến, cũng bỏ đến cao cao trên cây, nhưng là ngày này có báo bộ lạc cơ hồ không ai đến này thất trên núi tới hoạt động. Đối diện kia núi rừng nhưng thật ra thường thường lờ mờ, có người lui tới với trên sườn núi. Gì, đó có phải hay không phu nhân? Trương kích hoạt rồi huyết mạch chi lực lúc sau, thị lực cũng hảo rất nhiều, hắn chỉ vào đối diện trên sườn núi một chỗ. Mặc nháy mắt đem ánh mắt di qua đi, không sai, là mưa nhỏ, hắn có chút kích động, nàng quả nhiên thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, hành động cũng là tự do, thật tốt quá. Thoạt nhìn có báo bộ lạc đối với gieo trồng cùng nuôi dưỡng cũng là thực để ý, tuy rằng từ có báo bộ lạc nơi đó nghe tới tin tức suy đoán mưa nhỏ là tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nhưng là nhìn đến nàng bản nhân sống sờ sờ ở nơi xa hoạt động. Mặc rốt cuộc vẫn là yên tâm một cục đá lớn. Như vậy xa, các ngươi thấy được rõ ràng. Núi lớn có chút buồn bực, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, ánh trăng đâu. Nhìn đến ánh trăng không có. Không có. Bất quá phu nhân hành động tự do, ánh trăng hẳn là cũng không có việc gì. Trưng cũng tâm tình nhẹ nhàng không ít. Đột nhiên, Mặc ánh mắt đỉnh trệ một cái trước mắt, mưa nhỏ thiếu chút nữa té ngã. Sau đó nàng bên cạnh một cái cường tráng nam nhân đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Tập trung nhìn vào người nọ rõ ràng là manh báo. Năm trước mùa lạnh khi đoạt con mồi khi bọn họ gặp được quá. Tuy rằng mưa nhỏ thực mau rời đi manh báo ôm ấp, nhưng là Mạc trong lòng nguy cơ cảm tức khắc thăng lên. Thật muốn lập tức bay đến mưa nhỏ bên cạnh đi đem nàng cứu đi. Chính là này đối diện sơn nhìn tuy rằng không xa, thật muốn đi lên, không phải mấy nén hương công phu là có thể đến. Manh báo, có báo bộ lạc thủ lĩnh, tuy tàn khốc máu lạnh, kỳ thật lực lại thật thật tại tại, ở có báo bộ lạc nhậm thủ lĩnh nhiều năm. Liền tính hắn hiện tại kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, đều không xác định nếu cùng mánh báo sinh tử tương bác, có không có thủ thắng nắm chắc. Mặc bốn phía nhìn nhìn, có báo bộ lạc tứ phía núi vây quanh, tại đây thất trên núi lại không thể đưa bọn họ bộ lạc tình huống thu hết đáy mắt. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ là thăm thanh ông tiểu vũ đám người ngủ nơi nào, nghĩ cách cứu viện thời điểm mới không đến nỗi bắn tên không đích. Đi, đổi địa phương. Lớn lao vung tay lên, đem Trương cùng núi lớn đưa tới một khắc thất sơn. Lần này trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được một hai cái có báo bộ lạc ra tới săn thú người, ba người thật cẩn thận tránh đi bọn họ, để tránh kinh động bọn họ, ảnh hưởng lúc sau nghĩ cách cứu viện mưa nhỏ ba người. Ngọn núi này có tòa ngọn núi, tuy rằng hiểm trở, nhưng bỏ lên trên ngọn núi một cây thô trắng thụ, có báo bộ lạc phòng ốc toàn cảnh liền thu hết đáy mắt. Chỉ đáng thương núi lớn chừng lớn mắt thấy qua đi, bọn họ trong bộ lạc này đó đi lại người thoạt nhìn liền cùng con kiến dường như tiểu, như thế nào biện bạch ta. Ngươi đừng nhìn, ta cùng Mạc thay phiên nhìn là được. Trương cười nói, vì bất hòa có báo bộ lạc săn thú gặp phải, bọn họ đều là ăn ở nữ hoa bộ rơi xuống đất bàn thượng trích tới quả dại tử, trên đường liền ngồi ở trên cây rửa vào thụ nha nghỉ ngơi. Trương cùng Mạc ánh mắt thay phiên nhìn chằm chằm có báo bộ lạc, núi lớn chán đến chết mà dùng lá cây biên côn trùng, hâm mộ kích phát rồi huyết mạch chi lực sau thị lực biến người tốt. Nay liền đúng là ông Tiểu Vũ ba người bị bắt được có báo bộ lạc ngày thứ ba, khai hoang loại khoai lang đỏ ngày đó. Giữa trưa ông Tiểu Vũ đám người trở về thời điểm, Trương cùng Mạc đồng thời nhìn đến ba người vào trong đó một gian nhà ở, theo sau có cái nữ hải cho các nàng đưa cơm, chính là nơi này. Ba người ở cùng chỗ, nghĩ cách cứu viện lên liền phương tiện nhiều. Mạc mang theo Trương cùng núi lớn trở về nữ hoa bộ lạc thương lượng hảo ngày kế lại quan sát một chút mưa nhỏ ba người chỗ ở có thể hay không biến, lại đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng hôm nay buổi tối Mạc nằm ở trên giường, trong đầu một lần lại một lần mà hiện lên ban ngày nhìn thấy kia một màn, mưa nhỏ thiếu chút nữa té ngã, mạnh báo đi cứu nàng, đem nàng ôm vào trong ngực kia một màn. Lan qua lộn lại ngủ không được a. Chương 181 can đảm anh hùng. Ngủ không được làm sao bây giờ? Mạc xoay người rời giường, đêm hành lên đường một đường tới rồi có báo bộ lạc. Lúc này đã là nửa đêm, có báo bộ lạc an an tĩnh tĩnh, một bóng người cũng không có. Dựa theo ban ngày trong trí nhớ vị trí, Mạc ở trong bóng đêm không ngừng né tránh đến bóng ma, nhanh chóng tới gần ông Tiểu Vũ ba người nơi phòng nhỏ. Trúc cửa có hai người thủ, chính một tả một hữu ngồi dưới đất dựa vào tường ngủ đến tiếng hô nổi lên bốn phía, Mạc huy rất phi gần hai chỉ mũi, bội phục này hai người ở con mũi tàn sát bừa bãi hạ còn có thể ngủ yên. Mạc cẩn thận quan sát chung quanh không ai, tay chân nhẹ nhàng đi đến bọn họ trung gian một trưởng một cái phách đảo, nhẹ nhàng mở ra trúc môn. Lúc này ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng ở một cái giường ván gỗ thượng. Kỳ một mình một người ở một cái tiểu một ít giường ván gỗ thượng, ba người đang ngủ ngon lành, Mạc nhẹ nhàng gọi ông Tiểu Vũ tên, mưa nhỏ, mưa nhỏ. Ông Tiểu Vũ cảm giác dưới thân dưới giường hãm một ít, liền nghe được Mạc quen thuộc thanh âm, nàng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Nhưng thật ra ánh trăng bị thanh âm này đánh thức, nhất thời không phản ứng lại đây thanh âm này là nàng ca, trợn mắt liền thấy không quá trong sáng ánh sáng chung, một cái bóng đen nửa ghé vào nàng tẩu tử trên đầu. A. Ánh trăng hét lên một tiếng, ngươi là ai? Thanh âm này làm Kỳ cũng đã tỉnh, nhược nhược mà ngồi ở trên giường không lên tiếng. Mạc buồn bực, ngươi nói ta là ai? Kêu lớn tiếng như vậy cũng không sợ dẫn người tới. Vương Tiểu Vũ không bị Mạc đánh thức, nhưng thật ra bị ánh trăng đánh thức, thấy không rõ người tới, nghe được là Mạc thanh âm vừa mừng vừa sợ, có thể tưởng tượng đến mánh báo an bài ở ngoài phòng nhân thủ, nàng lại có chút kinh hoàng. Nàng đệ thấp thanh âm, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ tại đây nhà ở chung quanh mai phục không ít người. Liền chờ ngươi tới đâu? Chúng ta tạm thời sẽ không có việc gì, ngươi đi nhanh đi. Mai phục không ít người. Mạc có chút không thể hiểu được khó chịu, liền hai người, đã bị ta đánh hôn mê, mưa nhỏ ngươi có phải hay không không nghĩ nhìn thấy ta? Vương Tiểu Vũ lại cấp lại tức, ta nào có? Ánh trăng xem bất quá mắt, đều khi nào, các ngươi tranh cái gì đâu? Ca, như thế nào an bài? Tới vài người. Chạy nhanh đi thôi. Mạc có chút cuốn bách, đến bây giờ hắn mới phát hiện chính mình quá xúc động. Theo ta một người. Hắn nghiêm mặt nói, hiện tại có báo bộ lạc người đều ngủ, chúng ta hiện tại đi thôi. Ánh trăng cảm động không thôi, ca ngươi thật tốt quá, lẻ loi một mình sấm có báo bộ lạc, Kỳ, nhanh lên. Vương Tiểu Vũ hết trô nói rồi, can đảm anh hùng. Không có một chút chuẩn bị liền tới địch doanh. Hắn là ngại hắn mệnh trường vẫn là ngại nàng trái tim quá cường đại. Liên vi việc này, nàng có thể nắm hắn lỗ thai một câu không lặp lại mà mắng hắn cả ngày. Nhưng hiện tại thời gian này, nay địa điểm. Không phải trách cứ hắn thời điểm, việc đã đến nước này, vậy đi thôi. Tối lửa tắt đèn. Lại nói manh báo đêm nay có chút thất thường, xưa nay ngã đầu liền ngủ hắn đêm nay lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu đều là ban ngày hắn đem ông Tiểu Vũ kéo đến trong lòng ngực trong nháy mắt kia, đầy cõi lòng hương mềm. Lệnh người vô pháp tiếp thu chính là, hắn thế nhưng thực hưởng thụ cái kia một lát, hy vọng kia nữ nhân vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn. Hắn chưa từng có quá loại này thể nghiệm, chỉ cảm thấy chính mình chúng ta. Khẳng định bị nữ nhân kia làm yêu pháp. Thời gian càng ngày càng vãn, hắn lại nửa điểm buồn ngủ đều không có, tâm tình càng thêm bực bội, dứt khoát lên đi một chút. Nay vừa đi, bước chân liền không tự chủ được hướng tới ông Tiểu Vũ nơi nhà ở mà đi, chờ manh báo phản ứng lại đây, cách này cái phòng ở chỉ có 30 tới bước khoảng cách. Đáng chết sẽ yêu pháp nữ nhân. Manh báo tức giận mà xoay người hướng khác phương hướng đi đến. Không lâu về sau, hắn giống như nghe được có người kinh hô thanh âm, loang thoáng, không quá rõ ràng, hắn kích phát rồi huyết mạch chi lực sau nhĩ lực là cực hảo, tốc độ phán đoán một chút thanh âm nơi phát ra cùng khoảng cách, trong lòng căng thẳng. Thanh âm này rõ ràng liền tới tự cái kia sẽ yêu pháp nữ nhân trụ nhà ở. Chương 182 ẩn hình. Vì cái gì sẽ có tiếng kinh hô? Nàng làm ác mộng. Vẫn là hắn an bài tới thủ các nàng người. Ở khi dễ nàng. Hành động mau quá đầu óc, ở mánh báo vừa định đến có phải hay không nữ hoa bộ lạc người bí quá hóa liều tới cứu các nàng là lúc, hắn đã chạy đến ông Tiểu Vũ nơi nhà ở trước. Nhìn đến hai cái đầu lệch qua một bên không quá bình thường tư thế ngủ tộc nhân cùng nửa khai trúc môn. Lại vừa thấy nguyên bản an bài canh giữ ở này nhà ở chung quanh còn lại 7-8 cá nhân thế nhưng một cái cũng chưa thấy, hắn trong lòng cả kinh, đột nhiên đẩy ra trúc môn đi vào. Manh báo xông vào thời điểm đúng là ông Tiểu Vũ ba người chuẩn bị đi theo mạc cùng nhau rời đi thời điểm. Manh báo nhanh chóng lại đây tiếng bước chân bị chớ nghe đến, nghe thanh âm chỉ có một người, nhưng nếu đối phương phát hiện hắn, gọi, thực mau hắn liền sẽ bị có báo bộ lạc mọi người vây quanh lên, đừng nói cứu đi ông Tiểu Vũ ba người, ngay cả hắn, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Lần sau lại đến cứu mưa nhỏ các nàng liền càng khó. Hắn biểu tình túc mục mà lặng lẽ lắc mình đến trúc phía sau cửa, chuẩn bị đột nhiên tập kích người tới. Đối với không có kích hoạt huyết mạch chi lực ông Tiểu Vũ ánh trăng đám người mà nói, các nàng trong bóng đêm căn bản thấy không rõ cái gì, chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe liền đến cửa đi, theo sau các nàng liền nghe được đột nhiên đẩy ra trúc môn thanh âm. Còn có manh báo thanh âm, phát sinh chuyện gì? Ngay sau đó hai luồng hắc ảnh chiến đấu tới rồi cùng nhau. Ông Tiểu Vũ cái kia khẩn trương a. Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bất luận là đánh nhau động tĩnh vẫn là mảnh báo hô to một tiếng, đều sẽ nhanh chóng đưa tới có báo bộ lạc những người khác, đối mặt cực kỳ bất lợi. Đều nói người có nhanh trí, Vương Tiểu Vũ tình thế cấp bách bên trong đột nhiên nghĩ tới cái kia chỉ có 1 mét vuông lớn nhỏ không gian. Đối. Trước đem mạc lộng tới trong không gian trốn đi, đừng làm hắn bị bắt lại. Sau đó buổi tối khi không có ai lại thả ra cùng nhau đào tẩu. Vương Tiểu Vũ chạy đến hai cái hắc ảnh trước, bắt lấy trong đó một cái tâm niệm chuyển động, giống phóng thủy mật đào linh tinh giống nhau đem hắn bỏ vào trong không gian. Vừa thấy chính mình thành công đem người bỏ vào trong không gian, Vương Tiểu Vũ trong lòng đại định, đối mặt người tới giả ngu, gì, người nọ như thế nào không thấy. Đối diện truyền đến mạc thanh âm, manh báo kích phát huyết mạch chi lực sau thế nhưng sẽ ẩn hình. Phúc, ẩn hình. Gì, như thế nào là mạc thanh âm. Kia bị nàng phóng tới trong không gian người còn không phải là. Manh báo. Vương Tiểu Vũ tuyệt không thừa nhận chính mình làm cái ô long sự kiện, đầu óc vừa chuyển, đã có báo bộ lạc những người khác không có bị kinh động, hiện tại manh báo cũng bị nàng ô long để vào không gian, chẳng phải là có thể lặng lẽ trốn. Vì thế nàng kinh hỉ nói, xem ra hắn đánh không lại ngươi, chạy trốn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Phải không? Mặc có chút nghi hoặc. Người tới chính là manh báo, vừa mới chiến đấu kia mấy chiêu bọn họ xem như thế lực ngang nhau, manh báo không chiếm thượng phong, khá vậy vẫn chưa rơi xuống phong A. Không nghĩ nhiều như vậy, sấn đêm trước mang mưa nhỏ các nàng rời đi đi. Bên ngoài ánh trăng ngôi sao đều không quá trong sáng, có thể đêm coi mặc nhưng thật ra không có gì, Vương Tiểu Vũ. Ánh trăng cùng kỳ ba người chỉ có thể mơ hồ thấy lộ. Một hàng bốn người thật cẩn thận mà từ mạc mang theo lộ đi phía trước đi, đầu tiên đến xuyên qua có báo bộ lạc, một khi rời đi có báo bộ lạc vào núi rừng liền an toàn nhiều. Bọn họ mỗi khi nhanh chóng xuyên qua đất trống, trốn đến một cái phòng ốc bóng ma trùng, quan sát chung quanh sát thật không ai, lại đi phía trước lặp lại phía trước bước đi. Mắt thấy còn phải trải qua 4-5 chỗ phòng ở liền có thể hướng núi rừng đi, đột nhiên phía trước lung lay có cái cao lớn thân ảnh chiều bọn họ đi tới. Mặc ngừng lại, làm tốt đột nhiên tập kích chuẩn bị, Vương Tiểu Vũ cùng ánh trăng kỳ ba người lúc này cũng nghe tới rồi phía trước sột sột soạt soạt thanh âm. Vương Tiểu Vũ, ánh trăng cùng kỳ cơ hồ đều có thể nghe thấy chính mình khẩn trương đến thịch thịch thịch loạn nhảy tâm. Chương 183 ghen tuông bành trướng. Chỉ thấy kia cao lớn hắc ảnh lão đảo lắc lư đi đến bọn họ phía trước cái kia phòng ở bên cạnh trong bụi cỏ, thực mau hào hào tiếng nước liền truyền đến. Nguyên lai là lên đi tiểu. Không ở chính mình ngoài phòng. Chạy đến người khác ngoài phòng phì nhiêu người khác thổ địa. Vương Tiểu Vũ mấy người nín thở ngưng thần, chờ người nọ lại lảo đảo lắc lư trở về chính mình phòng ở, lúc này mới đi theo mạc tiếp tục đi phía trước đi, lo lắng để phòng đi tới núi rừng, giấu vào đêm sắc trùng, mấy người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng còn không dám thả lỏng, nhanh chóng đi phía trước lên đường, lúc này Vương Tiểu Vũ liền có điểm xấu hổ. kỳ cái kia tiểu manh hoa một đôi khô gầy chân cẳng chạy lên tốc độ chuẩn cờ mờ nờ giờ, cũng không thấy như thế nào thở hổn hển. Ánh trăng giống như ăn hỏng rồi bụng, buổi chiều còn nôn mửa hai lần tới, hiện tại cũng là bước đi như bay, ngược lại là nàng, không chạy vài bước liền thở hổn hển nhưng ưu. Nay thể lực gì đó, nàng xác thật lấy không ra tay, mặc dứt khoát đem nàng bối đến trên người, nhanh chóng hướng trên núi đi. Vương Tiểu Vũ kéo chân sau à, cảm thấy thật ngượng ngùng, nếu sau có truy binh, nàng thể trọng tiêu hao mạc thể lực, bọn họ vài người tình cảnh đã có thể quá nguy hiểm. Có tiếp ứng chúng ta người sao? Vương Tiểu Vũ hỏi. Mạc Muộn Thanh nói, không có. Vương Tiểu Vũ thật muốn hung hăng chịu hắn một đốn. Mạc, phóng ta xuống dưới đi thôi, ngươi đến bảo tồn thể lực. Ánh Trăng tỏ vẻ đồng ý, ca, vào cánh rừng nơi nơi đều có thể ẩn thân, bọn họ liền tính đuổi theo cũng không nhất định có thể tìm được chúng ta. Đi chậm một chút không quan hệ. Chớ có nghĩ tưởng, Vương Tiểu Vũ, kia không cần chạy, chúng ta đi nhanh một chút là được. Hắn thực nghi hoặc, rõ ràng mánh báo mới vừa ở phòng nhỏ cùng hắn giao thủ khi không có chiếm hạ phong, vì cái gì sẽ đột nhiên không thấy. Liên tính mánh báo cho rằng đánh không lại chính mình, kia hắn lớn tiếng một đều, có báo bộ lạc những người khác xông tới, bọn họ không cũng chạy không được sao. Sau đó ban ngày mưa nhỏ thiếu chút nữa té ngã mánh báo ôm nàng đến trong lòng ngực kia một màn lại xuất hiện ở hắn trong đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn trong lòng chua lòm, mưa nhỏ, manh báo là cố ý thả ngươi đi đi. A, đi mau so chạy tỉnh thể lực nhiều, nhưng là Vương Tiểu Vũ ở Hoa Hạ rèn luyện thiếu, đến nơi đây tuy rằng có 3 tháng, so Hoa Hạ khi rèn luyện cơ hội nhiều hơn, nhưng là tương đối Ánh Trăng cùng kỳ, vẫn là hơi chậm, nàng đang cố gắng đuổi kịp mọi người tiết tấu, nghe được Mạc hỏi chuyện nhất thời không phản ứng lại đây. Đi đường toàn bằng một hơi treo, vừa nói lời nói, không phải nhụt chí sao. Huống chi đây là một cái thực phức tạp vấn đề. Nàng muốn giải thích mảnh báo đột nhiên không thấy, không phải đơn giản một câu có thể nói rõ ràng. Vì thế Vương Tiểu Vũ không có nghĩ nhiều, lung tung ân một tiếng. Mưa nhỏ thế nhưng thừa nhận. Mảnh báo cái kia tên côn đồ thế nhưng thân thủ thả chạy hắn bắt tới vì có báo bộ lạc gieo trồng nuôi dưỡng mưa nhỏ. Có thể thấy được mảnh báo kia tư đối mưa nhỏ có bao nhiêu để bụng. Mưa nhỏ bị bắt được có báo bộ lạc tới mới bất quá ngắn ngủn 2 ngày 2 đêm nửa giờ gian, chính là mảnh báo đã có thể vì nàng làm được tình trạng này. Có thể thấy được manh báo cùng hắn giống nhau, đối mưa nhỏ nhất kiến trung tình. Ở Vương Tiểu Vũ hoàn toàn không biết dưới tình huống, toàn giấm đã bắt đầu ở mạc trong lòng lên men. Ánh Trăng nghe vậy kinh ngạc nhìn mưa nhỏ liếc mắt một cái kia hung thần ác sát nam nhân sẽ phong chúng ta đi. Ban ngày ta cùng kỳ đi tìm hạt giống phía sau đều theo vài cá nhân đâu. Hắn như thế nào đột nhiên đổi tính. Lưu giấm lại bỏ thêm một mặt lên men tề. Vương Tiểu Vũ nào có năng lực đang chạy trốn thời điểm cùng bọn họ thảo luận này đó, lung tung ân một tiếng. Đừng nói nữa, đi nhanh đi, vạn nhất có người đuổi theo liền phiền toái. Lu giấm lên men tề lại một lần nùng liệt lên. Nhưng hiện tại là chạy trốn thời điểm, hắn không chỗ phát tiết này đầy ngập ghen tuông, mắt thấy toan vị sắp tràn ngập sân dã, mặc đột nhiên nghe được phía trước có rất nhỏ động tĩnh. Là dã thú. Vẫn là có báo bộ là người. Chương 184 mặt sau có cái đuôi. Mặc đột nhiên ngừng lại, Vương Tiểu Vũ mấy người đi theo dừng lại, khẩn trương mà từng người trốn đến thụ sau bụi cỏ sau. Mặc nhẹ nhàng đi đến phía trước vừa thấy, một cái gầy yếu nữ tử đang ở trong đất bào đồ vật. Ngươi người nào? Mặc nhíu mày, khuya khoắt tại đây trong đất bào đồ vật. A. Truyền đến nữ tử hoảng sợ tiếng hô, ngay sau đó che khẩn miệng mình. Vương Tiểu Vũ đám người nghe Mặc đặt câu hỏi, cũng không có tập kích đối phương, biết không có gì nguy hiểm, liền đi qua. Tối lửa tắt đèn, liền thấy cái đen tuyền gầy yếu thân ảnh chính ngồi xổm trên mặt đất, giống như ở hơi hơi phát run. Vương Tiểu Vũ tâm niệm vừa chuyển, lấy ra bật lửa thắp sáng, ấm màu vàng ánh lửa sáng lên tới, kia gầy yếu thân ảnh Vương Tiểu Vũ đám người cũng thấy rõ ràng. Người này các nàng nhận thức, đúng là có báo bộ lạc bị người khi dễ còn nhẫn nhục chịu đựng, lời nói cũng không dám nhiều lời một câu sông nhỏ. Sông nhỏ, ngươi nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này làm cái gì? Sông nhỏ ở ánh lửa chung cũng nhìn đến Vương Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng đám người, nàng hoảng sợ thần sắc thoáng hòa hoãn một ít, một tay vớt bụng, phát ra một cái đơn giản âm tiết, đói. Đói. Vương Tiểu Vũ lúc này mới phát hiện sông nhỏ đang ở bảo chính là trong đất khoai lang đỏ. Đói đến nửa đêm sờ soạng đến trên núi bảo khoai lang đỏ ăn. Tuy rằng sông nhỏ là có báo bộ lạc người, các nàng 2 ngày này đều nhìn thấy có báo bộ lạc những người khác khi dễ nàng, nhưng là nàng tựa hồ không dám phản kháng, mà cái này đói tự vẫn là Vương Tiểu Vũ từ nhỏ hà trong miệng nghe được cái thứ nhất tự. Vương Tiểu Vũ trong lòng đau xót, vì thế lập tức từ trong không gian cầm một cái thủy mật đảo, 2 điều dưa chuột đưa cho sông nhỏ, ngươi ăn đi. Sông nhỏ đại đại đôi mắt nhìn mắt Vương Tiểu Vũ trong tay đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Vũ mặt, tựa hồ ở xác nhận Vương Tiểu Vũ có phải hay không ở đậu nàng chơi. Phát hiện Vương Tiểu Vũ không có đậu nàng chơi ý tứ lúc sau, vươn dính đầy bùn đất tay chảo quá Vương Tiểu Vũ trong tay thủy mật đảo cùng dưa chuột, há mồm liền cắn dưa chuột ăn. Vương Tiểu Vũ nhìn chua xót, tuy rằng cùng sông nhỏ ở chung không lâu, nhưng nàng tựa hồ luôn là sống được nơm nớp lo sợ, tựa như chỉ nhưng hề hề tiểu lão thử. Sông nhỏ, nếu ngươi đi nói cho các ngươi bộ lạc người chúng ta rời đi sự, bọn họ rất có thể sẽ nói là ngươi phong chúng ta đi, ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi, làm như chưa thấy qua chúng ta. Nàng không nghĩ thương tổn sông nhỏ, nhưng là cũng không nghĩ sông nhỏ mật báo. Sông nhỏ trong miệng nhét đầy dưa chuột, lắc lắc đầu mơ hồ không rõ, không nói. Mặc cảnh cáo mà nhìn mắt sông nhỏ, nàng lập tức sợ tới mức run bần bật. Mặc, chúng ta đi thôi. Vương Tiểu Vũ diệt bật lửa, lôi kéo Mặc. Ánh trăng thở dài, đáng thương. Mọi người tiếp tục lên đường, chỉ là sau đó không lâu, chớ nghe đến một ít tiếng vang, lại dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Lại thấy sông nhỏ lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, trong tay còn ăn một khác điều dưa chuột. Mặc nhăn lại mi, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Sông nhỏ lại là sợ tới mức một co rúm lại, đánh. Đánh. Ánh trăng phụt một tiếng cười, ngươi còn muốn đánh ta ca. Sông nhỏ cuống quýt lắc đầu, ngón tay có báo bộ lạc phương hướng, lại chỉ chính mình, đánh. Vương Tiểu Vũ nộ đạo, ngươi nói các ngươi bộ lạc người đánh ngươi. Ánh trăng cau mày bổ sung, cho nên ngươi tưởng đi theo chúng ta đi. Ân ân. Sông nhỏ mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu. Này sao được? Ngươi là co báo bộ lạc người. Ánh trăng lập tức phủ định. Kỳ cũng hướng về phía nàng thẳng là mặt quỷ, đi đi đi, ly chúng ta xa một chút. Sợ tới mức sông nhỏ liên tục lui về phía sau vài bước. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là đi chưa được mấy bước, mọi người đều ngừng lại sau này xem. Sông nhỏ như cũ đi theo bọn họ hướng nữ hoa bộ lạc đi, khoảng cách không xa không gần. Ánh trăng cảm thấy có chút đau đầu, Kỳ cũng lần thứ hai chạy tới đe dọa sông nhỏ, chính là sông nhỏ cho dù là sợ tới mức nhắm chặt mắt, cũng không hề sau này lui nửa bước. Chương 185 thiên. Đó là cái gì? Vương Tiểu Vũ cảm thấy sông nhỏ ở có báo bộ lạc tình cảnh sắc thật rất đáng thương, nhưng là nàng đi nữ hoa bộ lạc chưa chắc là có thể có hảo trái cây ăn. Sông nhỏ, ngươi phải biết rằng, chúng ta nữ hoa bộ lạc cùng các ngươi có báo bộ lạc là sinh tử đối địch trạng thái, ngươi cho dù ở có báo bộ lạc quá đến không tốt, rốt cuộc ngươi vẫn là có báo bộ lạc người. Nếu cùng chúng ta đi nữ hoa bộ lạc, chúng ta bộ lạc người đối với ngươi không nhất định có cái gì sắc mặt tốt. Sông nhỏ tuy rằng có chút sợ hãi, vẫn là lắc lắc đầu, không sợ. Nàng chỉ có báo bộ lạc phương hướng càng thêm co rúm lại, sẽ chết. Vương Tiểu Vũ thực vô ngữ, sông nhỏ ý tứ nàng hồi có báo bộ lạc sẽ bởi vì các nàng đảo tẩu duyên cớ, tưởng sông nhỏ thả chạy, sau đó sông nhỏ sẽ bị đánh chết sao. Nàng mới vừa như vậy nói chỉ là làm sông nhỏ không cần mật báo A. Nhưng mà sông nhỏ chính là trục thật sự, cố tình muốn đi theo bọn họ đi. Cuối cùng vẫn là Mạc đánh nhịp, chúng ta đi thôi. Nàng muốn theo tới liền theo tới, lại trì hoan đi xuống, vạn nhất có báo bộ lạc người đuổi theo liền không hảo. Vì thế ông Tiểu Vũ đám người không hề quản mặt sau đi theo cái đuôi nhỏ, nhanh chóng hướng nữ hoa bộ lạc đuổi. Tuy rằng một đường khẩn trương, tuy rằng hắc ám lại không thể đốt đuốc, để tránh bại lộ, đi được chậm một ít, còn có phía sau vẫn luôn đi theo một cái đuôi nhỏ bên ngoài, dọc theo đường đi đều rất thuận lợi. Chính là ông Tiểu Vũ cẳng chân bụng bùn rủn, đùi hợp với đầu gối kia địa phương cũng là có chút phát trướng lên men. Bò lên trên một ngọn núi lại hạ một ngọn núi, sau đó đi rồi một đoạn tử bình lộ, lại liên tục lật qua hai tòa sơn, phỏng chừng đi rồi đến có bốn cái giờ đi. Tuy rằng thiên bắt đầu có một chút mênh mông hôi, không lâu liền phải trời đã sáng, nhưng là vẫn cứ nhìn không tới 10 mét bên ngoài tình hình, Vương Tiểu Vũ tổng cảm thấy con đường này liền không cái cuối. Vì thế Vương Tiểu Vũ lại một lần hỏi Mạc, còn có bao xa a? Ngươi có thể hay không mang lầm đường? Chớ lại một lần kiên nhẫn mà trả lời Vương Tiểu Vũ, không xa. Thực mau liền đến. Lộ không sai. Ánh trăng cùng Kỳ lại một lần cùng kêu lên phụ cười. Lần này là thật sự mau đến nữ hoa bộ rơi xuống, tới rồi nơi này liền tính bọn họ đuổi theo cũng sẽ có điều cố kỵ, muốn hay không ta có ngươi. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, nhận mệnh mà nói, tính, nếu mau tới rồi, ta liền kiên trì đi xuống đi thôi. Mặc lui tới lộ phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, không có chút nào truy binh bóng dáng, liền chậm lại bước chân, ánh trăng cùng Kỳ cũng phối hợp mà đi chấm điểm. Càng nhanh đến nữ hoa bộ lạc, bọn họ treo ở cổ họng kia khối đại thạch đầu càng là đi xuống lạc, càng ngày càng kiên định. Dần dần, núi rừng gian càng thêm trong sáng lên, chim chóc uyển chuyển thanh minh cũng ở trong rừng vang lên, thiên dần dần lượng khai. Hoa, này sơn gian cảnh sắc cũng thật mỹ. Đương cả một đêm có mắt như mù, Vương Tiểu Vũ nhìn xanh tươi thụ, nhìn ven đường triển khai cánh hoa cây bìm bìm cùng đủ loại kêu không nổi danh tự tiểu hoa dại, tấm tắc ra tiếng. Nhìn này mãn nhãn màu xanh lục. Mới vừa đạt được tự do có vẻ càng thêm tốt đẹp sung sướng. Ánh trăng lại che lại ngực, vô lực mà lắc lắc đầu, ta như thế nào lại tưởng phun ra. Đáng thương ánh trăng. Vương Tiểu Vũ bước nhanh tiến lên đỡ ánh trăng, trong lòng cũng có chút buồn bực, nhân ra ánh trăng không thoải mái đều so nàng đi được mau, nàng thật đến hảo hảo rèn luyện một chút thể năng. Đệ nhất lũ ánh mặt trời từ sơn bên kia chiếu xạ qua tới, mặt trời mọc cảnh sắc cũng thật mỹ. Núi rừng gian thường thường nhảy ra tới một con kiếm ăn con thỏ, gà rừng, mặc sẽ phản ứng nhanh chóng dùng cục đá tắp chết, sau đó xách tới tay, hiện tại đảo không giống như là đang chạy trốn, mà là ở dã du. Lộ từ núi rừng gian chậm rãi chuyển qua triền núi bên, đi xuống vừa thấy, là một sơn cốc, trong sơn cốc cũng có động vật. Gì? Dã châu. Chương 186 nguy hiểm. Vương Tiểu Vũ kích động mà chỉ vào cách đó không xa trong sơn cốc tiểu hồ nước kia hai chỉ đang ở uống nước hình thể cực đại dã châu, mặc, châu. Ngươi có thể bắt được trong đó một con sao. Dã châu tuy rằng là hoang dại, nhưng là thực dịu ngoan, thực hảo thuần hóa, hoa hạ mấy ngàn năm trước liền thuần hóa dã châu làm súc vật kéo. Mặc hơi hơi mỉm cười, không biết, thử xem đi. Vương Tiểu Vũ có chút khẩn trương, đừng bị thương chúng nó a. Chúng nó kia sừng châu cũng rất lợi hại, ngươi cũng muốn tiểu tâm đừng bị thương chính mình. Vương Tiểu Vũ lời nói giống một hồ mật đường, chậm rãi chảy vào Mạc trong lòng. Lên men một đường ghen tuông cuối cùng có điều giảm bớt. Mưa nhỏ trong lòng có hắn, về sau ở nữ hoa bộ lạc, cũng là cùng hắn trường kỳ ở chung. Cái kia manh báo gì đó, liền tính đối mưa nhỏ nhất kiến trung tình, kia cũng không cơ hội cùng mưa nhỏ ở chung, đối hắn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mạc từ nồng đậm bụi cỏ trung hướng sơn cốc phía dưới chạy tới, mau tiếp cận châu thời điểm chậm lại bước chân. Tuy rằng cách khá xa, nhưng lấy Vương Tiểu Vũ nhìn ra, hai chỉ trâu hình thể thật lớn, thể trọng chỉ sợ đều ở 800 cân trở lên. Đặc biệt trong đó một con, sợ là 1.000 cân đều ngăn không được. Vương Tiểu Vũ tầm mắt không khỏi ở hai chỉ trâu một đôi đại giác thượng dừng lại mấy giây, lại chuyển hướng chúng nó ra dày thịt béo cực đại thân hình, cuối cùng chuyển hướng bốn con hữu lực chân. Nàng tâm đột nhiên nhắc lên, tim đập thịch thịch thịch mà, mới vừa nhìn đến trâu trong nháy mắt kia, cũng không có quá lo lắng mà can nguy, bởi vì ở Hoa Hạ. Châu đều là tính tình thực tốt xúc vật kéo, vô luận đại nhân hài tử, chẳng sợ ly nó rất gần, đi sờ nó thậm chí kỵ nó, đều sẽ không có nguy hiểm. Mà nàng có cái ấn tượng là dã châu thực dễ dàng thuần hóa, bởi vì chúng nó trời sinh dịu ngoan. Chính là nàng đột nhiên nghĩ đến Hoa Hạ hình dung tính tình quật, thường dùng một cái tử, tính bướng bỉnh, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh như quật lên là thập phần cố chấp. Sau đó nàng không khỏi nhớ tới phía trước xem một cái video. Ở châu Phi đại thảo nguyên thượng một con sư tử ở đầm lầy phát hiện dã châu, muốn săn bắt nó, chính là châu thân thể cao lớn, lực sát thương cực cường đại rắc còn có cứng rắn chân, làm kia chỉ có hung mãnh sư tử ăn không ít đau khổ, vô kế khả thi, cuối cùng hậm hực rời đi. Sau lại kia đầu sư tử gọi tới bốn con đồng bạn, năm đầu sư tử cùng tập kích dã châu, đã trải qua không ngắn thời gian, mới rốt cuộc đem nó săn bắt. Có thể thấy được dã châu ở đơn độc tác chiến phương diện năng lực cũng không so manh thú nhược. Bất quá nó là động vật ăn cỏ, đối cái khác tiểu động vật không có gì uy hiếp, mới không có manh thú chi vương một loại xưng hô. Mà Mạc tuy rằng kích phát rồi huyết mạch chi lực, cũng từng một quyền đánh chết quá một con 400-500 cân lão hổ, nhưng rốt cuộc thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đều chiếm, một quyền ở giữa lão hổ chán, vạn nhất chỉ là may mắn đâu. Nếu kia lão hổ không phải bị hắn đánh trúng chán, hắn có thể lông tóc vô thương mà dậu đổ bìm leo sao? Hơn nữa đây là hai chỉ trâu. Vương Tiểu Vũ lại khẩn trương lại hối hận mà nhìn Mạc thân hình nhanh nhẹn mà lặng lẽ tới gần kia hai chỉ ngưu. Nàng muốn cho hắn trở về, đừng đi mạo hiểm, lại sợ nàng thanh âm ngược lại kinh động kia hai chỉ trâu, chủ động công kích Mạc. Chỉ là tuy rằng nàng không có kinh động kia hai chỉ trâu, có lẽ động vật đều có trời sinh nhạy bén cảm quan. Mạc còn không có tới gần kia hai chỉ trâu khi, kia chỉ hình thể lớn hơn nữa trâu đã phát hiện Mạc, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn vó chạy như bay. Túi đầu hai chỉ đại ngưu rắc liền chiều Mạc đỉnh qua đi. Chỉ thấy Mạc vốn dĩ hướng hai chỉ trâu đi đến, lập tức dừng lại, tại chỗ vẫn không núp đích. Vương Tiểu Vũ các nàng cách khá xa, nhìn không tới Mạc biểu tình, nhưng này đứng ở tại chỗ bất động bộ dáng giống như là dọa choáng váng giống nhau. Chương 187 linh tính. A, đây là liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn sông nhỏ tiếng thét chói tai, dị thường chói tai. Kỳ khẩn trương mà bưng kín chính mình hai mắt. Ngay cả từ trước đến nay tùy tiện ánh trăng cũng khẩn trương mà túm Vương Tiểu Vũ cánh tay, nửa cái âm tiết cũng phát không ra. Mặc, tiểu tâm A. Vương Tiểu Vũ đôi tay nắm tay khẩn trương mà dựa đến cằm hạ, tâm nhắc tới cổ họng nhi. Sừng châu có bao nhiêu cứng rắn? Hoa Hạ rất nhiều người thích dùng sừng châu sơ bảo dưỡng ra đầu tóc, cái loại này lược chính là dùng sừng châu mài rũa mà thành. Mắt thấy kia hình thể cực đại dã châu cứng rắn sừng châu liền phải để đến mạc ngực bụng. Lại thấy Mạc linh hoạt mà vọt đến bên kia cũng một tay chống được như sống thượng, chân dài một mại khóa ngồi đi lên. kia dã trâu như thế nào chịu làm mạc kỵ đến nó trên lưng, lập tức liền chuyển động thân mình muốn đem mạc ném xuống tới. Trâu trên lưng tuy không thể xưng là thập phần bóng loáng, lại cũng không tốt lắm cố định, mạc mắt thấy liền phải bị ném xuống tới. Lúc này hắn hai chân khép lại, một tay căng như bối thế nhưng tới nhất chiêu hoa hạ thể thao thường thấy tư thế, ngay sau đó hai chân đã phân biệt đạp lên hai chỉ sừng trâu thượng, căng như bối tay cũng rời đi như bối, cả người đứng ở sừng trâu thượng. Mạc gần 1m9 cái đầu, vạm vỡ, thân thể cường tráng, cả người đứng ở sừng trâu thượng, này trâu nước cũng là chịu không nổi, tuy không đến mức ngã xuống, nhưng muốn ngẩng đầu lên tới đem mạc ném xuống tới cũng là không có nửa điểm biện pháp. Nó cúi đầu đi phía trước phóng đi, muốn đem mạc để đến phía trước cách đó không xa kia trên vênh trên vách đá. Nhưng mà nó hai chỉ giác ngạnh sinh sinh mà đỉnh ở trên vách đá sau, mạc lại không có đã chịu nửa phần thương tổn, hắn lại tiếp tục ngồi trở lại ngưu trên lưng. Mu, trâu nổi giận, rút giác xoay người lại muốn đem mạc ném xuống tới. Đều hoảng không vội mà lặp lại vừa rồi động tác, trước đứng ở ngưu hai chỉ giác thượng, thân mình nghiêng dựa vào ngưu cổ cùng sống lưng chỗ. Đại trâu lần thứ hai dùng sừng trâu ngạnh sinh sinh mà đỉnh ở kia trên vênh trên vách đá khi, lại thảnh thơi mà ngồi trở lại ngưu trên lưng. Trâu tức giận đến không muốn không muốn, lần thứ hai rút giác, lại rút bất động. Nguyên lai lần này nó một không cẩn thận đem bên phải sừng trâu rơi vào vách đá khe hở.